Đi đến biệt thự, con chuột thán phục nói, lão bản, ngươi quả nhiên là thần hào, nơi này biệt thự đắt đến phải chết, ngươi vậy mà nói mua liền mua lại. Một tòa biệt thự mà thôi, mục tiêu của ta là một tòa cung điện. Nô Thiên nhún vai cười nói, đúng rồi lão bản, ngươi sáng sớm gọi chúng ta qua đến cùng cái gọi là chuyện gì? Con chuột tò mò hỏi. Nô Thiên cười một tiếng, đem gió rít bộ đồ cùng tấn công bộ đồ đem ra nói, đây là hai bộ trang bị, con chuột, này gió rít bộ đồ là của ngươi, bộ này tấn công bộ đồ là voi, về sau thứ này liền cho các ngươi, có thể sâu sắc để thăng thực lực của các ngươi. Cảm nhận được bộ đồ phát ra khí thế cường đại, con chuột tò mò hỏi, lão đại, ta vừa nhìn thứ này cũng không phải phàm phẩm, cho chúng ta thật sự không lãng phí. Cũng không phải miễn phí cho các ngươi, nếu như các ngươi là làm việc cho ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Qua một đoạn thời gian ta muốn đi một chuyến phỉ quốc, các ngươi muốn theo ta đồng hành, có bộ đồ các ngươi liền có thể tốt hơn hiệp trợ ta. Nguyên lai như thế, lão bản, ngươi yên tâm, ta cùng voi cho dù là dưới đại sơn xuống vạc dầu cũng là sẽ không tiếc. Con chuột vũ bộ ngực lời thề son sắt nói. Chỉ cần có thịt ăn là được. Bên cạnh voi ngu ngơ nói. Ta thảo, ngươi hắn sao chỉ biết ăn thịt, chẳng lẽ ngươi liền không có chút nào cái khác truy cầu sao? Con chuột nhất thời không lời, hùng hùng hổ hổ nói. Yên tâm đi. Các loại thịt bao ăn no. Nô Thiên cười nói. Chương 1040, Hà Hàm Lộ về sau do ta thủ hộ. Ta hiện tại tuyên bố Hương Thơm Mỹ Dung Liên Tỏa tập đoàn chính thức thành lập. Trước mắt chúng ta tại Giang Thành đã có ngũ gia thẩm mỹ viện, Giang Thành xung quanh cũng có ngũ gia, toàn tỉnh thêm vào tổng cộng có 20 nhà. Tại Hương Thơm Mỹ Dung cả nước Liên Tỏa tập đoàn thành lập trong thời gian, ta hiện tại tuyên bố đem tại cả nước bao trùm 50 nhà Hương Thơm thẩm mỹ viện. Ở chỗ này ta cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Cảm tạ trải qua thời gian dài chú ý chúng ta tất cả mọi người. Đây là Hà Hàm Lộ tại hội chiêu đãi ký giả trên lên tiếng, đại biểu cho Hương Thơm Mỹ Dung Liên Tỏa tập đoàn chính thức thành lập. Trong khoảng thời gian này, Hà Hàm Lộ kinh doanh Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện nhanh chóng phát triển, nó thẩm mỹ viện phạm vi bao trùm cả nước, chính thức thành lập Liên Tỏa tập đoàn. Bởi vì Ngô Thiên cung cấp các loại đan dược phụ trợ, cả nước các nơi Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện tiêu thụ đều cực kỳ hòa bạo, tại tập đoàn thành lập thời điểm, Hương Thơm Mỹ Dung Liên Tỏa tập đoàn thành phố giá trị đã đạt tới 5 tỷ, hơn nữa mỗi ngày vẫn còn ở lấy tốc độ cực nhanh tăng vọt. Vì cảm tạ Ngô Thiên cho Thẩm Mỹ Viện mang đến chỗ tốt, Hà Hàm Lộ trực tiếp cho Ngô Thiên 30% cổ phần. Hiện giờ Ngô Thiên hệ thống bên trong tiền tài mỗi thiên đô đang nhanh chóng tăng trưởng, thời gian ngắn không thiếu tiền xài. Hà Hàm Lộ tại tổ chức hội chiêu đãi ký giả về sau đặc biệt cử hành một cái tiệc ăn mừng. Tiệc ăn mừng qua đi, Hà Hàm Lộ đặc biệt lưu lại một mình Tiếu Manh Manh cùng Ngô Thiên. Manh Manh, Ngô Thiên, ta có thể có hôm nay thành tích như vậy may mắn mà có trợ giúp của các ngươi, ở chỗ này ta hướng các ngươi kính một ly, trước cạn vì kính. Hà Hàm Lộ bưng lên một ly bạch tiểu trực tiếp rót vào trong miệng một ngụm nuốt xuống. Lộ tỷ, không muốn như vậy uống rượu, rất dễ dàng uống say được. Thiếu Manh Manh khẩn trương qua đời khuyên. Manh Manh, không sao, dù sao hôm nay vui vẻ, hơn nữa ta là thật sự cảm tạ các ngươi, ta những năm nay đi được rất khó khăn, từ khi gặp gỡ các ngươi con đường của ta mới dần dần biến rộng. Manh Manh, ngươi một mực ở bên cạnh duy trì ta, hiệp trợ ta, không có ngươi năng lực ta không có khả năng đạt tới hiện tại loại trình độ này, còn có Ngô Thiên, may mắn mà có ngươi đan dược ta mới có cơ hội đem thẩm mỹ viện phát triển đến loại trình độ này. Hà Hàm Lộ sắc mặt hồng nhuận nhìn về phía Tiếu Manh Manh cùng Ngô Thiên nói, nàng vốn tại tiệc ăn mừng phía trên quát một ít rượu, hiện tại lại trực tiếp tới một ly, chính là uống rượu lợi hại hơn nữa cũng có chút men say. Lộ tỷ, kỳ thật ngươi không cần khách khí như thế, trên thực tế đi theo ngươi ta học được rất nhiều. Hơn nữa cũng đã được rất nhiều, hẳn là do ta hướng ngươi nói lời cảm tạ, nếu như lộ tỷ quát, ta cũng cạn ly. Tiếu Manh Manh cũng là trực tiếp buồn bực một ngụm bạch ỉu, bất quá uống hết Tiếu Manh Manh cũng không có bao nhiêu phản ứng, hiện giờ đã 62 cấp nàng có thể tự hành đem rượu cồn cho tiêu trừ. Đúng vậy à, ngươi có thể lấy được hôm nay thành tích toàn bộ nhờ chính ngươi nỗ lực, chúng ta cũng chỉ là dạy hoa trên gấm mà thôi, bất quá nếu như vui vẻ, vậy chúng ta liền uống rượu. Nô Thiên bưng chén rượu lên uống. Tới, uống. Hà Hàm Lộ hiển lộ rất vui vẻ, luôn không ngừng cho mình rót rượu. Sau nửa giờ, ba người đã giải quyết xong ba bình bạch ỉu. Hà Hàm Lộ đã mắt say lờ đờ mông lung sắc mặt đỏ bừng, thiếu chút nữa đã ghé vào trên mặt bàn. Nô đại ca, Lộ tỷ đã không sai biệt lắm, hôm nay cứ như vậy đi, uống nữa nhiều đối với thân thể không tốt. Tiếu Manh Manh thấy được Hà Hàm Lộ trạng thái, sau đó ngừng lại nói với Ngô Thiên. Đúng vậy à, nàng không có tu luyện chân khí, đối tiểu tinh sức thừa nhận tương đối nhỏ, quát nhiều như vậy đã đầy đủ. Kế tiếp đi thôi. Nô Thiên gật đầu nói. Nói qua, Nô Thiên trực tiếp một bà ôm lấy Hà Hàm Lộ, sau đó rời đi. Hơ e a a, chúng ta tiếp tục uống, đừng có ngừng, không muốn ghé vào Nô Thiên trong lòng. Hà Hàm Lộ không ngừng nói qua say nôn say lời nói. Sau đó, Nô Thiên cùng Tiếu Manh Manh hai người đem Hà Hàm Lộ đưa trở về nhà. Ô đến nhà trong, Hà Hàm Lộ muốn nổ ra, Nô Thiên nhanh chóng đem Hà Hàm Lộ ôm đến toilet, thế nhưng là không hề có ý thức Hà Hàm Lộ còn chưa kịp liền nhả đến trên người, Nô Thiên cùng Manh Manh nhanh chóng hỗ trợ Hà Hàm Lộ thanh lý. Vừa lúc đó, Tiếu Manh Manh điện thoại vang lên. Uy, giống như trợ lý, xin hỏi Hà Tổng bây giờ đang ở bên cạnh ngươi sao? Hà Tổng uống rượu say, bây giờ đang ở trong nhà. Giống như trợ lý, chúng ta vừa rồi kiểm tra sổ sách vụ thời điểm phát hiện một vài vấn đề, tuy nói không là vấn đề rất lớn, nhưng nếu là bị thuế vụ ngành tra được, có thể sẽ xuất hiện đại vấn đề, nếu như có thể mà nói hy vọng giống như trợ lý tới một chuyến tổng bộ. Tiếu Manh Manh nhất thời nhìn về phía đang tại nôn mửa Hà Hàm Lộ, Nô Thiên đại khái ý thức được, gật gật đầu nói, đi thôi, Hà Tổng bên này để ta tới xử lý. Vậy làm phiền Ngô đại ca. Tiếu Manh Manh gật gật đầu, sau đó cầm lấy điện thoại, hảo, ta bây giờ lập tức đi tổng bộ. Sau đó, Tiếu Manh Manh rời đi đi hướng tổng bộ xử lý vấn đề. Chuyện của T. Ui VN Ngô Thiên một người lưu lại giúp đỡ Hà Hàm Lộ xử lý. Hà Hàm Lộ vừa rồi uống đến thật sự quá nhiều, lúc này hoàn toàn ở vào men say trạng thái. Ngô Thiên không ngừng dùng chân khí hỗ trợ Hà Hàm Lộ xua tán trong cơ thể rượu cồn. Bất quá rượu cồn đã sớm tê liệt thân thể của Hà Hàm Lộ, lúc này trên người Hà Hàm Lộ đã làm ô uế. Ai? Bình thường nhìn ngươi lãnh tĩnh tài trí, kết quả hiện tại uống trở thành bùn não, mà thôi, ta liền giúp ngươi thành tẩy một phen a. Nhìn trên mặt đất giống như gành bùn nhão Hà Hàm Lộ, Nô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nô Thiên đem toilet nước gấm phóng ra, sau đó đem trên người Hà Hàm Lộ y phục trang bị giải trừ, rất nhanh, Hà Hàm Lộ thon dài cân xứng thân thể hiện ra trước mặt Nô Thiên. Bất kể là tướng mạo hay là dáng người đều là vô cùng tốt, Hà Tổng, ngươi cũng chớ có trách ta dậu đổ bìm leo, loại tình huống này ta chỉ có thể như vậy giúp ngươi. Nhìn thân thể của Hà Hàm Lộ, Nô Thiên vẻ mặt thưởng thức nói, sau đó bắt đầu cho Hà Hàm Lộ thanh tẩy. Đương nhiên, một cái trần trụi nữ nhân ở trước mặt, là một nam nhân bình thường đều biết có phản ứng, Nô Thiên cũng không ngoại lệ. Uống. Tiếp tục uống. Hà Hàm Lộ ôm Nô Thiên cái cổ vô ý thức hô, Nô Thiên, ngươi đến cùng là người nào, vì cái gì như vậy có bản lĩnh. Nô Thiên nhất thời sững sờ, kỳ quái nhìn Hà Hàm Lộ, chẳng lẽ các nàng này đã thanh tỉnh. Ngươi biết không, nam nhân khác ta căn bản trướng mắt, thế nhưng là không biết vì cái gì ta xem không thấu ngươi, phảng phất bị một cỗ lực lượng hấp dẫn. Để ta vô pháp tự kiềm chế, nhiều khi ta đều tại đè nén loại cảm tình này, ta. Hiển nhiên, Hà Hàm Lộ cũng không phải là thanh tỉnh, mà là đang tại say rượu nhà chân ngôn. Nghe được lời của Hà Hàm Lộ, Nô Thiên nhất thời nở nụ cười, lắc đầu nói, không nghĩ tới ngươi cái này bình thường thoạt nhìn không dễ tiếp cận tổng giám đốc vậy mà thầm mến lấy ta. Ta đã nói rồi, ta như vậy một cái to lớn cao ngạo nam nhân tự nhiên tràn ngập hấp dẫn cực lớn lực, đã như vậy. Về sau ngươi Hà Hàm Lộ do ta Ngô Thiên tới thủ hộ. Nói qua, Ngô Thiên nhẹ nhàng hôn Hà Hàm Lộ hồng nhuận bờ môi, sau đó cả đêm phòng tắm vang lên một hồi say lòng người xuân phong khí tức, Hà Hàm Lộ trong nhà bị xuân phong khí tức nơi bao bọc. Làm sáng ngày thứ hai ánh mặt trời chiếu gian phòng thời điểm, Hà Hàm Lộ đau đầu muốn nứt tỉnh lại, nàng mơ mịt nhìn một chút trần nhà, sau đó có chút thống khổ vỗ mạnh đầu, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhức đầu chết rồi, ta không phải là tại uống rượu không? Như thế nào đến gian phòng của mình. Nói qua, Hà Hàm Lộ vén chăn lên nhìn thân thể của mình, sắc mặt đống nhiên đại biến. A. Chương 1041, mang ngươi nhìn tân thế giới. A. Hà Hàm Lộ một tiếng thét lên xuyên thấu gian phòng, đâm thẳng phía ngoài Ngô Thiên. Ngô Thiên nhanh chóng xông vào gian phòng hỏi, làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Hà Hàm Lộ chấn kinh nhìn Ngô Thiên, chặt chẽ bọc lấy chăn, mền, lại là kinh khủng lại là mờ mịt nhìn Ngô Thiên, này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao? Vì sao ta trên giường, hơn nữa thân thể? Ông trời ơi, ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nguyên lai ngươi thét lên là bởi vì chuyện này tỉnh, kỳ thật sự tỉnh không phải là rất phức tạp. Tối hôm qua ngươi uống say, sau đó ta cùng với Manh Manh mang ngươi về nhà, Manh Manh có việc đi tổng bộ, sau đó ta giúp ngươi thu thập tàn cuộc, về sau chúng ta liền phát sinh một ít không thể miêu tả quan hệ. Nói đến đây, Nô Thiên trở nên nghiêm túc, bất quá ngươi yên tâm. Chuyện này ta sẽ phụ trách, về sau ngươi để ta tới thủ hộ. Hà Hàm Lộ trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Nô Thiên, sửng sốt vài giây rốt cục phản ứng kịp, đón lấy mặt đỏ bừng vùi đầu vào ổ chăn. Ông trời ơi, ta vậy mà cùng Nô Thiên phát sinh. Loại chuyện này tại sao lại phát sinh, đáng chết, đều là uống nhiều rượu quá, về sau nên như thế nào cùng hắn ở chung, thật sự là khiếu chết rồi. Ngay tại Hà Hàm Lộ túi đầu nghĩ ngợi lung tung thời điểm, Nô Thiên đi đến nàng bên cạnh. Vô phía sau lưng nói, Hàm Lộ, ta ta cho ngươi nấu sữa bò rõ ràng tiểu sút, còn làm một ít bữa sáng, ta hiện tại cho ngươi đầu qua. Nói qua, Ngô Thiên liền rời phòng đem sữa bò rõ ràng tiểu sút cùng bữa sáng bưng đi vào. Nhìn nhìn Ngô Thiên trong tay quả nhiên đồ vật, Hà Hàm Lộ nội tâm không có lý do tới một hồi cảm động. Tuy nàng bình thường thoạt nhìn rất kiên cường, nhưng nội tâm lại là cực kỳ yếu ớt, chẳng quản nàng có một cái hảo gia cảnh, nhưng chính là bởi vì như thế nàng thừa nhận áp lực cực lớn, nhiều năm như vậy nàng đều là cô độc đi một mình qua, chưa từng có người chân chính quan tâm nàng, thế nhưng là đột nhiên nàng từ trên người Ngô Thiên cảm nhận được một cô ấm áp cùng quan tâm. Canh giải rượu sẵn còn nóng mới có hiệu quả, tới, uống trước canh giải rượu đầu sẽ thoải mái một ít. Ngô Thiên đem canh giải rượu đầu đến trước mặt Hà Hàm Lộ nói. Ngô Thiên, chúng ta thật sự cái kia. Hà Hàm Lộ ôm chăn, mền vẫn không thể tin được nhìn nhìn Ngô Thiên hỏi. Kỳ thật chính ngươi có đáp án. Ngô Thiên ngồi ở bên giường đưa trong tay đồ vật buông xuống, sau đó ôn nhu cầm chặt tay của Hà Hàm Lộ. Hàm Lộ, ta biết ngươi đối với tình cảm của ta, nói thật. Lúc ta thấy được ngươi thời điểm có cảm giác giống nhau, nếu như ngươi không chê về sau liền để ta tới thủ hộ ngươi. Ngươi là thật lòng sao? Hà Hàm Lộ hỏi. Đương nhiên, tuyệt đối thật lòng. Ngô Thiên trịnh trọng gật gật đầu nói. Hà Hàm Lộ nhất thời trầm mặc, nàng không biết nên nói cái gì. Hàm Lộ, về sau ngươi liền là nữ nhân của ta, có một việc thực ta muốn báo cho ngươi, kỳ thật chứ ngươi ở ngoài ta không chỉ một nữ nhân, bất quá các nàng không tại trên địa cầu, mà ở dị giới thần Long Đại Lục. Mặc kệ ngươi có tiếp hay không chịu đây đều là sự thật, ngươi cũng không lựa chọn tiếp nhận cũng có thể lựa chọn kháng cự, nhưng ta thủy chung đều biết duy trì ngươi. Ngô Thiên lặng lặng nhìn Hà Hàm Lộ nói. Nghe được lời của Ngô Thiên, Hà Hàm Lộ lần nữa trừng lớn hai mắt, lời của Ngô Thiên đối với nàng thật sự mà nói quá mức huyền huyễn, trong lúc nhất thời nàng căn bản không tiếp thụ được. Kỳ thật vũ trụ rất kỳ diệu, tại vũ trụ mênh mông trong không gian không chỉ có địa cầu mới có sinh vật, những cái này đối với ngươi khả năng quá mức huyền huyễn, nhưng là chân thật. Tựa như cái này. Nói qua, Ngô Thiên nâng lên tay phải, sau đó tay phải của hắn trên nổi lên lam sắc hồ quang điện, thoạt nhìn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Điện, dĩ nhiên là lôi điện, ngươi. Ngươi đến cùng là người nào? Hà Hàm Lộ chấn kinh nhìn nhìn Ngô Thiên. Ta chỉ là người bình thường mà thôi, chỉ bất quá có được đặc thù lực lượng. Hàm Lộ, ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta, để ta mang ngươi kiến thức một cái khác tân thế giới. Ngô Thiên vẻ mặt ôn nhu nhìn nhìn Hà Hàm Lộ nói. Ta không biết nên làm như thế nào. Hà Hàm Lộ hôm nay tiếp nhận tin tức hơi nhiều, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào lựa chọn. Ngô Thiên lấy ra một khỏa thăng hoàng đan đưa cho Hà Hàm Lộ nói, Hàm Lộ, cho ngươi một khỏa đan dược, nó có thể mang đến cho ngươi lực lượng cường đại. Này vậy là cái gì? Cái này gọi là thăng hoàng đan, vì để cho ngươi rõ ràng hơn tích hiểu rõ đến thế giới của ta, ngươi ăn trước viên đan dược kia, yên tâm, viên đan dược kia đối với ngươi mà nói không có bất kỳ hại, chỉ sợ có điểm rất tốt vị trí. Ngô Thiên rất nghiêm túc nói. Hà Hàm Lộ do dự một chút, sau đó tiếp nhận thăng hoàng đan nuốt hạ xuống. Nuốt vào, Hà Hàm Lộ cảm nhận được một cỗ khổng lồ nhiệt lưu tuôn ra trong cơ thể nàng, cả người cảm giác bị nhiệt lưu cho vây quanh. Ngô Thiên nhất thời một trưởng vỗ vào trên lưng của nàng, sau đó lợi dụng chân khí giúp nàng khơi thông kinh mạch trong cơ thể, dẫn đạo lực lượng thăng hoàng đan bắt đầu tuần hoàn. Lúc này, Hà Hàm Lộ không tự chủ bắt đầu nhận thức trong cơ thể cỗ này lực lượng khổng lồ. Vài phút, Ngô Thiên buông lỏng ra Hà Hàm Lộ phía sau lưng, lúc này Hà Hàm Lộ trùng điệp thở ra một hơi. Hô Hà Hàm Lộ một bên phun khí thô một bên nhìn nhìn song quyền, thật kỳ diệu lực lượng, Ngô Thiên, đây là theo như lời ngươi chân khí à, ta phảng phất cảm giác thế giới đều tại chính mình trong hai tay, ta hiện tại rốt cuộc biết ngươi vì sao lợi hại như vậy, loại lực lượng này căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản. Kỳ thật đây chỉ là bắt đầu mà thôi, lực lượng cường đại tới trình độ nhất định thế giới đem vô pháp ngăn cản ngươi. Vũ trụ đều quá trong tay ngươi. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Ngô Thiên, cảm ơn ngươi mang ta thấy được tân thế giới. Hà Hàm Lộ nhìn nhìn Ngô Thiên nói. Vậy ngươi bây giờ có thể tiếp nhận sao? Ngô Thiên hỏi. Ngươi tối hôm qua là dậu đổ bìm leo, hơn nữa ngươi còn có những nữ nhân khác, cho nên ta còn muốn suy nghĩ một chút. Hà Hàm Lộ nhún vai nói, nàng hiện tại đã phản ứng kịp, dù sao cũng là trải qua đại sự mỹ nữ tổng giám đốc, tâm lý tố chất không phải là đồng dạng cường đại. Ách. Được rồi. Ngươi suy nghĩ một chút, bất quá ta sẽ không buông tha. Ngô Thiên vừa cười vừa nói, sau đó đem canh giải rượu bưng cho Hà Hàm Lộ. Cảm ơn ngươi canh giải rượu. Hà Hàm Lộ tiếp nhận canh giải rượu sau đó uống vào, nhưng mà tại túi đầu thời điểm khỏe miệng của nàng hơi nhếch lên, đó là phát ra từ ở sâu trong nội tâm hạnh phúc mỉm cười. Đinh đông. Lúc này, Hà Hàm Lộ đại môn tiếng trùng reo, Ngô Thiên đi mở ra đại môn, là Tiếu Manh Manh tới. Ngô đại ca, Lộ tỷ tình huống thế nào, hiện tại tỉnh chưa? Tiếu Manh Manh quan tâm mà hỏi. Đã được rồi, nàng hiện tại đang tại gian phòng, ngươi có thể vào xem nàng. Nô Thiên gật gật đầu hồi đáp. Hảo, ta vào xem Lộ tỷ. Nói qua, Tiếu Manh Manh liền đi vào gian phòng nhìn Hà Hàm Lộ. Hai nữ nhân tại gian phòng hàn huyên thật lâu, Nô Thiên cũng không có quấy rầy các nàng. Qua thật lâu, Tiếu Manh Manh từ gian phòng đi ra, sau đó vẻ mặt quái dị nhìn Nô Thiên. Manh Manh, ngươi làm sao vậy? Dùng như thế nào như vậy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta? Nô Thiên kinh ngạc hỏi. Bởi vì Lộ tỷ nói ngươi rất xấu, là một người xấu, ta không biết vì cái gì. Tiếu Manh Manh vẻ mặt ngốc nảy sinh nói với Nô Thiên. Nô Thiên sắc mặt nhất thời một quính, không biết nên như thế nào tiếp theo. Chương 1042, Long Lân hành động. Bởi vì Lộ tỷ nói ngươi rất xấu, là một người xấu, ta không biết vì cái gì. Là một người xấu, người xấu, người. Nô Thiên trong đầu quanh quẩn những lời này, mặc dù nói Hà Hàm Lộ mặt ngoài nói như vậy, nhưng Nô Thiên có thể nghe ra nữ nhân này điển hình ngực không đồng nhất. Kỳ thật ngươi Lộ tỷ tối hôm qua uống nhiều quá, đầu còn không có phản ứng kịp, đợi nàng phản ứng kịp sẽ cảm thấy ta là người tốt. Nô Thiên đối với Tiếu Manh Manh vừa cười vừa nói. Nguyên lai như thế. Tiếu Manh Manh vẻ mặt ngốc này xinh gật gật đầu, nếu như Lộ tỷ còn không có khôi phục lại, vậy hôm nay ngay tại trong nhà nghỉ ngơi một chút. Ừ, đương nhiên cần nghỉ ngơi. Nô Thiên gật đầu đáp. Không cần. Đột nhiên cửa phòng bị kéo ra, tóc hai bù xù Hà Hàm Lộ từ bên trong đi ra, hương thơm mỹ dung liên tỏa tập đoàn vừa mới thành lập, tại loại này khẩn yếu thời điểm ta làm sao có thể trong nhà nghỉ ngơi. Lộ tỷ, ngươi gần nhất vô cùng mệt nhọc, hơn nữa ngày hôm qua cũng uống say, hôm nay sợ rằng còn không có khôi phục. Vẫn là tại trong nhà nghỉ ngơi một ngày a, ta sẽ giúp đỡ Lộ tỷ xử lý tập đoàn sự tình. Tiếu Manh Manh quan tâm nói. Đúng vậy a, thân thể của ngươi cần nghỉ ngơi một chút. Nô Thiên nhíu mày nói. Hà Hàm Lộ không để lại dấu vết trợn mắt nhìn Nô Thiên liếc một cái, nàng đương nhiên nghe ra theo như lời Nô Thiên nghỉ ngơi là có ý gì. Ta hiện tại tràn ngập lực lượng, hoàn toàn không cần nghỉ ngơi. Hà Hàm Lộ siết quả đấm tinh thần rồi rào nói. Thấy được Hà Hàm Lộ động tác, Tiếu Manh Manh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó nói với Hà Hàm Lộ, Lộ tỷ, trên người ngươi cũng có loại lực lượng kia, chẳng lẽ... Ồ, Manh Manh, chẳng lẽ ngươi cũng đã... Hà Hàm Lộ trừng to mắt nhìn Tiếu Manh Manh, sau đó híp mắt nhìn về phía Ngô Thiên, Ngô Thiên, chẳng lẽ ngươi đem Manh Manh cũng kia cái? Ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, Manh Manh chỉ là lấy được loại lực lượng này, hiện giờ nàng coi như là cao thủ trong cao thủ. Ngô Thiên khoát tay nói, hắn đương nhiên minh bạch ý tứ của Hà Hàm Lộ. Tiếu Manh Manh ngược lại là không có cảm thấy cái gì, vừa cười vừa nói, Lộ tỷ, về sau chúng ta có thể còn nhiều giao lưu. Đúng vậy à, chúng ta có thể hảo hảo giao lưu, hiện giờ chúng ta có năng lực tự bảo vệ mình, có thể hảo hảo giao lưu như thế nào để phòng tiểu nhân. Hà Hàm Lộ gật gật đầu, nói vậy vài câu thời điểm còn đặc biệt nhìn về phía Ngô Thiên, phảng phất đang nói Ngô Thiên là nhỏ người đồng dạng. Ngô Thiên nhất thời cười khổ, như thế nào trước kia không có phát hiện nữ nhân này đã vậy còn quá hội châm chọc người. Được rồi. Thời gian đã không còn sớm, chúng ta đi làm việc a. Chẳng quản tối hôm qua đã trải qua cùng Ngô Thiên dây dưa, nhưng thực lực đã đạt tới võ hoàng cảnh giới Hà Hàm Lộ cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, thân thể đã khôi phục lại, hiện giờ cũng cùng Ngô Thiên trong đó lọc rõ ràng quan hệ, điều này làm cho Hà Hàm Lộ ngược lại càng thêm tập trung tinh lực làm việc. Sau đó, ba người đi tới Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện tổng bộ. Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện đã thành lập tập đoàn, tự nhiên có được tập đoàn dành riêng tổng bộ, tổng bộ vị trí liền ở trong Giang Thành tâm vị trí. Rõ ràng tại hướng cỡ lớn tập đoàn xu thế đang phát triển. Đi đến tổng bộ, Hà Hàm Lộ cùng Tiếu Manh Manh trực tiếp tiến nhập công tác trạng thái, Ngô Thiên thì là nhàn rỗi, nhàm chán tại tổng bộ đi dạo. Đối với Ngô Thiên mà nói cái này tổng bộ tương đối lạ lắm, dù sao cũng là gần nhất mới rời qua tới, đi dạo một hồi, Ngô Thiên ngay tại khu nghỉ ngơi trên ghế salon ngồi xuống. Khu nghỉ ngơi trên tường TV đang tại phát ra tin tức, Ngô Thiên trong lúc vô tình thấy được trên TV phát ra tin tức. Hiện tại thông báo một mảnh tin tức, hôm nay rạng sáng 3, phỉ quốc mấy tàu chiến hạm tới gần Hoa Hạ biên cảnh hải vực, Hoa Hạ phương diện nghiêm khắc khiển trách phỉ quốc loại này xâm lấn lãnh thổ hành vi, lại còn lệnh cưỡng chế phỉ quốc mau chóng đình chỉ lần này hành vi, để tránh ảnh hưởng đến hai nước quan hệ trong đó. Thấy được này thì tin tức, Nô Thiên nhất thời chân mày hơi nhíu lại. Phỉ này quốc thật đúng là lớn lối, cũng dám xâm nhập Hoa Hạ biên cảnh hải vực, hắn này sao rõ ràng chính là khiêu khích Hoa Hạ. Hơn nữa căn cứ kia cái ma tướng theo như lời cũng biết, Phỉ quốc trong thâm tâm đã bị Hắc Ám ma tộc khống chế, cũng chính là lần này hành vi có thể là Hắc Ám ma tộc ở sau lưng điều khiển. Hắc Ám ma tộc đã bắt đầu hành động, xem ra là thời điểm hành động, được mau chóng đi một chuyến Phỉ quốc. Nô Thiên sờ lên cái cằm nghĩ đến. Tối hôm qua cùng Hà Hàm Lộ chiến miên, Nô Thiên hấp thu nàng thuần âm chi khí, vậy mà trực tiếp nhảy lên tăng lên 3 cái đẳng cấp, để cho Ngô Thiên đạt đến 75 cấp, điều này làm cho Ngô Thiên càng thêm nắm chắc khí. Đang nhìn hết tin tức, Ngô Thiên liền có liên lạc Hồng Đạt. "Uy, Hồng tổ trưởng, ngươi thấy được tin tức không có?" "Tin tức? Cái gì tin tức?" "Phỉ quốc xâm nhập Hoa Hạ biên cảnh hải vực tin tức." "À, ngươi nói chuyện này nha, kỳ thật tại sự tình lần này phát sinh trước tiên chúng ta liền nhận được tin tức." "Nguyên lai như thế, phía trên kia có hay không áp dụng cái gì hành động?" "Phía trên áp dụng hành động là cơ mật, ngay cả ta cũng không biết." "Được rồi, ta chỗ này có một phần tin tức, không biết ngươi có hứng thú hay không, kỳ thật âm thầm điều khiển phỉ quốc chính là Hắc Ngục, nếu là ta không có đoán sai sự kiện lần này chính là do Hắc Ngục khơi mào, về phần nguyên nhân lời ta liền không được biết." "Ngươi xác định phần nhân tình này báo là thực?" "Mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta là tin." "Hảo, ta sẽ đem cái này tin tức báo cho phía trên, Ngô Thiên, ngươi trước không muốn có hành động, chờ tin tức của ta." "Ok." Cúp điện thoại, Ngô Thiên nhún vai tiếp tục nhàm chán. Sau nửa giờ, Hồng Đạt một lần nữa có liên lạc Ngô Thiên. "Ngô Thiên, ta đã đem tình báo của ngươi trình báo cho phía trên quyết định phái ra một cái Long Lân tiểu đội đi phỉ quốc dò xét tình huống, cái này tiểu đội do ngươi tới lãnh đạo, Chu Nam hội toàn lực hiệp trợ ngươi. Về phần thành viên khác trước mắt đang tại từ kinh thành chạy tới bên này, một khi tại Giang Thành hiệp về sau liền bắt đầu hành động. Người tới có phải hay không cao thủ?" "Hồng tổ trưởng, ta có thể vô cùng rất nghiêm túc nói cho ngươi, Hắc Ngục cũng không phải là tùy tùy tiện tiện tổ chức, thực lực bọn hắn hùng hậu, người bình thường căn bản không phải đối thủ, nếu là quá yếu đoán chừng chết thành tạt bã." Ngô Thiên vô cùng thận trọng nói với Hồng Đạt. "Yên tâm đi, đi đến Giang Thành Long Lân thành viên tất cả đều là tổng bộ tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mỗi người đều có được Hoa Hạ thần bảng thực lực, còn có ngươi cái này vượt qua thần bảng cao thủ thực lực, hẳn là không nhiều lắm vấn đề." Hồng Đạt tự tin nói. "Mỗi người đều có được Hoa Hạ thần bảng cao thủ thực lực. Ta đi, bọn họ thế nào không đi tranh đoạt thần bảng vị trí?" Ngô Thiên kinh ngạc hỏi. "Chúng ta là quốc gia tổ chức, tranh giành những vật này có tác dụng gì?" Hồng Đạt nhiều hứng thú nói. "Nói cũng đúng, được rồi, vậy cứ như thế, ta chờ đây những Long Lân này đội viên đến." Ngô Thiên gật gật đầu nói. Tại Long Lân an bài sự tình thời điểm, Ngô Thiên cũng không có nhàn rỗi, hắn gọi điện thoại cho con chuột, để cho hắn và Voi đi trước phỉ quốc tiến hành đơn giản điều tra một phen. Bất quá Ngô Thiên lời lẽ nghiêm khắc đã cảnh cáo bọn họ không muốn hành động thiếu suy nghĩ, có bất kỳ tình huống đều kịp thời báo cáo. Chương 1043, một chiêu không thể đánh bại các ngươi tính ta thua. Long Lân hiệu suất rất cao, ngày hôm sau thời điểm cấp trên phái tới thành viên liền đến Giang Thành. Lúc này 8 cái Long Lân đội viên cùng với Ngô Thiên cùng Chu Nam đều tại Giang Thành Long Lân cứ điệu tiến hành công tác chuẩn bị, với tư cách là Giang Thành Long Lân tổ trưởng, Hồng Đạt lúc này đang tại đối với bọn họ truyền đạt chỉ thị. "Hoan nghênh các vị đến từ Long Lân kinh thành tổng bộ đội viên, chắc hẳn tại các ngươi tới lúc trước phía trên lãnh đạo đã thông báo nhiệm vụ của các ngươi, ở chỗ này ta liền không hề lắm lời, lần này hành động mục tiêu chính là phỉ quốc, nhiệm vụ mục đích chỉ là điều tra Hắc Ngục, lần này hành động số người tham gia có 10 người. Chính là ở đây 10 vị thành viên, tiểu đội trưởng liền do vị này thành viên Ngô Thiên tới đảm đương." Hồng Đạt đối với ở đây 10 người nói. Chu Nam ngược lại là không có bất kỳ ý kiến, nàng kiến thức qua sự lợi hại của Ngô Thiên, tự nhiên biết tiểu đội do Ngô Thiên lãnh đạo thích hợp nhất. Nhưng mà từ kinh thành tổng bộ tới 8 cái thành viên liền có ý kiến, bọn họ tuy nghe theo tổ chức căn bài, nhưng nội tâm vẫn không phục. Một cái trong đó toàn thân tính dễ nổ cơ bắp tráng hán đứng dậy nói, "Hồng tổ trưởng, chúng ta thân là Long Lân đội viên tự nhiên nghe theo tổ chức an bài cùng mệnh lệnh, thế nhưng lần này hành động đội trưởng do vị này tuổi trẻ thành viên đảm đương thật sự không ổn, đối thủ của chúng ta là Hắc Ngục, một cái vượt trên quốc gia cỡ lớn tổ chức, hơi có sơ sẩy sẽ tạo thành cả đoàn bị diệt, cho nên ta cảm thấy được từ một cái thành thục ổn trọng lại người có kinh nghiệm tới đảm nhiệm đội trưởng càng thêm phù hợp." Có người đầu tiên phát ra tiếng, những người khác cũng đi theo phụ hòa lên. "Lão Hỏa nói đúng, nhiệm vụ của chúng ta cực độ nguy hiểm. Hẳn là chọn lựa một cái thực lực càng thêm mạnh mẽ đội viên tới đảm đương, nói thí dụ như Lão Hỏa. Cho dù không là lợi hại nhất cũng có thể là có kinh nghiệm, người trẻ tuổi này vừa nhìn liền không có quá nhiều kinh nghiệm, dẫn dắt chúng ta cả đoàn bị diệt ngược lại là tiếp theo, không thể hoàn thành nhiệm vụ sẽ không tốt. Chúng ta đều là vì quốc gia xuất lực, cho nên bất cứ chuyện gì đều muốn làm được hoàn mỹ, ta cũng đồng ý chọn lựa càng thêm phù hợp đội trưởng tốt hơn." Nghe đến mấy cái này người phản đối ý kiến, Hồng Đạt chỉ là nhàn nhạt cười nói, "Ta biết các ngươi là đến từ kinh thành tổng bộ tinh nhuệ, thế nhưng các ngươi không nên xem thường vị Ngô Thiên này đồng chí, bất kể là thực lực của hắn hay là kinh nghiệm đều vô cùng không sai, hơn nữa phỉ tình hình trong nước báo hắn hiểu rõ nhất, do hắn đảm đương đội trưởng thích hợp nhất. Hắn tuổi còn rất trẻ, ta phản đối hắn đảm nhiệm chức đội trưởng." "Ta cũng phản đối." "Cùng phản đối." 8 người toàn bộ phản đối Ngô Thiên đảm nhiệm đội trưởng, Hồng Đạt còn muốn nói điều gì, thế nhưng là lúc này Ngô Thiên lại đứng dậy. Hắn nhìn lướt qua 8 người, sau đó vẻ mặt tiêu ý mà hỏi, ta muốn hỏi một chút, các ngươi 8 người là vì ai đang làm sự tình? Vì Hoa Hạ, vì nhân dân. 8 người đồng thanh nói. Đã như vậy, kia các ngươi hành động mục đích cuối cùng nhất chính là vì Hoa Hạ cùng tên người, người đó đảm nhiệm cái này đội trưởng là chuyện nhỏ mà thôi, mấu chốt nhìn chính là kết quả. Ngô Thiên nhún vai cười nói. Ngươi nói không sai, đích xác nhìn chính là kết quả, nhưng vấn đề mấu chốt là ngươi có không có năng lực lãnh đạo chúng ta lấy được kết quả tốt, ngươi tuổi tác như thế nhẹ, căn bản cũng không có kinh nghiệm cùng thực lực lãnh đạo chúng ta. Kia cái gọi là lão hỏa tráng hán trực câu câu nhìn nhìn Ngô Thiên nói, trong mắt đều là không phục cùng không tin. Lão hỏa nói không sai, chúng ta là không tin ngươi có lãnh đạo năng lực của chúng ta. Cái khác mấy cái đội viên cũng là không tin Ngô Thiên, nhao nhao đi theo phụ hỏa nói, đối với bọn họ mà nói, Ngô Thiên thật sự là còn quá trẻ, hơn nữa cũng không phải là bọn họ người quen, để cho một cái lạ lẫm người trẻ tuổi tới lãnh đạo, bọn họ 8 cái tự nhiên không nguyện ý. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn lướt qua 8 người, 8 người này đẳng cấp đều tại trên 50 cấp, đặt ở võ đạo giới đó là thần bảng cao thủ, bất quá trong mắt hắn 8 người cũng vẹn vẹn chỉ là có thể mà thôi. Nói thật, các ngươi đang ngồi 8 người trong mắt ta chỉ là kiến hôi mà thôi, các ngươi có thể đạt được lãnh đạo của ta tính là phúc phần của các ngươi. Bây giờ lại còn ở nơi này chít chít méo mó, thật sự là tìm đánh. Ngô Thiên nhìn 8 người sau đó biểu xuất một câu bá đạo. Những lời này cực kỳ bá đạo, quả thật cuồng túm sâu tạc thiên, trong chớp mắt liền đem 8 người cho kinh hãi, bọn họ gặp qua người cuồng vọng, chưa thấy qua như Ngô Thiên kiêu ngạo như vậy người. Sừng sốt vài giây đồng hồ, 8 người trên mặt nhất thời tràn ngập nộ khí, nhất là kia cái gọi là lao hỏa trắng hán, tức giận quát, ngươi tiểu tử này quá kiêu ngạo, vậy mà không đem huynh đệ chúng ta mấy cái để vào mắt. Ngươi có biết hay không liền xông vừa rồi câu nói kia lão tử liền có thể đem đầu của ngươi vặn hạ xuống. Ư được. Thật sự là tự cho là đúng, tiểu tử ngươi chẳng qua là Long Lân vừa tấn cấp thành viên, cũng dám coi rẻ sự hiện hữu của chúng ta cho ngươi biết, chúng ta lý lịch là của ngươi gấp 1 vạn lần, ngươi hắn sao vậy mà xem thường chúng ta, tìm đánh đúng không? Hôn tiểu tử, xem ra không cho ngươi một chút nhan sắc ngươi thật đúng là không biết sự lợi hại của chúng ta. Ngô Thiên một câu lớn lối lời trực tiếp đưa tới 8 người phẫn nộ đôi. Long Lân thành viên nhất là nhân viên chiến đấu rất nhiều tính tình hòa bạo, bọn họ tôn sùng cường giả vi tôn tín nhiệm, hiện giờ Ngô Thiên coi rẻ bọn họ tính tình hòa bạo tự nhiên bị điểm đốt. Đối mặt 8 người phẫn nộ, Ngô Thiên phong khinh vân đạm nói, các ngươi kích động như vậy làm gì, ta chỉ là trần thuật sự thật mà thôi, hiện tại ta còn là một câu, các ngươi nếu chấp hành nhiệm vụ phải nghe ta, không nghe ta liền trực tiếp trở lại kinh thành. Thảo, Hồng Tổ trưởng, ta nghĩ đánh tiểu tử này. Có bạo tạc tính chất cơ bắp lao hỏa tức giận quát. Ngàn vạn không nên vọng động, xúc động không có kết quả tốt. Hồng Đạt nhanh chóng khuyên. Ngươi nói không sai, xúc động không có kết quả tốt, ta cam đoan hắn không có kết quả tốt. Tiểu tử này thật sự cuồng vọng, hôm nay không cho điểm nhan sắc hắn nhìn, hắn cũng không biết trời cao đất rộng. Lao hỏa hồn hển nói. Xin thứ cho ta nói thẳng, các ngươi 8 người thêm vào đều không phải là đối thủ của hắn, cho nên vẫn là buông tha cho ý nghĩ này. Lúc này, bên cạnh Chu Nam nhìn 8 người nói. Ha ha, ta sẽ không phải là đối thủ của hắn. Tiểu tử này tay chân lèo khèo, lao tử một tay cũng có thể làm mất hắn, căn bản cũng không cần 8 người. Lao hỏa cười ha hả vẻ mặt khinh thường nói. Người cao to, nói thật, các ngươi thật sự không phải là đối thủ của hắn, cho nên vẫn là không muốn ý đồ khiêu chiến hắn, không phải vậy đợi tí nữa hậu quả rất nghiêm trọng. Chu Nam nhìn lão hỏa nhiều hứng thú nói. Hậu quả nghiêm trọng. Ha ha. Ta cũng muốn khả năng như thế nào nghiêm trọng, Hồng Tổ trưởng, thỉnh cho phép ta hương cái này cuồng vọng ra hỏa khởi sướng khiêu chiến. Lão hỏa siết quả đấm nghiêm túc thỉnh cầu nói, qua nét mặt của hắn xem ra hôm nay bất hòa Ngô Thiên đỏ sức một phen là sẽ không bỏ qua. Hồng Đạt có chút bất đắc dĩ nhìn Ngô Thiên liếc một cái, Ngô Thiên thì là nhún vai không sao cả nói, nếu như các ngươi cũng không chịu phục, ta đây liền cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi 8 người cùng tiến lên, nếu như ta không thể một chiêu tiêu diệt các ngươi tính ta thua. Trước 1044, bội phục được 5 thể quang địa. Ngô Thiên những lời này trước sau như một địa bá đạo đến cực điểm, nghe được 8 người phổi đều nhanh tức điên. Hảo, rất tốt, phi thường tốt. Tiểu tử ngươi rất có dũng khí, đã như vậy, vậy chúng ta đổi lại rộng rãi địa phương A, ta muốn hung hăng địa giáo huấn ngươi một hồi. Lao hỏa siết quả đấm tức giận nói. Không cần phiền toái như vậy, ngay ở chỗ này giải quyết, các ngươi 8 người cùng tiến lên, ta không thể một chiêu tiêu diệt các ngươi tính ta thua. Ngô Thiên khoát tay lơ đến nói. Lao hỏa tức giận trừng mắt Ngô Thiên còn muốn nói điều gì, thế nhưng là bên cạnh Hồng Đạt vô vô Lao hỏa bờ vai nói. Nói thật, các ngươi hay là nghe hắn à, thật sự không sai. Lao hỏa vẫn không tin, hắn lắc đầu nói, nếu như Hồng Tổ trưởng đã đồng ý chúng ta chiến đấu, kia ngay ở chỗ này giải quyết. Nô Thiên, nói nhảm không nói thêm lời, ngươi trực tiếp lên đi. Nô Thiên thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy sao? Ta để cho các ngươi 8 người cùng tiến lên, tránh lãng phí thời gian của ta. Ta cho ngươi cơ hội đầu tiên động thủ, ngươi đã lựa chọn không động thủ, vậy đừng trách ta không khách khí. Vừa dứt lời, lão hỏa nắm thật chặt nắm tay, trong chớp mắt vọt đến trước mặt Ngô Thiên, ẩn chứa bàng đại lực lượng một quyền hướng phía Ngô Thiên oanh kích mà đi. Lúc này, Hồng Đạt cùng Chu Nam hai người nhất thời hướng bên cạnh tối lui. Thiệt là, mấy người này từ kinh thành tổng bộ tới thành viên thật sự hắn cao ngạo, đã nhắc nhở qua bọn họ, thế nhưng là vẫn làm theo ý mình. Ta rất bất đắc dĩ a. Hồng Đạt bất đắc dĩ nói. Không phải là bọn họ cao ngạo, mà là Ngô Thiên bản thân kèm theo bị trào phúng quần sáng, bất quá nên nhắc nhở đã nhắc nhở qua, bọn họ muốn làm như vậy chúng ta cũng không ngăn cản được, để cho Ngô Thiên để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút cũng tốt. Chu Nam nhún vai nói, Ngô Thiên gia hỏa này thực lực đã vượt qua Hoa Hạ thần bảng thực lực, 8 người này thêm vào cũng không là đối thủ, bất quá ta hiện tại cũng không cần biết. Hồng Đạt gật gật đầu bất đắc dĩ nói, tại Hồng Đạt cùng Chu Nam giao lưu thời điểm, lão hỏa nắm tay đã đến Ngô Thiên trước mắt. Thấy được Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, lão hỏa nhãn bên trong hiện lên một tia khinh miệt, nguyên lai chỉ là một cái miệng cọp gan thỏ tiểu tử ngốc, đối mặt công kích căn bản liền thời gian phản ứng cũng không có, quả thật yếu phát nổ. Đột nhiên, Ngô Thiên tiêu thất ở chỗ cũ, trong chớp mắt tại lão hỏa trong tầm mắt tiêu thất. Cái gì? Vậy mà đột nhiên biến mất, này, đây là cái gì tình huống? Lão hỏa một quyền làm ăn không, nhất thời bất khả tư nghị hô. Cái khác 7 người cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Người đâu? Đi ở đâu sao? Tốc độ này cũng quá nhanh đi, vậy mà hoàn toàn không thấy được động tác của hắn, gia hỏa này đến cùng là người nào? Vậy mà ngay cả ta cũng hoàn toàn bắt không được thân ảnh của hắn, tiểu tử này thật sự là cao thủ. Mọi người ở đây chấn kinh suy đoán thời điểm, Ngô Thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở lão hỏa sau lưng. Tốc độ chậm thành như vậy còn muốn hướng ta khiêu chiến, quả thật không biết tự lượng sức mình, hôm nay để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính lợi hại. Ngô Thiên đứng ở lão hỏa sau lưng thản nhiên nói, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Lão hỏa sắc mặt đống nhiên đại biến, nghe được Ngô Thiên thanh âm về sau trong chớp mắt quay người chuẩn bị hướng Ngô Thiên tiến công. Đột nhiên, Ngô Thiên nâng lên chân phải, chân khí toàn thân dũng mãnh vào lòng bàn chân, đón lấy trùng điệp hướng mặt đất đạp hạ xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Ngô Thiên dưới chân sàn nhà trong chớp mắt sụp đổ, một cỗ khổng lồ năng lượng trong chớp mắt hướng bốn phía khuếch tán, lão hỏa đứng mũi chịu sào bị năng lượng trùng kích. Thân thể giống như đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài. Ngay sau đó, cách đó không xa 7 người thân thể đồng dạng như gặp phải trọng kích, còn không có phản ứng kịp thời điểm liền bay ngược ra ngoài. Bành bành bành. 8 người tất cả đều trùng điệp nện vào trên vách tường, trầm trọng vách tường bị đụng xuất 8 người ấn, vốn long lân này cứ điểm kiến trúc vách tường có thể ngăn cản hỏa lực tập kích, thế nhưng là căn bản không ngăn cản được Ngô Thiên công kích, vách tường trực tiếp xuất hiện vô số da bị nẻ. Tiểu tử này lại đem vách tường đều phá hủy. Cái này chúng ta kinh phí tiêu hao vừa muốn gia tăng, bất quá tiểu tử này thực lực cũng quá mạnh, vậy mà thật sự một chiêu đem bọn họ 8 người cho tiêu diệt, cái này bọn họ 8 người hẳn là chịu phục a. Nhìn ra bị nẻ vách tường, Hồng Đạt bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không có trực tiếp phá hủy vách tường đều tính hảo. Chu Nam nhún vai cười nói. Lúc này, 8 người đã từ trên vách tường trượt rơi xuống mặt đất, mặc dù không có rõ ràng ngoại thường, thế nhưng là mỗi người đều che ngực vẻ mặt thống khổ. 8 người lại là thống khổ lại là kinh hãi nhìn Phong Khinh Vân đạm Ngô Thiên, bọn họ thật sự không dám tưởng tượng vẫn còn có lợi hại như vậy người, quả thật lợi hại nổ. Mạnh mẽ. Thật sự là quá mạnh mẽ. Cũng chỉ là tùy ý một kích liền có thể đánh bay chúng ta 8 người, loại thực lực này khủng bố như vậy. Người trẻ tuổi này e rằng đã đạt đến tiên thiên cảnh giới, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Đau nhức. Đau chết, phổi của ta đều nhanh bị chấn ra. Ta cảm giác người trẻ tuổi kia hay là lưu thủ. Bằng không chúng ta bây giờ đã không đứng lên nổi. Mấy người chấn kinh nghị luận, lão hỏa cắn răng đứng dậy đi đến trước mặt Ngô Thiên, sau đó hít sâu một hơi chắp tay nói, Ngô huynh đệ, ngươi thật sự quá lợi hại, tại hạ cam bái hạ phong đầu dạp xuống đất, ta thật sự có mắt không tròng vậy mà xem nhẹ Ngô huynh đệ, chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi. Ngô Thiên khoát tay lơ đến nói, ngươi có thể chủ động nhận lầm vẫn rất tốt, chúng ta vốn đều là Long Lân thành viên, ta cũng không có so đo, chỉ cần kế tiếp hành động các ngươi nghe ta chỉ huy là được rồi. Nghe. Tuyệt đối nghe theo, chính là để cho chúng ta nhảy xuống biển cũng không thành vấn đề. Ngươi là đội trưởng tuyệt đối không có vấn đề, chúng ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Lúc này, 8 cái người đã bị Ngô Thiên cường hãn thực lực hoàn toàn chinh phục. Nhìn mấy người đã vui lòng phục tùng, Ngô Thiên hài lòng gật gật đầu, sau đó nói, đã như vậy, kế tiếp để cho chúng ta trực tiếp đi hướng Phỉ Quốc. Vâng, đội trưởng. Sau đó, 10 người thu thập xong trang bị về sau liền âm thầm đi đến Phỉ Quốc. Phỉ Quốc thủ đô một chỗ. Ma Vương đại nhân, Phỉ Quốc quân đội đã thu xếp sẵn sàng, hiện tại liền nhìn Hoa Hạ phương diện ứng phó như thế nào. Một cái ma binh hướng Ma Vương hồi báo tình huống. Ta muốn hiệu quả chính là Hoa Hạ phương diện chủ động xuất kích, bởi vậy chúng ta liền có cơ hội chế tạo ra càng lớn hỗn loạn. Trước mắt chúng ta đã cùng nhiều liên minh quốc tế hệ, một khi Hoa Hạ áp dụng quá kích hành động sẽ liên hợp xuất kích. Trước mắt rất nhiều quốc gia đều muốn nhìn Hoa Hạ chuyện phát sinh, này đang là chúng ta thời cơ tốt. Ma Vương trong mắt lóe ra hắc mang, lạnh lùng nói. Ma Vương đại nhân, chúng ta vì sao không trực tiếp thẳng hướng Hoa Hạ đâu này? Ma binh hỏi. Không nên coi thường Hoa Hạ, mấy chục năm trước chúng ta đã từng cường công qua Hoa Hạ, thế nhưng là phát hiện Hoa Hạ cũng tồn tại lợi hại nhân loại, đương nhiên, chỉ là một cái Hoa Hạ hay là không nói chơi, chúng ta bây giờ cần phải làm là chinh phục thế giới, mà không phải một cái nho nhỏ Hoa Hạ, lần này chỉ là một lần cơ hội mà thôi. Nguyên lai như thế, kia loại nhỏ cáo lui. Chương 1045, tới gần cứ địa. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Nô Thiên một nhóm 8 người liền từ một chiếc thuyền đánh cá leo lên Phỉ Quốc. Bọn họ đổ bộ vị trí tại Phỉ Quốc bờ đông, cự ly Phỉ Quốc thủ đô cự ly cũng không xa, cũng chỉ có mấy trăm km, chính là ngồi xe hơi cũng chỉ cần mấy giờ liền có thể đến. Đổ bộ về sau Ngô Thiên đã tìm được con chuột mấy ngày nay một mực ở Phỉ Quốc tiến hành điều tra, đã điều tra đến một ít manh mối, bất quá Ngô Thiên cũng không có để cho bọn họ hành động thiếu suy nghĩ, người khác không biết sự lợi hại của Hắc Ám ma tộc, nhưng Ngô Thiên hiểu rõ vô cùng. Tại Ngô Thiên cùng con chuột tụ hợp thời điểm, Chu Nam cùng với khác 8 cái Long Lân thành viên vô cùng nghi hoặc. Nô Thiên, hai người bọn họ là ai? Chu Nam nghi ngờ hỏi. Cùng các ngươi giới thiệu một chút, hai người kia là huynh đệ của ta, con chuột cùng voi. Con chuột, voi, mấy người bọn hắn là đồng nghiệp của ta. Nô Thiên giúp nhau giới thiệu nói. Lần này nhiệm vụ là cơ mật, để cho ngoại nhân biết được không tốt sao? Chu Nam khẽ nhíu mày nói. Ngươi yên tâm, bọn họ là người của ta, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Hơn nữa có bọn họ nhiệm vụ của chúng ta sẽ càng thêm nhẹ nhõm, muốn biết rõ bọn họ tới Phỉ Quốc đã điều tra vài ngày, đã được không ít tin tức, con chuột, tới, nói một chút ngươi mấy ngày nay thành quả. Nô Thiên nhún vai lơ đến nói. Hảo, lão bản. Con chuột gật gật đầu, đón lấy ra một tờ địa đồ triển khai, đây là Phỉ Quốc địa đồ, chúng ta vị trí hiện tại ngay tại vị trí này, cự ly thủ đô cũng chỉ có 300 km, mấy ngày nay ta một mực ở bọn họ thủ đô phụ cận điều tra được không ít tin tức. Tại bọn họ thủ đô tối cao thủ lãnh phủ xung quanh có rất nhiều cao thủ lợi hại xuất nhập, hơn nữa trên người có được âm hàn khí tức, cho nên chúng ta không có tùy tiện tới gần. Về sau ta theo dõi mấy cái thực lực hơi yếu người, phát hiện bọn họ tiến nhập thủ đô Đông Giao một chỗ cỡ lớn căn cứ quân sự, cái trụ sở này chính là chỉ huy Phỉ Quốc hạm đội cứ địa, tại Phỉ Quốc có được tối cao quyền chỉ huy, cũng liền nói Hắc Ngục khả năng đã âm thầm khống chế Phỉ Quốc cùng với cái này căn cứ quân sự. Mà bọn họ tối cao thủ lãnh hẳn là ở nơi này cái Đông Giao trong căn cứ quân sự. Đã như vậy chúng ta trực tiếp lẻn vào cái trụ sở này tiến hành điều tra. Lao Hỏa đề nghị. Con chuột cười lắc đầu, nghiền ngẫm nói, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi lẻn vào cái trụ sở này chính là tự tìm chết. Chúng ta đã từng liền nước Mỹ cứ địa đều lẻn vào qua, hiện tại chỉ là một cái chật hẹp nhỏ bé tiểu quốc mà thôi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Một cái Long Lân thành viên không cho là đúng nói. Nói thật. Không phải là ta coi không nổi ai, ở chỗ này ngoại trừ lão bản của ta có năng lực như thế ra, các ngươi đều không được. Con chuột vẻ mặt thành thật nói. Các ngươi tuy đã đối với Hắc Ngục có chỗ hiểu rõ, nhưng ai cũng không có ta đối với bọn họ hiểu rõ hơn, sự lợi hại của bọn hắn các ngươi bây giờ còn không hiểu. Như vậy đi, ta liền lời nói thật cùng các ngươi nói, Hắc Ngục kỳ thật do dị giới ma tộc sáng lập, mục đích chỉ là vì chinh phục địa cầu. Ngô Thiên nhìn mấy người trịnh trọng nói. Nghe được lời của Ngô Thiên. Lão Hỏa bọn họ nhất thời trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Cái gì? Hắc Ngục là dị giới ma tộc sáng lập, điều này sao có thể? Dị giới ma tộc vậy là cái gì quỷ? Dị giới thật sự tồn tại? Không có khả năng a, có vẻ như thế giới đến bây giờ còn không có chứng thực. Đội trưởng lại là làm thế nào biết đây này? Ta cũng không phải là đùa cợt, dị giới thật sự tồn tại, Hắc Ngục do Hắc Ám ma tộc sáng lập, nhưng Hắc Ám ma tộc này thực lực cực kỳ cường đại. Cho dù là bọn họ yếu nhất ma binh cũng không phải người bình thường có thể đối phó, chứ đừng nói chi là bọn họ cao tầng, kia lại càng là các ngươi không thể địch nổi tồn tại. Nô Thiên vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói. Nô Thiên, ngươi đã biết được cái này tin tức, vì sao lúc trước không có hướng tổ chức nói rõ đâu này? Chu Nam có chút không hiểu hỏi. Đó là bởi vì ta lo lắng khiến cho khủng hoảng, thế nhưng hiện tại đã rất ít nóng nảy, Hắc Ám Ma tộc đã bắt đầu hành động, chắc hẳn tại mưu đồ cái gì, ta có dự cảm không lâu sau về sau xảy ra đại sự, cho nên lần này hành động về sau các ngươi tốt nhất đem chuyện này báo cáo đi lên, để cho Hoa Hạ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nô Thiên ngưng trọng nói, nay thật đúng là lực bạo phát tin tức, ta cũng không biết nên như thế nào miêu tả tâm tình của mình. Lao Hỏa trừng to mắt nói, được rồi, chuyện này đằng sau lại nói, bây giờ là thời điểm hành động. Nô Thiên khoát tay nói, đọc truyện tại http://chuyenqa.net chúng ta nên như thế nào hành động? Chu Nam hỏi, đi trước cứ địa phụ cận, sau đó lại nghe ta chỉ huy. Sau đó, một đoàn người đi tới con chuột theo như lời cái trụ sở này phụ cận. Sau đó tìm một cái tiểu lữ quán dàn xếp xuống, bọn họ không có tùy tiện hành động, rốt cuộc lần này đối mặt là Hắc Ám Ma tộc, dù cho Ngô Thiên cũng không thể không cẩn thận ứng phó. Dàn xếp xuống, Ngô Thiên liền một mình trong phòng tìm được Chu Nam. Chu Nam, tại hành động lúc trước ta nghĩ một mình cùng ngươi nói chuyện. Ngô Thiên đóng cửa phòng rất nghiêm túc nói. Ừ, Chu Nam gật gật đầu. Tại đội ngũ chúng ta trong, thực lực của ngươi là yếu nhất, hành động thời điểm chúng ta có lẽ sẽ đối mặt cao thủ bao vây, ngươi tại trong chúng ta nguy hiểm nhất. Cho nên ta nghĩ để cho ngươi có một chút năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng mà tu vi của ta cũng chỉ có cao như vậy, bất quá ngươi yên tâm, ta đến lúc sau bất kể như thế nào cũng sẽ không kéo ngươi chân sau. Chu Nam vẻ mặt trịnh trọng nói với Ngô Thiên. Nếu là đã bình ổn thường phương pháp tu vi của ngươi rất khó để thăng, thế nhưng có ta ở đây, tu vi của ngươi có thể trong chớp mắt tăng lên, đây là thăng hoàng đan, ngươi ăn nó đi sẽ lập tức trở nên mạnh mẽ. Ngô Thiên lấy ra thăng hoàng đan nói. Này một khỏa nho nhỏ đan dược liền có thể để thăng tu vi, cũng thái huyền hồ a. Chu Nam có chút kinh ngạc nhìn Ngô Thiên. Không phải là mơ hồ, mà là sự thật, ngươi ăn hết liền biết, cho. Chu Nam mặc dù có chút nghi hoặc, cuối cùng vẫn là dựa theo ý tứ của Ngô Thiên nuốt vào, ăn hết về sau nàng nhất thời cảm giác được một cỗ khổng lồ dòng nước gấm tiến nhập trong cơ thể. Lúc này, Ngô Thiên thủ trưởng đặt tại trên lưng của nàng, dẫn đạo chân khí khổng lồ rót vào kỳ kinh bát mạch của nàng, tương trợ nàng để thăng tu vi. Vài phút, Chu Nam trong cơ thể sao động chân khí rốt cục vững vàng hạ xuống. Chu Nam bất khả tư nghị bóp bóp nắm tay, chấn kinh nói, thật sự là không thể tin được, một khỏa nho nhỏ đan dược thậm chí có như thế lực lượng, ngắn ngủn vài phút để cho ta được đến như vậy lực lượng cường đại, ta cảm giác mình đã vượt qua thần bảng cao thủ, cảnh giới tiếp cận tiên thiên cảnh giới. Ngô Thiên đồng dạng có chút kinh ngạc, thăng hoàng đan vốn chỉ là tăng lên tới 60 cấp, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà trực tiếp trợ công Chu Nam tăng lên tới 62 cấp. Xem ra Chu Nam tư chất coi như không tệ, dù cho đặt ở Thần Long Đại Lục cũng coi như vượt được võ đạo thiên tài. Ngô Thiên hài lòng gật gật đầu nói, được rồi, hiện tại thực lực của ngươi hẳn là tự bảo vệ mình không có vấn đề. Ngay tại Ngô Thiên hỗ trợ Chu Nam để thăng tu vi thời điểm, lữ điếm bên ngoài có mấy cái biểu tình âm lãnh người đung đưa, cuối cùng tại lữ điếm bên ngoài ngừng lại. Ma Vương Đại Nhân, Ngô Thiên đã đến đột địa biên giới thôn chấn, trước mắt đang tại trong lữ điếm. Một cái trong đó người đối với thai nghe nói. Không nghĩ tới tiểu tử này cũng dám tới nơi này, vậy hãy để cho hắn có đến mà không có về. Giết chết bất luận tội. Ma Vương âm trầm thanh âm vang lên. Nhất thời, mấy người hóa thành một đoàn hắc khí trực tiếp chui vào lữ quán. Chương 1046, cường công quân địch cứ địa. Tại vài đạo bóng đen chui vào lữ quán thời điểm, Ngô Thiên nhất thời nheo lại con mắt. Đối phương đã phát hiện hành tung của chúng ta, xem ra chúng ta đã bại lộ, là thời điểm hành động. Ngô Thiên trong chớp mắt cảm nhận được mấy cái ma binh động tĩnh. Kim Long Đao trong chớp mắt xuất hiện ở trong tay. Tại Ngô Thiên cầm trong tay Kim Long Đao thời điểm, vài đạo bóng đen xuất hiện, Ngô Thiên không chút do dự đối với vài đạo bóng đen sẽ một đao. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, cuồng bá lực lượng trong chớp mắt đem mấy cái ma binh bắn cho nát, trực tiếp ma hồn đều diệt. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 4 cái ma binh, đạt được kinh nghiệm 100.000, tiền tài 3.000 không. Lão bản, không xong, địch tập kích. Vang một tiếng. Ngô Thiên bên cạnh thấy vách tường trong chớp mắt sụp đổ, sau đó liền thấy được con chuột cùng voi trực tiếp vọt vào. Thấy được trên mặt đất mấy cổ hắc ám ma tộc thi thể, con chuột nhất thời sững sờ, ồ. Vậy mà đã toàn bộ bị lão bản giải quyết. Còn có, chú ý một chút. Ngô Thiên thản nhiên nói. Lúc này, lại là vài đạo khói đen nhanh chóng mà đến, voi nhất thời nắm trên lưng cuồng bạo chiến phủ, đối với mấy cái nhanh chóng mà đến ma binh chính là trùng điệp một đập. Một tiếng ầm vang. Cuồng bạo chiến phủ lực lượng cường đại trong chớp mắt đem mấy cái ma binh cho đánh bay, sau đó con chuột mũi chân điểm một cái thân thể tiêu thất ở chỗ cũ, trong tay gió rít chủy thủ từ mấy cái ma binh trên người xẹt qua, sau đó mấy cái ma binh gục hướng mặt đất, trên người toát ra một đoàn hắc khí, ma hồn đều trực tiếp tiêu tán hầu như không còn. Tại con chuột cùng voi tiêu diệt mấy cái ma binh, Ngô Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói, đối phương hiển nhiên đã phát hiện hành tung của chúng ta, đã như vậy vậy hãy để cho chúng ta trực tiếp làm lên ba. Được rồi, hết thể chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị xuất kích. Con chuột gật đầu đáp. Ngay sau đó, Nô Thiên một nhóm 12 người ra lữ điếm, sau đó làm một cỗ cỡ lớn xe tải liền trực tiếp khai mở hướng bọn họ muốn đi căn cứ quân sự. Trên xe, Nô Thiên trực tiếp lấy ra một đống linh năng pháo ném cho bọn họ nói, đợi tí nữa tất cả đều dùng cái đồ chơi này tiến hành công kích. Lão Hỏa tiếp nhận linh năng pháo, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, đội trưởng, cái đồ chơi này là vật gì? Cái này gọi là linh năng pháo, lợi dụng chân khí tiến hành nã pháo, uy lực so với đạn hỏa tiễn còn mạnh hơn lực. Mấu chốt là linh năng pháo công kích không chỉ có thể tiến hành vật lý công kích, còn có thể đối với ma tộc tạo thành hữu hiệu tổn thương, chỉ cần chân khí của các ngươi phong phú liền có nguồn năng lượng. Cho nên ta chỗ này còn có đan dược, mỗi người một bả, chân khí sắp dùng cho tới khi nào xong thôi liền nuốt một khỏa, không đủ thời điểm tìm ta. Cùng bọn họ giải thích linh năng pháo, Nô Thiên lại mỗi người phân ra một đống hối khí đan, có thể tùy thời tùy chỗ giúp đỡ bọn họ khôi phục chân khí. Xe tải chạy tốc độ rất nhanh. Rất nhanh xuyên việt cái chấn này liền đạt đến ngoài trụ sở vây không người khu, nơi này bị hàng rào vây lại, tiến nhập hàng rào liền tiến vào cứ địa phạm vi. Xe tải trực tiếp đem sắt thép hàng rào cho phá khai, ngoài trụ sở vây vang lên vang dội tiếng cảnh báo. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, xe tải có vẻ như áp đảo địa lôi trực tiếp phát sinh bạo tạc trong chớp mắt trở nên chia 5 x 7, sau đó trong xe 12 người tất cả đều phi thân mà ra. Sau khi rơi xuống đất, Nô Thiên đối với những người khác nói: vùng này hẳn là địa lôi khu, các ngươi đi theo cước bộ của ta. Nói qua, Nô Thiên trong chớp mắt nhanh ra ngoài, hướng phía cứ địa vị trí chạy như bay. Ầm ầm ầm. Nô Thiên chỗ đi qua vị trí luôn không ngừng phát sinh bạo tạc, đáng tiếc Nô Thiên tốc độ thật sự quá nhanh, bạo tạc căn bản ảnh hưởng không được Nô Thiên, trên mặt đất tạc đạn tất cả đều bị Nô Thiên cho phá hư hết. Ta thảo. Đội trưởng thật sự quá mạnh, trên mặt đất nhưng tạc đạn căn bản không kịp tạc đến hắn. Do hắn tới lãnh đạo chúng ta quả nhiên là lựa chọn chính xác. Không muốn nhiều lời, đuổi theo sát đội trưởng chính là bước chân. Lão Hỏa đối với vài người khác nghiêm túc nói. Sau đó, bọn họ đuổi kịp Nô Thiên bước chân, hướng phía cứ địa vị trí nhanh chóng tiến lên. Phỉ Quốc trong căn cứ phòng chỉ huy, tại Nô Thiên tiến nhập ngoại vi khu vực thời điểm bọn họ liền nhận được tin tức. Bẩm báo Ma Vương đại nhân, Nô Thiên đám người đã xâm nhập chỗ này cứ địa, hiện tại đang tại hướng chúng ta bên này nhanh chóng tiến lên. Một cái ma binh đối với phòng chỉ huy Ma Vương nói. Xem ra bọn họ đã tiêu diệt người của chúng ta, đã như vậy, vậy phái ra Phỉ Quốc bộ đội cơ động đi đối phó bọn họ, nếu không mảnh tất cả mọi giá đem Ngô Thiên đám người tiêu diệt. Ma Vương lạnh giọng nói. Vâng, Ma Vương đại nhân. Sau đó, cái trụ sở này bên trong binh sĩ võ trang đầy đủ hướng Ngô Thiên tiến công. Đát đát đát. Lúc này, tại trên đỉnh đầu Ngô Thiên không, một loạt không người cơ hội đối diện lấy Ngô Thiên đám người luôn không ngừng bắn phá, đáng tiếc Ngô Thiên đám người tốc độ thật sự quá nhanh. Liền chiến đấu không người cơ hội cũng không thể đuổi kịp bọn họ tiết đấu. Tất. Ầm ầm. Tại liên tiếp bắn phá qua đi, không người cơ hội thả ra vô số bay vụt đạn hướng phía Ngô Thiên đám người liên tục tiến công. Cho ta đem trên trời không người cơ hội bắn chó nát. Ngô Thiên chỉ vào đỉnh đầu liên tục nổ súng không người cơ hội hô. Nhất thời, bọn họ tất cả đều giơ lên trong tay linh năng pháo, sau đó nhắm trúng thiên không không người cơ hội, cuối cùng đồng loạt nã pháo. Ầm ầm ầm. Liên tục không ngừng mà tiếng oanh kích vang lên. Không chung những cái kia tới lui phi hành không người cơ hội tất cả đều bị hoành nát. Ngay tại bọn họ đem không người cơ hội tiêu diệt thời điểm, mấy viên to lớn đạn pháo bay tới, Nô Thiên đám người sắc mặt đống nhiên đại biến, lấy tốc độ nhanh nhất hướng bên cạnh né tránh. Ầm ầm. Đạn pháo tại bọn họ vừa rồi vị trí bạo tạc, to lớn bạo tạc trong chớp mắt khiến cho bụi đất văng khắp nơi, trên mặt đất tràn đầy hố cực lớn. Đội trưởng, địch nhân phái ra thiết giáp binh sĩ, có rất nhiều tạ tại chiều chúng ta phương hướng bay nhanh mà đến. Tại tạ binh sĩ đằng sau còn có rất nhiều khổng lồ xe tải, trên xe tải mặt là Phỉ Quốc binh sĩ. Lão Hỏa cầm lấy kính viễn vọng nhìn về phía trước, nhất thời vẻ mặt ngưng trọng nói. Nếu như tới, vậy trực tiếp dũng cảm tiến tới, mặc kệ gặp được cái gì cũng phải cho ta vượt qua đi. Nô Thiên thản nhiên nói, sau đó tiếp tục về phía trước. Kế tiếp, tạ không ngừng hướng Nô Thiên đám người nã pháo, tuy đạn pháo vô pháp làm bị thương bọn họ, thế nhưng cũng cùng bọn họ tạo thành làm phức tạp, rốt cuộc đạn pháo phạm vi công kích khá lớn. Né tránh cần nhất định thời gian. Rốt cục, Nô Thiên đám người tiếp cận đối phương tạ binh sĩ. Công kích. Nô Thiên hét lớn một tiếng, lão Hỏa đám người nâng lên linh năng pháo liền luôn không ngừng công kích. Ầm ầm ầm. Linh năng pháo uy lực tuy to lớn, thế nhưng là vẫn không thể thoáng cái phá hủy đối phương tạ, có đôi khi thậm chí ngay cả tục mấy pháo mới miễn cưỡng phá hủy một cỗ. Mà đối phương tạ binh sĩ có được mấy chục chiếc tạ, còn có tạ binh sĩ đằng sau còn có Phỉ Quốc sĩ binh, đối phương hỏa lực thật sự quá mạnh, gần như trong chớp mắt đem Ngô Thiên đám người chỗ phạm vi hoạt động bao trùm. Lão bản, đối phương hỏa lực thật sự quá mạnh, chúng ta sắp không chống nổi. Con chuột trốn ở một chỗ chỗ chúng vị trí, đỡ đòn đối phương vô số công kích đối với Ngô Thiên hô. Ngô Thiên hướng phía trước mặt nhìn thoáng qua, bên mình bị áp chế tất cả đều là bởi vì đối phương có được tạ binh sĩ, nếu là có thể tiêu diệt những tạ này, kế tiếp liền dễ làm. Các ngươi tiếp tục công kích, tạ binh sĩ liền giao cho ta tới. Ngô Thiên phi thân lên, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới địch nhân tạ binh sĩ. Chương 1047, phá hủy tạ binh sĩ. Đội trưởng làm cái gì vậy? Hắn vậy mà một người xông về phía đối phương tạ binh sĩ, trời ạ. Đối phương hỏa lực mạnh như vậy, đội trưởng có thể gánh vác được sao? Long Lân thành viên thấy Ngô Thiên trực tiếp phóng tới đối phương hỏa lực tập trung, nhất thời nhịn không được kinh hãi nói. Cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, nếu là lọt vào đối phương tập trung đả kích cũng rất có thể bị thương, đội trưởng thật sự quá vọng động rồi. Đúng vậy à, chúng ta vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể cố hết sức yểm hộ đội trưởng, nhanh, công kích bọn họ hỏa lực tập trung điểm. Ầm ầm. Trên chiến trường không ngừng vang lên bạo tạc thanh âm, tuy Ngô Thiên bên này người bị phỉ quốc sĩ binh lửa lực áp chế, thế nhưng là phỉ quốc sĩ binh đang tại rất nhiều bị tiêu diệt, không thoát đối phương nhân số thật sự quá nhiều, đã chết một đám lại đi tới một đám, hơn nữa hỏa lực căn bản không có mảy may yếu bất dấu hiệu. Công kích, công kích. Toàn bộ hướng ra hỏa kia công kích. Quân địch quan chỉ huy thấy được liên tục chớp động nhanh chóng mà đến Ngô Thiên, đối với thủ hạ của hắn la lớn. Nhất thời, cho nên điểm hỏa lực, chỗ bắn đều nhắm ngay Ngô Thiên. Đừng tưởng rằng nhiều người liền có thể ngăn được ta, thật sự quá coi thường ta. Đang tại liên tục lấp lánh Ngô Thiên nhếch miệng khinh thường tự nhủ. Lúc này, Ngô Thiên đột nhiên bạo phát chân khí toàn thân, thân thể trong chớp mắt liền vọt tới gần nhất một cố gò đất trước mặt, Kim Long đao trong chớp mắt xuất hiện ở trong tay. Nắm chặt Kim Long đao, Ngô Thiên chân khí trong cơ thể trực tiếp rót vào, Kim Long đao trong chớp mắt phát ra một tiếng kịch liệt rung động. Giống. Một tiếng rồng ngâm rung động âm thanh vang lên. Ngay sau đó Ngô Thiên hướng phía kia chiếc tạ chính là hung hăng một đao. Một đạo to lớn kim sắc lưỡi đao từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt bổ chúng tạ. Một tiếng ầm vang, kim sắc lưỡi đao trong chớp mắt liền đem tạ chém thành hai khúc, cùng bạo năng lượng thậm chí ngay cả mặt đất đều trừ ra một mảnh to lớn lỗ khảm. Thấy như vậy một màn, bất kể là Ngô Thiên bên này người hay là phỉ quốc sĩ binh tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Trời ạ! Người kia vậy mà một đao đem tạ cho bổ ra, hắn này sao đến cùng là người nào? Quái vật, đây tuyệt đối là quái vật, một người lại đem tạ cho bổ ra, ta nằm mơ cũng không dám nghĩ. Này còn có thể đánh sao? Tạ cũng bị hắn phá hủy, còn có cái gì có thể ngăn cản hắn? Phỉ quốc binh sĩ kêu sợ hãi liên tục, Ngô Thiên bên này người cũng là từng cái một trên mặt mang chấn kinh biểu tình. Ư được. Ta đột nhiên phát hiện lúc ấy cùng đội trưởng phẫn nộ đối thời điểm rất ngu xuẩn, đội trưởng thật sự quá lợi hại, như lúc ấy trực tiếp cho chúng ta tới một đao, đoán chừng chúng ta sẽ trở thành hai nửa. Đâu chỉ là hai nửa, đoán chừng liền thi thể cũng không có. Hiện tại xem ra lúc ấy đội trưởng căn bản cũng không có sử dụng toàn lực, chính là được. Liên tạ cũng có thể phá hủy, thực lực này quả thật nghịch thiên. Nhưng mà để cho mọi người chấn kinh giờ mới bắt đầu, tại làm sạch chiếc thứ nhất tạ, Ngô Thiên bắt đầu tiến hành kế tiếp biểu diễn. Chỉ thấy Ngô Thiên nhảy lên, thân thể trên không trung đỉnh trệ hạ xuống, sau đó hít một hơi thật sâu, lấy ra một bả đan dược nhét vào trong miệng. Đón lấy đem tất cả chân khí đều rót vào đến Kim Long trong đao. Tại Ngô Thiên chân khí rót vào sau khi đi vào, Kim Long đao mặt ngoài hình thành kim sắc quang huy, không chỉ như thế, Ngô Thiên không khí chung quanh phảng phất bị khống chế đồng dạng, bắt đầu cấp tốc xoay tròn, mà Ngô Thiên dưới chân địa mặt hình thành một cỗ gió lốc càng chuyển càng nhanh, uy thế cũng càng ngày càng mãnh liệt. Kim Long rít gào. Ngô Thiên gầm lên một tiếng, trong tay Kim Long đao hướng phía quân địch tạ binh sĩ hung hăng địa vành tới. Giống một mảnh to lớn kim long phi tuôn ra, hướng phía quân địch tạ binh sĩ cấp tốc lên, kim long trông rất sống động thoạt nhìn uy mãnh dị thường, quả thật như thực chất. Ầm ầm. Làm to lớn kim long lướt qua tạ binh sĩ thời điểm, bộc phát ra một hồi cả ngày năng lượng, những cái kia cục sắt tạ tất cả đều bị lật tung, thậm chí có chút tạ trực tiếp bị hủy đi trở thành khung sắt tử, vẹn vẹn mấy giây thời gian qua đi, quân địch tạ binh sĩ toàn bộ đánh mất tác chiến năng lực. Lúc này, trên chiến trường tất cả mọi người lần nữa chấn kinh. Bọn họ đã không biết nên dùng cái gì từ ngữ hình dung tâm tình bây giờ. Ta thượng đế. Tạ binh sĩ lại bị một người toàn bộ phá hủy. Hắn này sao hay là người lực lượng sao? Ta làm sao thấy được một đầu long xuất hiện, chẳng lẽ là ta tối hôm qua ngủ không ngon giấc? Tướng quân. Không xong, chúng ta tạ binh sĩ toàn bộ bị phá hủy, bây giờ nên làm gì? Nói nhảm, ngươi cho rằng lão tử là mù lòa sao? Thảo. Thấy Ngô Thiên phá hủy quân địch tạ binh sĩ. con chuột nhất thời từ chỗ chúng vị trí nhảy dựng lên, la lớn, mẹ ơi, xông lên A, tiêu diệt đám kia khốn kiếp. Ầm ầm ầm. Không có tạ binh sĩ yểm hộ, con chuột bọn họ như vào chỗ không người, linh năng pháo trên chiến trường phát huy ra tác dụng cực lớn, quân địch vô số binh sĩ bị giết chết. Mà lúc này, Nô Thiên đã vọt vào quân địch vị trí trung ương, không ngừng có phỉ quốc binh sĩ ngã vào, chỉ tiếc bọn họ đều là binh lính bình thường căn bản không có nhiều kinh nghiệm, Nô Thiên thậm chí cũng chẳng muốn giết bọn họ. Bẩm báo Ma Vương đại nhân, phỉ quốc bộ đội cơ động căn bản ngăn cản không được Nô Thiên đám người bước chân, hiện tại bọn họ đã sắp đánh vào chúng ta trung tâm chỉ huy, xin hỏi Ma Vương đại nhân, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Tại trung tâm chỉ huy bên trong, Ma binh hướng Ma Vương báo cáo lấy tình huống. Thật sự là một đám không có tác dụng đâu nhân loại, kết quả là lại muốn chúng ta hắc ám ma tộc tự thân xuất mã, nếu như Ngô Thiên tiểu tử kia chủ động đưa tới cửa, ta đây liền tiếp nhận linh hồn của hắn. Ma Vương bóp bóp nắm tay vẻ mặt cười lạnh, triệu tập các huynh đệ, theo bổn vương giết ra đi, đối với Ngô Thiên đám người giết chết bất luận tội. Vâng, Ma Vương đại nhân. Nhất thời, căn cứ trung tâm chỉ huy vị trí toát ra trên trăm đạo khói đen, sau đó hướng phía Ngô Thiên vị trí cấp tốc mà đi. Lúc này, đang tại thu hoạch quân địch kinh nghiệm Ngô Thiên phảng phất nếu có điều cảm giác, khiếp mắt nhìn về phía trước. Lúc này, một đoàn to lớn khói đen nhanh chóng từ xa mà đến gần. Hắc ám ma tộc tới, tránh ra. Ngô Thiên đối với con chuột đám người la lớn. Nghe được Ngô Thiên tiếng la, con chuột đám người nhanh chóng hướng bên cạnh trốn tránh, tại bọn họ né tránh thời điểm, kia đoàn to lớn khói đen đập trúng Ngô Thiên. Ầm ầm. Một tiếng to lớn tiếng nổ vang lên lên, khổng lồ năng lượng trong chớp mắt hướng bốn phía khuếch tán. Mấy trăm cái phỉ quốc binh sĩ bị cố năng lượng này cho đánh bay, liền ngay cả Ngô Thiên dưới chân địa mặt cũng xuất hiện một cái to lớn lỗ khảm, trong lúc nhất thời bụi đất đem Ngô Thiên che giấu trong đó. Hết thể đều kết thúc, Ngô Thiên rốt cục hiện ra rõ ràng, chỉ thấy hắn nổ một bãi nước miếng nước bọn, không lời nói, ư được. Hắn này sao chính là ăn đất cảm giác, thật khó chịu. Lúc này, hắc ám ma tộc trên trăm cái người rơi xuống trước mặt Ngô Thiên, cầm đầu một cái hắc sắc áo choàng ma vương nhàn nhạt nhìn Ngô Thiên nói. Không nghĩ tới ngươi một cái nhân loại lại có thể ngăn cản bổn vương công kích, quả thực không đơn giản. Nô Thiên khinh thường nhìn về phía ma vương này, bĩu môi nói, không muốn ở trước mặt ta trăng bước, ngươi tên gia hỏa như vậy ta thấy nhiều, chẳng qua là ma vương cấp đừng mà thôi, lão tử tiện tay liền có thể giết chết. Chương 1048, Chiến Ma Vương. Nghe được Nô Thiên lớn lối đến cực điểm, hắc ám ma tộc người bên kia tất cả đều lại là phẫn nộ lại là chấn kinh. Ma vương đó nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, không nghĩ tới ngươi cái này nhân loại vậy mà biết bổn vương lai lịch, ngươi đến cùng là người nào? Nói như vậy à, kỳ thật các ngươi hắc ám ma tộc thủ lĩnh hắc ám ma chủ đã bị ta xong rồi, chỉ tiếc các ngươi đã tới địa cầu, cho nên không thấy được kia xuất trò hay. Nô Thiên nhún vai nhiều hứng thú nói, người của hắc ám ma tộc sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi. Cái này nhân loại vậy mà biết thân phận của chúng ta, xem ra hắn biết được thần long đại lục tam giới tồn tại. Bất quá tiểu tử này khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Vậy mà nói cạn mất ma chủ đại nhân, quả thực là khẩu xuất cùng nôn. Vậy đại khái chính là nhân loại thói hư tật xấu A, tại địa cầu sinh hoạt lâu như vậy, đã sớm hiểu rõ bọn họ tự đại cùng cuồng vọng. Không nghĩ tới tại Thủy Lam sao lại vẫn có thể đụng phải thần long đại lục người, xem ra đi đến Thủy Lam sao không chỉ có chúng ta hắc ám ma tộc, bất quá dù cho ngươi biết thân phận của chúng ta vậy thì như thế nào, ngươi căn bản không có năng lực ngăn cản chúng ta xâm lấn, hôm nay ngươi đã đến nơi này chịu chết, kia bổn vương liền nhận linh hồn của ngươi. Ma vương vẻ mặt âm trầm nhìn Ngô Thiên nói. Ngươi nói sai rồi, ta cũng không phải là thần long đại lục người, ta là người địa cầu, chỉ là đi thần long đại lục du lịch một chuyến. Ngô Thiên vừa cười vừa nói. Mặc kệ ngươi đi làm gì, hôm nay ngươi phải chết. Ma vương híp mắt nói. Phải không? Đáng tiếc ta và ngươi nghĩ đến không đồng nhất, hôm nay ngươi phải chết. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn ma vương này, bất quá trước khi chết ta nghĩ biết các ngươi hắc ám ma tộc hang ổ cùng với cao tầng tại ở đâu. Ngươi chỉ là một cái ma vương mà thôi, ngươi phía trên khẳng định còn có càng cao cấp bậc tồn tại. Yên tâm đi, ngươi chết bổn vương sẽ nói cho ngươi biết được. Ma vương nhếch miệng, đón lấy đối với bên người thủ hạ vẫy vẫy tay, chúng ma quân nghe lệnh, cho bổn vương, tiêu diệt cái này nhân loại. Tuân mệnh. Nhất thời, trên trăm cái ma binh đem Ngô Thiên bao bọc vây quanh. Các huynh đệ, chúng ta phải đối mặt chân chính mục tiêu đến, cùng tiến lên, tiêu diệt bọn họ. Lão hỏa thấy người của hắc ám ma tộc vây Ngô Thiên. Nhất thời vung tay hô to xông lên chuẩn bị hiệp trợ Ngô Thiên. Nhưng mà Ngô Thiên lại là giơ tay hô, các ngươi trước tiên lui, những người này tất cả đều giao cho ta. Đội trưởng, thế nhưng là đối phương nhiều người như vậy, ta lo lắng. Không có gì hảo lo lắng, nhiều như vậy sóng to gió lớn ta đều trải qua, điểm này trận thế còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngô Thiên vẻ mặt không sao cả nói. Hừ, thật sự là cuồng vọng nhân loại, cho bổn vương sát. Ma vương khinh bị hô. Nhất thời, mấy cái gần nhất ma tướng cầm đao phóng tới Ngô Thiên, gần như trong chớp mắt đã đến trước mặt Ngô Thiên. Mấy cái đồ bỏ đi cũng dám tại lão tử trước mặt lớn lối, tự tìm chết. Ngô Thiên khinh thường nói, kim long đao trong chớp mắt xuất hiện ở trong tay, sau đó hướng phía mấy cái ma tướng vung lên mà đi. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 5 cái ma tướng, đạt được kinh nghiệm 200.000, tiền tài 5.000 không. Tiêu diệt mấy cái ma tướng, Ngô Thiên hiểu ý cười, hay là ma tộc kinh nghiệm nhiều tới thoải mái hơn, hắn sở dĩ không muốn những người khác hỗ trợ chính là muốn đạt được càng nhiều kinh nghiệm. Tại Ngô Thiên tiêu diệt mấy cái ma tướng, lại là mười mấy cái ma tướng phóng tới Ngô Thiên, nhưng mà còn không có phản ứng kịp thời điểm, Ngô Thiên liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp đem kinh nghiệm của bọn hắn cho thu hoạch. Ma vương đại nhân, cái này nhân loại thân thủ vô cùng không sai, ma tướng căn bản không phải đối thủ, để ta giải quyết tiểu tử này a. Ma vương bên người một cái ma soái nhìn Ngô Thiên chấp động thân ảnh nói. Mấy người các ngươi lên một lượt, không tiếc tất cả mọi giá tiêu diệt tiểu tử này. Ma vương gật gật đầu. Nhất thời, bên cạnh hắn 5 cái ma soái nhảy lên vọt đến Ngô Thiên bên người. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn này 5 cái ma soái, giãn mày tự nhủ, 5 cái 70 cấp ma soái, ha ha, này một sóng kinh nghiệm quá nhiều được. Ngô Thiên, tử kỳ của ngươi đến, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Nói qua, 5 cái ma soái trực tiếp thẳng hướng Ngô Thiên. Nhưng mà Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, đợi cho 5 cái ma soái công kích mà đến thời điểm, Ngô Thiên đột nhiên đối với bọn họ huy xuất một đao, một đạo to lớn kim sắc lưỡi đao lướt qua bọn họ. Bành bành bành. Liên tục 5 âm thanh trầm đục, 5 cái ma soái thân thể trong chớp mắt hóa thành khói đen, thời gian trong nháy mắt liền thân hồn đều diệt. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 5 cái ma soái, đạt được kinh nghiệm 1 triệu, tiền tài 8.000 không. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng. Sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 76 cấp, cấp 6 võ đế, tiêu diệt 5 cái ma soái, Ngô Thiên cảm thấy mỹ mãn liếm liếm đầu lưỡi, không tệ không tệ, này một sóng kinh nghiệm đích xác nhiều, đợi tí nữa lại có thể thăng cấp. HTTP. Thấy được Ngô Thiên trong chớp mắt giải quyết 5 cái ma soái, người của Hắc Ám ma tộc tất cả đều kinh sợ ngây người. Vậy mà trong chớp mắt tiêu diệt mấy cái ma soái đại nhân, cái này nhân loại thật sự quá mạnh mẽ, hắn đến cùng là người nào? Vì sao có được như thế lực lượng cường đại? Dù cho đặt ở Thần Long Đại Lục, có thể tiêu diệt ma người của soái đại nhân loại cũng cực kỳ hiếm thấy, hắn chỉ là một cái người địa cầu vậy mà lợi hại như vậy. Xem ra chỉ có ma vương đại nhân tài năng giải quyết cái này nhân loại. Chỉ cần ma vương đại nhân xuất thủ, kia cái nhân loại phải chết, kia cái nhân loại thực lực cho dù cường thịnh trở lại cũng không thể nào là đối thủ của ma vương đại nhân. Tại người của Hắc Ám ma tộc thán phục thời điểm, ma vương vẻ mặt ngưng trọng nhíu mày, nhìn lướt qua Ngô Thiên nói. Xem ra chỉ có thể do bổn vương tự thân xuất mã. Nói qua, ma vương liền chậm rãi đi về hướng Ngô Thiên. Ngô Thiên nhiều hứng thú nhìn về phía ma vương này, gia hỏa này đẳng cấp đã đạt đến 82 cấp, mà Ngô Thiên chỉ có 76 cấp, cho dù Ngô Thiên sử dụng miêu sát kỹ năng cũng không cách nào tiêu diệt gia hỏa này. Nếu như thông thường phương thức vô pháp tiêu diệt gia hỏa này, vậy cũng chỉ có thể khai sáng. Chính chủ rốt cục muốn lên sàn. Chẳng quản đối mặt đẳng cấp cao không ít ma vương. Thế nhưng Ngô Thiên mặt ngoài vẫn không có chút nào sợ hãi, ngược lại tràn ngập chờ mong, bởi vì trong mắt Ngô Thiên ma vương này là một sóng lớn kinh nghiệm. Rất lâu không có hoạt động một chút thân thể, hôm nay là tốt rồi hảo hoạt động một phen, Ngô Thiên, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút bổn vương chân chính lợi hại. Ma vương vẻ mặt âm trầm nhìn Ngô Thiên, thân thể trực tiếp bay lên không, toàn thân toát ra hắc sắc hỏa diễm, thoạt nhìn khủng bố dị thường. Ngay sau đó, ma vương siết chặt hắc sắc nắm tay hướng phía Ngô Thiên trùng điệp đánh ra một quyền. Một đoàn khổng lồ hắc sắc năng lượng hướng phía Ngô Thiên vọt tới. Ầm ầm. Một tiếng kịch liệt bạo tạc, Ngô Thiên vị trí trực tiếp xuất hiện một cái đường kính mấy chục thước hố to, mà Ngô Thiên thì là tiêu thất tại trong mắt mọi người. Lão bản đâu này? Lão bản đi ở đâu? Vì sao không nhìn thấy lão bản thân ảnh? Nơi xa con chuột thấy như vậy một màn, nhất thời trừng to mắt hô, vài người khác cũng là sắc mặt đột biến, Ngô Thiên đang tại bạo tạc vị trí biến mất. Ồ. Ma Vương cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Liền ngay cả hắn cũng không có cảm giác đến Ngô Thiên tại ở đâu. Vừa lúc đó, Ngô Thiên đột nhiên xuất hiện sau lưng Ma Vương, trong tay Kim Long đao trùng điệp chém về phía Ma Vương đầu. Chương 1049, chiêu thức mới lôi long diệt thế. Ầm ầm. Ma Vương thân thể trong chớp mắt biến thành khói đen, Ngô Thiên một đao chém không, chạm kích trên mặt đất chế tạo ra một mảnh to lớn lỗ khảm. Hiển nhiên Ngô Thiên một chiêu cũng không có đối với Ma Vương tạo thành tính thực tế tổn thương, tại Ngô Thiên công kích qua đi, thân thể của Ma Vương một lần nữa tại Ngô Thiên phía trước xuất hiện. Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, vậy quá làm cho ta thất vọng rồi. Ma Vương nhìn trước mặt Ngô Thiên, ánh mắt lộ ra khinh miệt. Chi Vương đẳng cấp đạt tới 82 cấp, mà Ngô Thiên cũng chỉ có 76 cấp, đẳng cấp chênh lệch thật sự quá lớn, lấy hiện tại Ngô Thiên thực lực còn vô pháp trực tiếp tiêu diệt Ma Vương này. Giờ này khắc này, những người khác cũng nhìn ra Ngô Thiên vừa rồi công kích căn bản đối với Ma Vương không tạo được tổn thương, những cái kia người của Hắc Ám Ma tộc tất cả đều lộ ra khinh thường nụ cười. Ma Vương đại nhân quả nhiên thực lực cường đại, kia cái nhân loại căn bản không phải đối thủ của hắn, công kích của hắn đối với Ma Vương đại nhân căn bản vô pháp tạo thành tổn thương. Hừ, kia cái cuồng vọng nhân loại, cuối cùng hội nếm đến hậu quả xấu, cuối cùng sẽ bị hắn tự đại cho bị diệt. Chúng ta Hắc Ám Ma tộc mới là cường đại nhất chủng tộc. Những cái này nhân loại căn bản chính là kiến hôi, Ma Vương đại nhân lập tức muốn tiêu diệt bọn họ. Tại người của Hắc Ám Ma tộc các loại trào phúng thời điểm, Ma Vương đã toàn thân tản mát ra vô số hắc khí, sau đó hướng phía Ngô Thiên phun ra mà đi. Ầm ầm ầm. Vô số hắc sắc năng lượng oanh kích lấy Ngô Thiên, bất quá bị Ngô Thiên nhất tránh đi, mà những cái kia hắc sắc năng lượng đánh trúng mặt đất thời điểm trong chớp mắt đem mặt đất bất kỳ vật gì đều cho thôn phệ, bao gồm nham thạch, thụ thảo, các loại đồ vật. Thấy như vậy một màn, Ngô Thiên bên này người nhất thời kinh hãi không thôi. Ta thảo. Tên kia thật là lợi hại, công kích của hắn thậm chí có thôn vệ ăn mòn tác dụng, cho dù lao bản cũng chỉ có thể mệt mỏi, tiếp tục như vậy tình huống liền không ổn. Con chuột cao mày nói. Đám người này quả nhiên vừa nhìn liền không phải bình thường nhân loại, đội trưởng nói không sai, bọn họ có lẽ thật sự là dị giới ma tộc. Còn có bọn họ lao đại thực lực thật sự mạnh mẽ, quả thật mới nghe lần đầu, dù cho đội trưởng cũng có chút không ứng phó quá nổi. Lão Hỏa cũng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn Ngô Thiên. Loại này chiến đấu thật sự thật ngông cuồng làm lộ, ta cảm thấy được chính là tới gần bọn họ cũng sẽ bị giết chết. Đúng vậy a, tình huống có chút bất lợi nha, hy vọng đội trưởng có thể nghịch chuyển thế cục. Tại Ngô Thiên bên này người lo lắng thời điểm, Ma Vương đang tại luôn không ngừng đối với Ngô Thiên tiến hành công kích, Ngô Thiên cũng có phản kích, thế nhưng là đẳng cấp chênh lệch quá lớn, hắn phản kích không có đưa đến quá lớn hiệu quả. Hừ, Ngô Thiên, cho dù ngươi là thế nào chạy trốn cũng không có bất kỳ tác dụng, ta sẽ từ từ đem ngươi thôn phệ, bao gồm thân thể của ngươi, linh hồn của ngươi, ngươi tốt nhất buông tha cho dãy rủa, bởi vì càng dãy rủa lại càng là thống khổ. Ma Vương một bên công kích Ngô Thiên một bên âm trầm nói. Vang một tiếng, Ngô Thiên dùng Kim Long đao ngăn trở Ma Vương công kích, thân thể trong chớp mắt bay ngược ra ngoài, sửng sốt bay ra mấy chục thước mới khó khăn dừng hẳn hạ xuống. Thảo, quả nhiên vẫn chưa được, đã như vậy, vậy trực tiếp khai sáng a, cuồng bạo đan. Xuất hiện đi. Ngô Thiên nhìn trước mắt Ma Vương, nội tâm yên lặng nghĩ đến, sau đó trực tiếp sử dụng một khỏa trước đó không lâu luyện chế cuồng bạo đan. Phục dụng cuồng bạo đan có thể trong chớp mắt để thăng 5 cái đẳng cấp, thời gian duy trì 10 phút, tại Ngô Thiên phục dụng cuồng bạo đan, đẳng cấp trong chớp mắt liền tăng vọt đến 81 cấp, cự ly 82 cấp Ma Vương vẹn vẹn chênh lệch một cấp bậc mà thôi, bởi vậy Ngô Thiên liền hoàn toàn có thể ứng phó Ma Vương. Ngay tại Ngô Thiên đẳng cấp tăng lên tới 81 cấp thời điểm, Ma Vương đột nhiên xuất hiện trước mặt Ngô Thiên, ngưng tụ đại lượng hắc khí nắm tay hướng phía Ngô Thiên hung hăng oanh kích mà đi. Đi chết đi, hèn mọn nhân loại. Ma Vương đối với Ngô Thiên quát lạnh nói. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Ngô Thiên một quyền cùng Ma Vương đối oanh buộc phát ra lực lượng cường đại, bạo liệt năng lượng để cho Ngô Thiên cùng Ma Vương đều lui về phía sau hơn 10 thước. Lúc này, Ma Vương bất khả tư nghị nhìn Ngô Thiên, chấn kinh nói, lực lượng của ngươi vì sao đột nhiên trở nên lợi hại? Rõ ràng ngươi mới vừa rồi còn là hoàn toàn không ứng phó quá nổi. Mới vừa rồi là tại trêu cho ngươi, ngươi này cũng không biết. Ngô Thiên vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Hừ, cho dù lực lượng ngươi đột nhiên đề thăng thì như thế nào? Ngươi cuối cùng không phải là bổn vương đối thủ, bổn vương cũng không có thời gian cùng ngươi chơi, kế tiếp ngươi cùng đồng bạn của ngươi đều cho bổn vương đi chết đi. Nói qua, Ma Vương trong cơ thể hắc khí rồi đột nhiên bạo phát, liền ngay cả thiên không đều trở nên đen kịt một mảnh, mây đen nhanh chóng tụ tập. Một cỗ khổng lồ áp lực từ trên trời giáng xuống. Hắc ám thôn phệ, hắc ám thế giới. Ma Vương mở ra hai tay không ngừng quái, nhất thời phong vân biến sắc. Nhìn Ma Vương ra hỏa này trăng bức, Ngô Thiên nhếch miệng khinh thường nói, chẳng qua là phát cái đại chiêu mà thôi, khiến cho quả thật như điện ảnh tựa như, đáng tiếc nếu như trực tiếp miêu sát người ta liền không được đến tin tức, đã như vậy, ta đây liền trực tiếp đem ngươi đánh có lẽ không có cách nào động đậy. Kỳ thật Ngô Thiên hiện tại có thể trong chớp mắt đem Ma Vương miêu sát. Thế nhưng là hắn còn muốn từ Ma Vương chỗ đó đạt được có quan hệ Hắc Ám Ma tộc cái khác cao tầng tin tức, cho nên không thể trực tiếp tiêu diệt Ma Vương, bằng không cũng không cần phiền toái như vậy. Phóng đại chiêu đúng không, ta cũng sẽ. Ngô Thiên nhảy lên đỉnh trệ trên không trung, Kim Long đao rõ ràng xuất hiện ở trong tay, chân khí toàn thân rót vào đến Kim Long trong đao. Giống. Một tiếng rồng ngâm giống lên một tiếng vang lên, Kim Long đao phát sinh kịch liệt rung động. Ngay sau đó, Ngô Thiên nhanh chóng vận chuyển thiên địa kinh, không khí chung quanh bên trong linh lực không ngừng tiến nhập Ngô Thiên trong cơ thể, sau đó lưu chuyển tiến nhập Kim Long Đao. Lúc này, Ngô Thiên dưới lòng bàn chân mặt đất xuất hiện kịch liệt gió lốc, lấy Ngô Thiên làm trung tâm tại cấp tốc xoay tròn, không chỉ như thế, Ngô Thiên đỉnh đầu cũng xuất hiện mảnh lớn mây đen, uy mãnh khí thế không kém gì chút nào ma vương. Không chỉ như thế, Ngô Thiên trên đỉnh đầu mây đen vẫn còn không ngừng phát sinh thiểm điện lôi minh, dường như thiên đô muốn sụp đổ xuống tựa như. Thấy như vậy một màn, trong mắt mọi người đều là vẻ kinh hãi. Lão bản đây cũng quá ngưu bức à, vậy mà đưa tới thiên địa biến sắc, này hắn sao hay là lực lượng của nhân loại sao? Con chuột bất khả tư nghị nhìn lên bầu trời nói. Nếu như nói dị giới ma tộc còn dễ nói, thế nhưng là đội trưởng vậy mà cũng như thế biến thái, quả thật vô pháp tưởng tượng hắn rốt cuộc là cái gì người. Lao hỏa cũng là chấn kinh nói. Như thế lực lượng sợ là muốn tạo ra suất khủng bố công kích, chúng ta hay là nhanh chóng hướng về sau rút lui khỏi, để tránh bị ngộ thương. Chu Nam cao mày nói. Ngô Thiên, ngươi thế nào cũng chỉ là một cái nhân loại, hiện tại để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta lực lượng hắc ám ma tộc, hắc ám thế giới ba. Ma vương gầm lên một tiếng, song trưởng mãnh liệt bạo phát khổng lồ hắc khí phô thiên cái địa tuân hướng Ngô Thiên, như hồng thủy trùng kích đồng dạng. Đối mặt ma vương công kích, Ngô Thiên không có chút nào động dùng, hai tay nắm chặt Kim Long Đao, đột nhiên cử hướng lên bầu trời, thản nhiên nói, vậy ta để cho ngươi thử một chút ta phát minh mới một chiêu, lôi long diệt thế. Ca sát. Một đạo tử sắc kia chớp từ trên xuống dưới đánh trúng Ngô Thiên trong tay Kim Long Đao, sau đó trên đỉnh đầu mây đen bên trong lôi điện phảng phất bị Ngô Thiên lôi kéo xuất ra, đón lấy liền thấy được một mảnh to lớn lôi điện hình thành cự long xuất hiện, toàn bộ thế giới cũng bị chiếu sáng. Chương 1050, đánh chết ma vương đẳng cấp tăng vọt. Thấy được Ngô Thiên cùng ma vương ở giữa chiến đấu tư thế, bất kể là phỉ quốc sĩ binh hay là con chuột mọi người, cũng hoặc là người của hắc ám ma tộc, trên mặt tất cả đều tràn ngập chấn kinh. Nay chiến đấu quả thật kinh thiên địa quỷ thần khiếp, đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ cùng miêu tả. Đây còn là nhân loại ở giữa chiến đấu sao? Đây quả thực là thần cùng thần ở giữa chiến đấu. Chỉ có thể dùng khủng bố tới hành động, vậy mà có thể khiến cho thiên địa biến sắc, quả thật bất khả tư nghị. Phỉ quốc binh sĩ vẻ mặt ngộng bức hô. Không nghĩ tới kia cái nhân loại vậy mà có thể lợi dụng tự nhiên năng lượng, hắn đến cùng là người nào? Người của hắc ám ma tộc cũng là rung động nói. Đây là lão bản thực lực chân chính, thật sự là quá cường đại, ta đã nói rồi, lão bản lợi hại như vậy, làm sao có thể bại bởi mấy cái phá ma tộc, lần này nhất định sẽ đem bọn họ làm chết. Con chuột phấn khởi nhìn không trung Ngô Thiên hô. Thịt, thiệt nhiều thịt. Voi cũng là ngu ngơ nhìn lên bầu trời, trong miệng thì thào hô. Không nghĩ tới gia hỏa kia vậy mà lợi hại như vậy, xem ra đánh bại hoa hạ thần bảng cao thủ chỉ là tiểu thí ngưu đao, hiện tại mới là hắn thực lực chân chính, loại thực lực này chỉ sợ sẽ là long lân đầu rồng cũng không phải là đối thủ a. Chu Nam ngắm nhìn không trung Ngô Thiên thì thào nói. Mạnh mẽ. Thật sự là quá mạnh mẽ. Chúng ta đội trưởng tuyệt đối là tuyệt thế cường giả. Lão hỏa tám người kia cũng là chấn kinh hô to. Lúc này, ma vương phô thiên cái địa công kích đã sắp đem Ngô Thiên cho nhất thời, mà Ngô Thiên chế tạo ra cái kia to lớn lôi long thì là quanh quẩn trên không trung gầm thét. Giống. Đối mặt ma vương công kích, lôi long điên cuồng gào thét một tiếng, hướng phía ma vương chạy như bay. Ầm ầm. Một đen một trắng hai cỗ lực lượng trên không trung phát sinh kịch liệt va chạm, cuồng bạo lực lượng trong chớp mắt hướng bốn phía khuếch tán, hình thành một cỗ luống cuống vòi rồng như 12 cấp bão cuốn xung quanh. Ầm ầm. Đại địa cũng bị cuồng bạo năng lượng chấn động không ngừng rung động, thậm chí trong lúc nổ tung dưới vị trí mặt đất xuất hiện vô số da bị nẻ. Vô số phỉ quốc binh sĩ bị cỗ này lực lượng khổng lồ bắn cho phi, mà Ngô Thiên trong đầu liên tục không ngừng vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, những phỉ này quốc binh sĩ hóa thành Ngô Thiên kinh nghiệm, chẳng quản kinh nghiệm không nhiều lắm, thế nhưng có chút ít còn hơn không. Ta thảo. Hảo khổng lồ năng lượng, chúng ta cự ly xa như vậy đều muốn bị thổi đi, quả thật liền cùng báo đồng dạng. Con chuột đám người đỡ đòn to lớn cuồng phong, to lớn năng lượng chế tạo ra vòi rồng liền ngay cả bọn họ cũng không cách nào ngăn cản được, thân thể không ngừng mà hướng về sau trượt. Không được, nơi này hay là không an toàn, được nhanh chóng hướng về sau rút lui. To lớn bạo tạc một mực rằng co vài giây, ma vương nhất thời cau mày ngắm nhìn trước mắt bạo tạc. Không nghĩ tới tiểu tử này thậm chí có mạnh mẽ như thế lực lượng, thật không biết gia hỏa này là tu luyện như thế nào tới, loại lực lượng này quả thật có thể so với chân thần. Chẳng lẽ gia hỏa này là thần long đại lục chân thần giới chân thần? Ma vương nội tâm lặng yên thầm nghĩ. Giống. Ngay tại ma vương suy nghĩ thời điểm, trong lúc nổ tung vị trí đột nhiên phát ra một tiếng gầm điên cuồng, to lớn lôi long hướng phía ma vương cấp tốc mà đến. Cái gì? Tiểu tử này công kích vậy mà phá vỡ bổn vương công kích, này. Điều này sao có thể? Thấy được cấp tốc mà đến lôi long, Ma Vương nội tâm một mảnh kinh hãi. Ma Vương muốn né tránh to lớn lôi long, thế nhưng là lôi long tốc độ quá nhanh, thời gian trong nháy mắt liền đem hắn nuốt mất. Không. Lôi long trực tiếp đem Ma Vương nuốt mất, Ma Vương nhất thời phát ra một tiếng kêu thảm đầy thê lương. Xẹt xẹt xẹt. Lôi long đánh trúng Ma Vương về sau phát sinh kịch liệt lôi điện nảy ra tiếng vang, thân thể của Ma Vương bị vô số hồ quang điện cấp bao bao ở trong đó, chịu đựng lấy vô số lôi thuộc tính nguyên tố lực lượng không ngừng công kích. Hơn 10 giây, Ma Vương thân thể từ không trung rơi xuống, thân thể đã trở nên khét lẹt một mảnh, thoạt nhìn dị thường thê thảm. Mà lúc này, Ngô Thiên trong cơ thể cuồng bạo đan hiệu quả cũng tiêu thất, đẳng cấp một lần nữa trở lại 75 cấp, bất quá đã không sao, Ma Vương đã bị Ngô Thiên cho hoàn toàn đánh bại. Hiện tại ma hồn đã phá toái không chịu nổi. Tại Ngô Thiên đánh bại Ma Vương thời điểm, người của Hắc Ám Ma tộc tất cả đều vẻ mặt ngộp bức. Ma Vương đại nhân lại bị kia cái nhân loại cho đánh bại, này. Điều này sao có thể? Dù cho thần long đại lục nhân loại đỉnh phong cường giả cũng bất quá chỉ như vậy. Cái này nước người của Lam Tinh loại cũng quá biến thái a. Thực lực của hắn đã đạt đến chân thần cấp bậc, quả thật bất khả tư nghị. Lúc này, Ngô Thiên vọt đến Ma Vương bên người, trung điệp thở hổn hển một ngụm khí thô nói, hô. Đối phó ngươi lãng phí lao tử thiệt nhiều chân khí, mệt chết lao tử. Trên mặt đất Ma Vương mặt mũi tràn đầy dãy rủa nhìn Ngô Thiên, trong mắt đều là chấn kinh cùng bất khả tư nghị, ngươi vậy mà có được như thế. Như thế lực lượng cường đại, ngươi có phải hay không thần long đại lục chân thần giới chân thần? Chân thần. Ha ha, coi như là chân thần ta cũng có thể tiêu diệt. Được rồi, ngươi cũng không muốn nói nhảm, ngươi sở dĩ hiện tại ma hồn không có hủy diệt là vì lao tử hạ thủ lưu tình. Ngoan ngoãn nói ra các ngươi Hắc Ám Ma tộc cao tầng xào huyệt, như vậy ta sẽ trực tiếp tiêu diệt ngươi, không cần chịu đựng tra tấn thống khổ. Ngô Thiên nhếch miệng khinh thường nói. Hừ, ngươi chính là đem bổn vương hủy diệt, bổn vương cũng không sẽ nói cho ngươi biết bất kỳ manh mối. Ma Vương lạnh lùng nói. Ngô Thiên nhất thời một cước giẫm nát Ma Vương trên đầu, mặt âm trầm nói thật cho ngươi biết, các ngươi Hắc Ám Ma tộc vốn cùng ta không có chút nào quan hệ, thế nhưng nếu là các ngươi dám đụng Hoa Hạ một phần một chút nào. Lão tử trực tiếp đem các ngươi Hắc Ám Ma tộc cho đổ diệt. Ha ha ha. Đừng tưởng rằng ngươi đánh bại bổn vương liền cho rằng vô địch thiên hạ, bổn vương cũng nói thật cho ngươi biết, cho dù bổn vương thân hồn đều diệt, vẫn là có càng nhiều Hắc Ám Ma tộc quật khởi, cuối cùng có một ngày, ngươi chỗ thủ vệ thủy làm sao sẽ bị chúng ta Hắc Ám Ma tộc săn bằng. Ngày hôm nay sẽ không quá lâu, thật sự sẽ không quá lâu, lập tức các ngươi nước người của làm tinh loại sẽ gặp được tai họa ngập đầu. Ha ha. Nhìn cuồng tiếu không ngừng Ma Vương, Lô Thiên lạnh lùng cười cười. Đón lấy một tay nắm ra hỏa này hết hầu, thản nhiên nói, ngươi không nói cũng không sao, ta sớm muộn hội tiêu diệt các ngươi Hắc Ám Ma tộc, đáng tiếc ngươi nhìn không thấy ngày hôm nay. Chuyện của tui.vn Ma Vương đại nhân. Xung quanh những cái kia người của Hắc Ám Ma tộc thấy như vậy một màn, tất cả đều lao đến, các huynh đệ, cùng tiến lên, tiêu diệt kia cái nhân loại, cứu ra Ma Vương đại nhân ba. Đối mặt Hắc Ám Ma tộc mọi người vây công, Ngô Thiên không có chút nào để ý, toàn thân lực lượng tập trung ở trong lòng bàn tay. Sau đó hung hăng bóp hướng Ma Vương cái cổ. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, lực lượng Ngô Thiên trong chớp mắt bạo tạc, cuồng bá năng lượng trong chớp mắt hướng bốn phía khuếch tán. A Ngô Thiên trong tay Ma Vương phát ra một tiếng bệnh tâm thần kêu thảm thiết, nó ma hồn trong chớp mắt bị Ngô Thiên cho phá hủy, không chỉ như thế, vây quanh những Hắc Ám Ma tộc đó ma hồn cũng trong nháy mắt tiêu tán. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết Hắc Ám Ma chủ Ma Vương cùng với hơn 10 người ma tướng, tổng cộng đạt được kinh nghiệm 4 triệu, tiền tài 500.000. Đạt được hắc ám thuộc tính nguyên tố lực lượng. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng cấp 3, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 78 cấp, bát cấp võ đế. Chương 1051, tịch diệt ma đế. Lúc Ngô Thiên cùng Ma Vương ở giữa chiến đấu sau khi chấm dứt, toàn bộ phỉ quốc căn cứ quân sự một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là thây ngang khắp đồng, liền ngay cả trong căn cứ những cái kia quân sự phương tiện cũng đã bị phá hủy phá vách tường không chịu nổi. Được rồi, nhiệm vụ hoàn thành. Là thời điểm rời đi. Ngô Thiên đối với vẫn ở vào ngu ngơ trạng thái mọi người nói. Lão hỏa nhất thời cười khổ lắc đầu nói, đội trưởng, nói thật, ngươi thật sự quá lợi hại đến bạo tạc, nhiệm vụ lần này toàn bộ nhờ một mình ngươi hoàn thành, chúng ta những người này đã thành nước tương. Tại sao nói như thế đâu này? Không có các ngươi ta cũng làm không được, các ngươi cũng tiêu diệt không ít địch nhân, ai nói nước tương? Ngô Thiên khoát tay cười nói, đội trưởng còn thật biết chê cười. Bất quá nếu như nhiệm vụ đã hoàn thành cũng liền không sao cả, bất quá lần này nhiệm vụ để cho chúng ta minh bạch địa cầu đang tại bị một cỗ khổng lồ dị giới thế lực tại thẩm thấu, chúng ta sau khi trở về nhất định sẽ hướng lên mặt báo cáo, làm trên mặt sớm làm ý định. Lao hỏa vẻ mặt nghiêm túc nói. Nói không sai, vừa rồi Ngô Thiên giết chết kia cái đầu mục có vẻ như chỉ là đối phương tiểu đầu mục, sau lưng của hắn khẳng định còn có càng lớn thủ lĩnh, điều này cũng đủ để nói rõ đối phương thế lực cường đại, vẹn vẹn chỉ là một cái tiểu đầu mục liền lợi hại như vậy, việc này phải cảnh giác, bằng không đến lúc sau nhất định sẽ thua thiệt. Chu Nam cũng là ngưng trọng nói, chuyện này hay là về nước bàn lại, chúng ta đã bị Phỉ quốc để mắt tới, hiện tại bọn họ đã phái binh tới, đi thôi. Sau đó, Nô Thiên một đám người rời đi cứ địa, Phỉ quốc phương diện thì là phái binh chặt chẽ ở phía sau truy tung. Đáng tiếc những cái này phổ thông binh sĩ đối với Ngô Thiên bọn họ mà nói quả thực là đồ chơi cho con nít, rất nhanh Ngô Thiên một đoàn người liền an toàn trở lại trong nước. Trở lại trong nước, lão hỏa đám người liền trực tiếp phản hồi kinh thành, bọn họ chỉ điểm phía trên báo cáo lần này sự tình, rốt cuộc chuyện này dính đến địa cầu an toàn, hơn nữa còn là cấp tốc. Tại lão hỏa báo cáo việc này, phía trên lãnh đạo cực kỳ trọng thị, thậm chí Long Lân đầu rồng cùng với mấy cái cao tầng tự mình đến Giang Thành tìm Ngô Thiên nói chuyện. Lúc này, Long Lân sáu cái lãnh đạo tối cao nhất đang ngồi ở Giang Thành cái nào đó trong phòng họp, mà ở đồng nhất trên bàn còn có Ngô Thiên. Ngô Thiên, tuy ngươi là Long Lân thành viên, nhưng với tư cách là đầu rồng, chúng ta vẫn là lần đầu tiên nhận thức. Đầu tiên, ở chỗ này vô cùng hoan nghênh ngươi gia nhập Long Lân. Tiếp theo, chúng ta đã đơn giản lý giải theo như lời ngươi tình huống. Chúng ta Long Lân mấy vị cao tầng lần này đến đây Giang Thành là dâng mặt lãnh đạo chi mệnh đến đây từ ngươi nơi này rõ ràng càng sâu tầng thứ tình huống. Rốt cuộc việc này liên quan đến an toàn quốc gia. Đầu rồng ngắn gọn tự nói qua lần này tới ý, rất hiển nhiên bọn họ cũng ý thức được sự tình khẩn cấp tính. Nô Thiên gật gật đầu, sau đó rất nghiêm túc đối với đầu rồng nói, đầu rồng, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi, việc này rất là trọng đại, ta cũng không nói nhảm, chúng ta trước mắt địch nhân là đến từ dị giới hắc ám ma tộc thực lực mạnh mẽ. Coi như là phổ thông ma binh cũng có thể nâng lấy viên đạn đại pháo công kích, chứ đừng nói chi là đẳng cấp càng cao tướng lãnh. Bọn họ dã tâm bừng bừng, muốn thôn phệ địa cầu, trước mắt ta không biết bọn họ có bao nhiêu người, nhưng là từ bây giờ dấu hiệu xem ra số lượng cũng không ít. Bọn họ hiện tại còn chưa bắt đầu chính thức hành động, thế nhưng ta dám nói một khi bọn họ chân chính hành động sẽ lấy dễ như trở bàn tay trạng thái tiến hành xâm lược, nếu là không có phòng bị quốc gia tất nhiên gặp trọng thương, cho dù là có được đông đảo võ giả Hoa Hạ cũng không thể tránh được, nhà của ta tại Hoa Hạ, bởi vậy ta không muốn quê hương của ta gặp hủy diệt, cho nên ở chỗ này ta nghĩ nhắc nhở các vị. Phải tất yếu đem việc này liệt vào trước mắt trọng yếu nhất sự tình. Nô Thiên, ngươi lại là như thế nào biết được việc này, tuy chúng ta tin tưởng vũ trụ không ngừng chúng ta địa cầu có sinh vật, nhưng trước mắt mới chỉ cũng không có dò xét đến còn có cái khác sinh mệnh dấu hiệu, ngươi lại là làm thế nào biết bọn họ là dị giới ma tộc. Trên bàn hội nghị một cái nghiêm túc trung niên nhân hỏi. Nói như vậy, các ngươi coi như ta đi dị giới du lãm một phen, tình huống cụ thể các ngươi không cần nghiên cứu sâu, chỉ cần biết ta nói sự thật. Với tư cách là một cái người Hoa, ta sẽ không để cho gia viên chịu xâm hại. Nô Thiên trịnh trọng nói. Lao thiết, những cái kia cái ma tộc gì thật sự cường đại như vậy? Một cái cường tráng trung niên nhân hỏi tiếp. Chắc chắn 100%, coi như là đang ngồi các vị cũng sẽ không hắc cá ma tộc ma vương đối thủ, huống chi ở trên ma vương còn có càng cao tướng lãnh. Long Lân mấy cái cao tầng liếc nhìn nhau, trong mắt đều là bất khả tư nghị, hiển nhiên Nô Thiên nói đem bọn họ rung động. Nô Thiên. Ở chỗ này chúng ta cảm tạ nhắc nhở của ngươi, việc này chúng ta hội báo cáo cho trên cùng mặt lãnh đạo, hơn nữa chúng ta hội tổ chức hết thể lực lượng tới canh phòng nghiêm ngặt hắc ám ma tộc căn mòn, còn có, ngươi đối với hắc ám ma tộc quen thuộc nhất, hơn nữa thực lực cao cường, hy vọng đến lúc sau ngươi cũng có thể xuất một phần lực. Đầu rồng vẻ mặt chăm chú nhìn Ngô Thiên nói, yên tâm đi, tuy ta không phải là đại thiện nhân, thế nhưng thế nào cũng là một cái người Hoa, cho dù thế giới hủy diệt ta cũng không muốn Hoa Hạ hủy diệt. Húng chi mục tiêu của ta chính là đổ diệt toàn bộ hắc ám ma tộc. Nô Thiên gật gật đầu đáp, mục tiêu của hắn chính là đem người của hắc ám ma tộc toàn bộ hóa thành kinh nghiệm. Hảo, kia lần này nói chuyện dừng ở đây, chúng ta cũng phải nhanh chóng trở về đi xử lý việc này. Lúc này, tại địa cầu một chỗ to lớn núi lửa trong nham động, hắc ám ma tộc tịch diệt ma đế đang xếp bằng ở trong động. Bẩm báo tịch diệt ma đế đại nhân, phỉ quốc sự kiện thất bại, người của chúng ta đều bị một cái nhân loại đổ sát, người này tên là Nô Thiên. Là một cái người Hoa, hơn nữa có vẻ như biết được lai lịch của chúng ta. Một đoàn hắc khí vọt đến trước mặt tịch diệt ma đế hồi báo tình huống. Tịch diệt ma đế nhất thời mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên khát máu hàn mang, đón lấy âm trầm nói, biết được chúng ta hắc ám ma tộc chi tiết. Chẳng lẽ cũng là đến từ thần Long Đại Lục? Việc này không được biết, chỉ biết người này cực kỳ lợi hại, liền ngay cả ma vương cấp đừng cũng không phải là đối thủ. Tịch diệt ma đế khẽ nhíu mày, thản nhiên nói, Bổn đế đi đến thủy làm sao thời điểm ma hồn chịu thật lớn tổn hại, đến bây giờ vẫn là không chữa trị, bằng không bổn đế nhất định tự mình xuất thủ. Bất quá cự ly hoàn toàn chữa trị đã nhanh, bổn đế hy vọng tại hoàn toàn khôi phục trước kia Ngô Thiên đó phải chết, vô luận dùng thủ đoạn gì. Vâng. Ma đế đại nhân, loại nhỏ ngay lập tức đi xử lý. Nói qua, khói đen trong chớp mắt tiêu thất. Ma đế vẻ mặt âm trầm nhìn nhìn phương xa, trong miệng lẩm bẩm nói, đợi bổn đế đem chỗ này núi lửa hắc ám khí tức toàn bộ hấp thu hoàn tất về sau chính là sửa lại thành công lao thời điểm, đến lúc sau toàn bộ thủy làm sao chính là chúng ta hắc ám ma tộc, ha ha ha. Tịch diệt ma đế tiếng cuồng tiếu tương đối to lớn, liền ngay cả tòa núi lửa đều tại rung động, thậm chí còn đưa tới núi lửa phun trào. Ở dưới tịch diệt ma đế đạt không từ thủ đoạn giết chết Ngô Thiên, Hoa Hạ kinh thành từ ra trong biệt thự xuất hiện một đoàn hắc khí, này đoàn hắc khí chui vào biệt thự về sau liền tiêu tán không thấy. Ngô Thiên, tử kỳ của ngươi đến, ha ha. Trong biệt thự vang lên một tiếng điên cuồng tiếng cười to. Chương 1052, đặc biệt tệ vi rút xâm lấn. Hiện giờ Ngô Thiên đã đem những gì mình biết hắc ám ma tộc tin tức báo cho Long Lân cao tầng, kế tiếp xử lý như thế nào liền coi mặt trên lãnh đạo chính mình ứng đối. Đương nhiên, Ngô Thiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hắn sẽ không để cho quê hương của tự mình bị hắc ám ma tộc ăn mòn, cho nên tại hắc ám ma tộc xâm nhập lúc trước phải làm tốt sách lược ứng đối. Bất quá này sách lược ứng đối không phải nói nghĩ ra được liền có thể xuất ra, Ngô Thiên nghĩ luyện chế có thể trực tiếp đem tu vi tăng lên tới thần binh thần tướng cấp bậc phi thăng đan, thế nhưng là phi thăng đan dược liệu thật sự là thưa thớt, Ngô Thiên cũng không biết trên địa cầu có hay không những dược liệu này, cũng chính là hiện tại Ngô Thiên xem như lòng có dư lực mà chưa đủ. Đương nhiên, mặc dù biết có hắc ám ma tộc xâm nhập nguy hiểm, nhưng cuộc sống của Ngô Thiên hay là cần qua. Trong khoảng thời gian này, Ngô Thiên một mực bận lấy kiếm tiền, Hà Hàm Lộ Mỹ Dung Liên Tỏa tập đoàn đã tại Hoa Hạ mọc lên như nấm, thậm chí đã tại hải ngoại cũng đang tại khai triển hạng mục. Tại Ngô Thiên khổng lồ số lượng đan dược duy trì, tập đoàn công trạng cũng là liên tiếp kéo lên, hiện giờ đã trở thành nghiệp nội cực hạn tập đoàn công ty, hiện tại Hương Thơm Mỹ Dung tập đoàn mỗi ngày kiếm tiền tính ra tay bị chuẩn rút. Tiền càng nhiều Ngô Thiên lại càng vui vẻ, cái này có nghĩa là Ngô Thiên có thể lợi dụng tiền tài tại hệ thống bên trong mua sắm càng nhiều càng đồ tốt. Bất quá để cho Ngô Thiên có chút nhức chứng chính là Hà Hàm Lộ thái độ đối với hắn có chút vi diệu, lại không thấy vô cùng nhiệt tình cũng không có trực tiếp cự tuyệt, nên làm sao lại làm thế nào, một chút cũng không giống cùng Ngô Thiên phát sinh qua quan hệ. Ngày hôm nay, Ngô Thiên đặc biệt lợi dụng đưa đan dược thời cơ đi tới Hà Hàm Lộ xử lý công thất. Tiểu Lộ Lộ, vừa mới luyện chế ra một nhóm lớn đan dược, ta đã giao cho Tiếu Manh Manh, này một đám đan dược hẳn là đầy đủ dùng một đoạn thời gian rất dài. Ngô Thiên tiến nhập Hà Hàm Lộ xử lý công thất về sau liền vẻ mặt nụ cười nói. Ừ, ta biết. Đúng rồi, tập đoàn tài vụ vừa mới thống kê gần nhất tài vụ, ngươi chia hoa hồng đã tiến nhập món nợ của ngươi hộ, ngươi xem một chút tài vụ bề ngoài, nhìn xem ngươi chia hoa hồng có hay không xuất nhập. Hà Hàm Lộ lấy ra một chồng bảng báo cáo, cho sếp, đưa cho Ngô Thiên nói. Không cần so sánh, ta thế nhưng là rất tin tưởng ngươi. Ngô Thiên khoát tay cười nói. Hà Hàm Lộ cũng là mỉm cười, nhiều hứng thú hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng ta nuốt riêng tiền của ngươi? Ta đương nhiên không lo lắng, ai bảo ngươi là tiểu lộ lộ của ta, cho dù bị ngươi nuốt riêng ta cũng nguyện ý. Ngô Thiên đi đến Hà Hàm Lộ bên cạnh vẻ mặt tươi cười nói. Hà Hàm Lộ trợn mắt nhìn Ngô Thiên liếc một cái, bĩu môi nói, ngươi cái tên này liền biết bẩn, ta không muốn cùng ngươi nói, được rồi, ta bây giờ còn có công tác phải xử lý, ngươi đi ra ngoài trước ca. Làm gì vậy luôn là một lòng ghé vào công tác, có đôi khi cũng cần lao động nhàn hạ kết hợp nói qua. Ngô Thiên đột nhiên một phát ôm lấy Hà Hàm Lộ, sau đó ngồi ở trên mặt ghế đem Hà Hàm Lộ đặt ở trên đùi của mình. Hà Hàm Lộ đột nhiên cả kinh, nhất thời giận dữ nhìn nhìn Ngô Thiên, Ngô Thiên, ngươi muốn làm gì? Còn không đuổi mau buông ta xuống. Tiểu Lộ Lộ, không cần thẹn thùng, ta chỉ là ôm nữ nhân của ta mà thôi. Ngô Thiên ôm Hà Hàm Lộ mềm mại thân thể nhiều hứng thú nói. Hà Hàm Lộ sắc mặt nhất thời đỏ lên, cảm nhận được Ngô Thiên nóng bỏng khí tức, toàn thân của nàng đều tại nóng lên, trái tim cũng bịch bịch nhảy. Tiểu Lộ Lộ, ngươi nói ngươi đoạn này thời gian là cái gì không để ý tới ta? Ngô Thiên cười híp mắt hỏi. Cái gì gọi là ta không để ý tới ngươi, rõ ràng chính là ngươi không để ý tới ta. Hà Hàm Lộ đỏ mặt chậm gì gì nói. Cái gì? Ta không để ý tới ngươi, có chuyện này. Ngô Thiên nhất thời vẻ mặt mờ mịt. Có rất nhiều lần ta đều cho ngươi ám chỉ, thế nhưng là ngươi. Được rồi, ngươi cái này đầu gỗ không hiểu ta cũng không có biện pháp, dù sao ngươi tại dị giới cũng có nhiều nữ nhân như vậy. Căn bản cũng không quan tâm ta. Hà Hàm Lộ biểu tình có chút không thoải mái nói. Tiểu Lộ Lộ, ngươi đây là tại ghen, bất quá ta cũng không có xem nhẹ ngươi, ta không có nghe đều tại chú ý ngươi, bất quá có lãnh đạm địa phương ngươi chỉ thấy lượng, chẳng quản ta tại dị giới có mấy cái nương tử, nhưng ta đối với ngươi cũng là thật lòng, ta sẽ dùng cả đời tới thủ hộ ngươi. Nô Thiên ổn định Hà Hàm Lộ hồng nhuận bờ môi nói. Hà Hàm Lộ thẹn thùng nhìn nhìn Nô Thiên, gật đầu nói, đây chính là ngươi nói, nếu như đổi ý lời liền không còn kịp rồi. Hắc hắc, đó là đương nhiên. Nói qua, Nô Thiên liền cùng Hà Hàm Lộ tới một cái hôn sâu. Tút tút tút. Đột nhiên, Hà Hàm Lộ trên bàn công tắc cỏm tủ tở phát ra tiếng cảnh báo, sau đó trực tiếp đen bình, đón lấy liền xuất hiện một cái hồng sắc bột bột. Nhất thời, Hà Hàm Lộ tỉnh táo lại, sau đó kỳ quái nhìn nhìn màn ảnh máy vi tính nói, đây là cái gì tình huống, vì cái cỏm tủ tở gì phát ra cảnh báo. Nô Thiên nhìn nhìn kia cái hồng sắc bột bột, phía trên vẽ lấy một cái sâu sắc hóa, nhất thời nhíu mày nói, đây là một loại virus, hơn nữa còn là một loại vô cùng lợi hại virus, để ta xem một chút cuối cùng là cái quỷ gì. Nói qua, Nô Thiên đem Hà Hàm Lộ từ trong lòng ngực để xuống, sau đó bắt đầu đùng đùng, không dứt, gõ lấy bàn phím, qua một phút đồng hồ, Nô Thiên chân mày nhíu chặt hơn. Nô Thiên, làm sao vậy? Hà Hàm Lộ kỳ quái hỏi. Đây là một loại kiểu mới nhuyễn trùng thức vơ vét tài sản virus, nếu muốn tẩy bỏ virus xâm hại phải hướng phía trên này tài khoản trên đánh 3.000 đặc biệt tệ mới có thể giải tỏa. Nô Thiên giải thích nói. Đặc biệt tệ là cái gì? Hà Hàm Lộ lần nữa nghi ngờ hỏi. Một loại tiền ảo, một đặc biệt tệ tương đương với 100 đẹp đao, cũng chính là nếu muốn giải tỏa phải cho virus người chế tạo 30 vạn đẹp đao mới có thể mở ra cỏm bú tờ. Cái gì? Lại muốn 30 vạn đẹp đao, đây không phải cướp bóc sao? Đúng vậy, đây là cướp bóc. Nô Thiên gật gật đầu, virus người thiết kế vô cùng lợi hại, lấy ta bây giờ máy vi tính thực lực còn vô pháp phá giải. Vừa lúc đó, văn phòng đại môn bị gõ, sau đó Tiếu Manh Manh lo lắng đẩy cửa vào, kinh hoàng nói, Hà Tổng, không xong. Công ty tất cả máy vi tính đều bị đặc biệt tệ vơ vét tài sản virus xâm lấn, toàn bộ hệ thống đều trở nên tê liệt, thậm chí ngay cả bình thường dụng cụ sử dụng cũng không thể tiến hành. Đáng giận, xem ra không chỉ là cỏm tủ tở của ta trúng virus, ta đi nhìn xem tình huống như thế nào. Hà Hàm Lộ cau mày nói. Sau đó, Hà Hàm Lộ xem xét toàn bộ Mỹ Dung Liên Tỏa tập đoàn tình huống, kinh hãi chính là tập đoàn tất cả máy vi tính đều bị virus xâm lấn, thế cho nên cơ bản đẹp dung nghi khí cũng không thể vận hành. Nếu là tiếp tục kéo dài nữa công ty sẽ gặp chịu đại lượng tổn thất. Đáng giận. Hương Thơm Mỹ Dung tập đoàn vừa mới xây dựng không lâu sau, đang đứng ở nhanh chóng phát triển thời kỳ, không nghĩ tới vậy mà phát sinh chuyện như vậy, tiếp tục như vậy tập đoàn sẽ gặp chịu trọng thương. Hà Hàm Lộ nhìn nhìn khắp nơi máy vi tính ở vào kịp thời trạng thái, lòng nóng như lửa đốt nói. Tiểu Lộ Lộ, không nên gấp gáp, chuyện này giao cho ta tới xử lý. Nô Thiên vô vô bờ vai Hà Hàm Lộ an ủi. Ta biết ngươi lợi hại. Thế nhưng là đây không phải đánh nhau, mà là hacker xâm lấn, ngươi lại không thể đem hacker đánh chết. Hà Hàm Lộ bất đắc dĩ nói. Nô Thiên trên mặt nổi lên một tia nụ cười tự tin nói, hiện tại chính là bày ra nam nhân của ngươi chân chính lợi hại thời điểm, Tiểu Lộ Lộ, ngươi liền mỏi mắt mong chờ à. Chương 1053, thần cấp hacker kỹ năng. Nô Đại ca, ngươi mau nhìn, trên Internet hiện tại cũng đang đàm luận đặc biệt tệ vơ vét tài sản virus, căn cứ trước mắt thống kê. Chính là chúng ta Hoa Hạ trước mắt liền có mấy chục vạn đài trong máy vi tính chiêu. Lúc này, Tiếu Manh Manh đang lợi dụng trên điện thoại di động mạng lưới, sau đó liền thấy được thứ nhất về đặc biệt tệ virus tin tức. Nô Thiên cũng nhìn thoáng qua, sau đó nói, xem ra không chỉ là nơi này bên trong virus, hiện tại toàn bộ Hoa Hạ đặc biệt tệ virus đều tại tràn lan. Đúng vậy à, đích xác đã là mở rộng đến cả nước phạm vi, lúc trước Thiên bắt đầu đã tại tràn lan, thế nhưng là Hoa Hạ phương diện có vẻ như cũng không có sách lược ứng đối. Thậm chí ngay cả những cái kia cỡ lớn Internet công ty hoặc là quốc gia bộ phận kỹ thuật cửa đều không có năng lực giải quyết, bởi vì đặc biệt tệ vơ vét tài sản virus tàn sát bừa bãi, dẫn đến Hoa Hạ kinh tế đang tại gặp tổn thất trọng đại. Tiếu Manh Manh một bên xem trên Internet nhắn lại một bên nói với Ngô Thiên. Xem ra loại này thời điểm chỉ có thể do ta ra tay. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói. Ngô Đại ca, này virus lợi hại như vậy, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Tiếu Manh Manh tò mò hỏi. Đến lúc sau ngươi sẽ biết. Nô Thiên nhiều hứng thú nói. Nói qua, Nô Thiên liền trực tiếp tiến nhập hệ thống, sau đó xem xét chính mình tiền tài số lượng, bởi vì đoạn này thời gian Hương Thơm Thẩm Mỹ Viện đan dược tiêu thụ hòa bạo, Nô Thiên lấy được không ít phân thành, hiện tại tiền tổng mấy đã đạt tới 6 ức. Hắc hắc, mua sắm thần cấp máy vi tính kỹ thuật cần 500 triệu, hiện tại tiền tài đủ rồi, lấy thần cấp máy vi tính kỹ thuật giải trừ loại bệnh này độc hẳn là hoàn toàn không có vấn đề, chính là... Thiết kế con virus này người cũng dám tại lao tử trên đỉnh đầu động thổ, quả thật không muốn sống nữa, phải để cho hắn trả giá điểm giá lớn. Nô Thiên nội tâm yên lặng nghĩ như vậy, chẳng quản thần cấp hacker sách kỹ năng cần 500 triệu tiền tài, thế nhưng Nô Thiên không quan tâm, có người hiện tại cho Hương Thơm Mỹ Dung tập đoàn gây phiền toái, liền phải còn trở về đi. Đem thần cấp hacker sách kỹ năng mua lại, Nô Thiên trực tiếp học tập, trong đầu trong chớp mắt dũng mãnh vào một đại cổ tin tức, lúc này Ngô Thiên đối với máy vi tính lĩnh ngộ so với trước mạnh gấp trăm lần. Ư được. Thần cấp quả nhiên là thần cấp, vừa rồi không nghĩ ra khâu bây giờ lập tức nghĩ thông suốt, được lập tức thực tiễn một chút. Nghĩ tới đây, Ngô Thiên một lần nữa trở lại Hà Hàm Lộ văn phòng trên bàn cọm tủ tờ, sau đó bắt đầu đùng đùng, không dứt, gõ lấy bàn phím. Bên cạnh Hà Hàm Lộ cũng không hiểu, chỉ thấy trên màn hình liên tục lóe ra kỳ quái ký hiệu tổng số chữ, một phút đồng hồ, Ngô Thiên nhẹ nhàng chọn nút Enter, cọm tủ tờ trong chớp mắt khôi phục lại bình thường giới diện. Đối phó. Virus đã bị ta thanh lý, hơn nữa toàn bộ hương thơm Mỹ Dung tập đoàn virus cũng đã bị thanh trừ, hơn nữa ta còn cho tập đoàn trên máy tính một cái kiên cố phòng ngự mạng lưới. Cho dù lần sau còn có virus xâm lấn cũng không có khả năng đánh vào. Nô Thiên đối phó về sau cười tủm tỉm nói với Hà Hàm Lộ. Nhanh như vậy. Hà Hàm Lộ kinh ngạc nhìn Nô Thiên. Vậy là đương nhiên, cũng không nhìn một chút nam nhân của ngươi là người nào. Hiện tại ta giúp ngươi chiếu cố, cho ta một chút khen thưởng, như thế nào? Nô Thiên nhiều hứng thú nhìn Hà Hàm Lộ nói. Hà Hàm Lộ trợn mắt nhìn Nô Thiên liếc một cái, nhếch miệng nói, nhìn ngươi đắc ý, buổi tối tới nhà của ta à. Nói qua. Hà Hàm Lộ liền xoay người rời đi, để lại vẻ mặt ngu ngơ Ngô Thiên. Ha ha, tiểu lộ lộ tổng cuối cùng là đã đáp ứng, thật sự là thủ được mây mờ chẳng tỏ rõ ràng. Nhìn rời đi Hà Hàm Lộ, Ngô Thiên cười ha hả tâm tình cực kỳ sướng khoái, để ăn mừng cách mạng thành công, hương thơm mỹ dung trong tập đoàn vi rút thủ này hiện tại để ta tới báo. Chính là, xem trước một chút rốt cuộc là ai ở sau lưng dở trò quỷ. Nói qua, Ngô Thiên bắt đầu đùng đùng, không dứt, gõ lấy bàn phím. Bắt tay vào làm điều tra đặc biệt tệ vơ vét tài sản virus sau lưng thủ phạm. Tại Ngô Thiên điều tra thời điểm, hoa hạ mạng lưới đã bùng nổ bỏ ra. Ông trời ơi, trong nhà của ta trong máy vi tính vơ vét tài sản virus, lại muốn ta tiền trả 1.000 đặc biệt tệ tài năng giải tỏa, thảo. Lao tử cho dù một lần nữa mua một máy cũng phải không được nhiều tiền như vậy. Trời đánh, rốt cuộc là ai như vậy thiếu đạo đức, vậy mà chỉnh ra như vậy thiếu đạo đức virus, thảo. Có vẻ như chỉ có hoa hạ mạng lưới mới trúng cái này đặc biệt tệ virus, quốc gia khác có vẻ như không có, dường như là đặc biệt nhằm vào chúng ta hoa hạ được. Chính là, khẳng định lại là quốc gia nào nhìn chúng ta khó chịu mới cố ý chỉnh ra như vậy thiếu đạo đức virus. Vấn đề mấu chốt chúng ta hoa hạ còn không có cách nào ứng đối, có quan hệ ngành kỹ thuật viên đều là cặn bã, mấy ngày nay còn không có phá giải, hiện tại hoa hạ đang tại gặp tổn thất thật lớn. Nếu ta hacker kỹ thuật châu bò, Lão tử nhất định phải tra ra đến tuột cùng là ai ở sau lưng dở trò quỷ, thảo. Hy vọng có người đứng ra nha, ta hắn sao hiện tại đi làm lên một lượt không dưới, công ty tất cả cỏm vụ tờ đều trúng độc. Trên internet có khóc cha chửi mẹ, hiểu được thì là lòng đầy căm phẫn, dù sao các loại thanh âm đều có. Đáng ra chú ý một chút chính là lần này đặc biệt tệ virus nhằm vào hoa hạ, quốc gia khác trước mắt rất ít trúng độc, hơn nữa bên trong virus đại bộ phận đều là cỡ lớn công ty cùng với hoa hạ ngành chính phủ. Cũng liền nói vậy là một lần đánh lén, súng ngắm, hoa hạ một lần virus xâm lấn. Lúc này, tại nước Mỹ một chỗ dưới mặt đất phòng máy bên trong bầy đặt một đại sắp xếp tiến vào siêu cấp máy vi tính, hơn 10 người thế giới cực hạn hacker đang ngồi ở máy vi tính trước mặt cười cười nói chuyện trò vui vẻ. Nói thật, người hoa nhiều như vậy, thế nhưng là máy vi tính kỹ thuật quả thật chính là cặn bã, không, nói bọn họ là cặn bã đều là ô nhiễm cặn bã cái từ này. Cho dù lại cho bọn họ một tháng thời gian cũng chưa chắc có thể phá giải. Một cái uy quốc người vừa ăn bắp rang một bên khinh thường nói. Lần này nhằm vào hoa hạ virus xâm lấn chính là vì trả thù lần trước người hoa tại chúng ta nước Mỹ nháo sự, lần kia sự kiện tạo thành chúng ta nước Mỹ rất tổn thất lớn, nhưng mà bên ngoài lại không thể cầm bọn họ như thế nào, bởi vậy chúng ta liền áp dụng loại này biện pháp, để cho bọn họ biết chọc chúng ta nước Mỹ hậu quả. Một cái nước Mỹ người lạnh lùng nói. Đúng vậy. Chúng ta lần trước uy quốc gặp phá hư cũng là bởi vì một cái người hoa lên, bị tổn thất so với các ngươi nước Mỹ còn trọng, lần này ta nhất định sẽ không để cho người hoa sống khá giả. Bà cả, ngu ngốc, người hoa dám đối phó chúng ta uy quốc, quả thật chính là tìm thai vạ. Uy quốc người cũng là tức giận bất bình nói. Lần này đem các ngươi triệu tập lại chính là để cho các ngươi làm phá hư, tận lực tại hoa hạ làm phá hư, động tĩnh càng lớn càng tốt, tốt nhất để cho hoa hạ mạng lưới toàn bộ tuyến tan vỡ. Một khi sự tình đối phó có các ngươi chỗ tốt. Đằng sau một cái hắc bảo nhân nhìn hơn 10 người ngồi ở máy vi tính trước mặt hacker lạnh nhạt nói. Yên tâm đi, hoa hạ mặc dù là một cái dân cư đại quốc, thế nhưng này máy vi tính kỹ thuật căn bản chính là đồ bỏ đi, để cho bọn họ tan vỡ chỉ là dễ như trở bàn tay. Chúng ta đều là cấp thế giới đỉnh cấp hacker, hiện tại tụ tập cùng một chỗ. 3 ngày, chúng ta chỉ cần 3 ngày liền có thể làm cho cả hoa hạ mạng lưới tan vỡ. Một cái trong đó nước Mỹ người vẻ mặt tự tin nói. Hảo, 3 ngày sau đó ta liền chờ tin tức tốt của các ngươi. Hắc bào nhân thản nhiên nói, sau đó chậm rãi đi về hướng đằng sau, tiêu thất tại trong hắc ám. Chương 1054, hoa hạ tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thần cấp hacker sách kỹ năng học tập, Lô Thiên hacker kỹ thuật trong chớp mắt tăng lên tới thế giới cực hạn trình độ, thậm chí đã mơ hồ sẽ vượt qua địa cầu trình độ xu thế. Lúc này Ngô Thiên nhanh chóng gõ lấy bàn phím, từng bước một cẩn thận thăm dò tìm kiếm phóng thích đặc biệt tệ vi rút thủ phạm, không thoát đối phương cũng là tương đối lợi hại, cho dù Ngô Thiên nhất thời bán hội cũng không tìm ra. Thiết kế loại bệnh này độc người đích xác không đơn giản, trình độ tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp, bất quá đối với ta loại này sắp vượt qua toàn bộ địa cầu trình độ hacker kỹ thuật mà nói chỉ là vấn đề thời gian. Ngô Thiên một bên gõ lấy bàn phím một bên nhiều hứng thú nói. Hắn cho rằng thiết kế loại bệnh này độc người chỉ là một người. Nào ngờ đối thủ của hắn cũng không phải là một người, mà là hàng chục cá nhân, hơn nữa còn là thế giới cực hạn kia hàng chục cá nhân. Tại Ngô Thiên giải mã virus thời điểm, trên Internet đối với đặc biệt tệ virus xâm lấn tin tức càng thêm hòa bạo. Thảo, đặc biệt tệ virus biến dị, mới vừa rồi là đòi tiền, bây giờ là không trả tiền trực tiếp thiêu cỏm tủ tờ, mẹ nó, trong nhà của ta tam đài cỏm tủ tờ bo mạch chủ cũng bị đốt đi. Trên lầu, nhà của ngươi cỏm tủ tờ bị đốt đi, ngươi là như thế nào lên mạng? Đương nhiên là điện thoại có hay không bị đen, bất quá ta lo lắng đợi tí nữa điện thoại đều biết bị đen mất. Tin tức, đặc biệt tệ vơ vét tài sản virus có thật lớn có thể là nước Mỹ cực hạn hacker chế tạo, mục đích chỉ là dùng để đánh lén, súng ngắm, hoa hạ, phá hư hoa hạ hòa bình. Trước mắt hoa hạ đỉnh cấp hồng khách tất cả đều xuất kích, thế nhưng là căn bản không có mảy may biện pháp, nghe nói đối phương không chỉ có nước Mỹ cao thủ, còn có mấy cái quốc gia đỉnh cấp hacker. Có lẽ hội tụ toàn bộ thế giới cực hạn hacker. Ông trời ơi! Toàn bộ thế giới đỉnh cấp hacker, đây là muốn cho hoa hạ mạng lưới toàn bộ tuyến tan vỡ. Không, là muốn cho hoa hạ tan vỡ à, hiện tại bất cứ chuyện gì đều không có ly khai mạng lưới. Nếu thật như thế, mục đích của bọn hắn chỉ sợ sẽ là phá hủy hoa hạ. Ta đại hoa hạ đất rộng của nhiều địa linh nhân kiệt, có rất nhiều cao thủ ẩn thế không ra, bây giờ là hoa hạ nguy nan trong thời gian, hy vọng sâu sắc thần mau chạy ra đây bảo vệ ta đại hoa hạ. Thân a, cứu cứu cỏm tủ tờ của ta à, ta trong máy vi tính còn có thiệt nhiều trọng yếu tư liệu, nói thí dụ như 100T màn ảnh nhỏ, hắn này sao là bức ta tự sát sao? Thảo, tuy cỏm tủ tờ của ta không có bị xâm lấn, thế nhưng là hắn sao tất cả lưới lớn đứng tất cả đều lộn xộn, lao tử hiện tại lên mạng cũng không biết làm gì, xem nhiều lần xem không, trò chơi chơi không được, lao tử nguyền rủa thiết kế vi rút những cái này hỗn đản. Giờ này khắc này, hoa hạ cảnh nội tiếng kêu than dậy khắp trời đất, càng ngày càng nhiều trong máy vi tính chiêu, vốn ngay từ đầu chỉ là những cái kia cỡ lớn công ty hoặc là ngành chính phủ, hiện tại đã khuyết trương đến toàn bộ xã hội, mấy chục vạn cỏm tủ tờ toàn bộ mất đi khống chế. Hơn nữa càng thêm nghiêm trọng chính là đặc biệt tệ virus đang tại biến dị, nếu là ở thời gian nhất định bên trong không trả tiền, cỏm tủ tờ bo mạch chủ sẽ tự động tiêu hủy. Hoa hạ nào đó cỡ lớn internet công ty. Tổng giám đốc, không xong, công ty tổng bộ 50 đài cỏm tủ tờ đã tiêu hủy. Tiêu hủy số lượng vẫn còn ở cấp tốc tăng lên. Cái gì? Công ty của chúng ta thế nhưng là hoa hạ cực hạn internet công ty, các ngươi đều là hoa hạ cực hạn máy vi tính cao thủ, vì sao liên hợp lại liền một cái virus đều không giải quyết được? Tổng giám đốc cau mày hỏi. Chúng ta cũng rất bất đắc dĩ nha, này virus thật sự quá độc ác, không trả tiền liền không cho giải tỏa. Thủ hạ cũng là bất đắc dĩ nói. Tiếp tục như vậy nữa công ty tổn thất vô pháp đánh giá, trước mắt tổn thất cũng đã là dùng ước tới tính toán. Tiếp tục như vậy nữa công ty đều muốn phá sản, các ngươi nhanh chóng gấp rút tốc độ nghiên cứu ra giải trừ virus phương pháp, nhất định phải nhanh. Tổng giám đốc tức giận quát. Vâng, tổng giám đốc, chúng ta tiếp tục tăng thêm sức đạo. Thủ hạ của hắn vẻ mặt trịnh trọng đáp lại nói, thế nhưng là trong lòng là một hồi vô lực. Trung Quốc nhà trong máy vi tính trung tâm. 3 ngày, chọn 3 ngày thời gian, các ngươi đến cùng có bao nhiêu tiến triển. Nào đó lãnh đạo đối với những cái kia máy vi tính thành viên hỏi. Mọi người cười khổ, nói. Lãnh đạo, chúng ta thật sự không có biện pháp, này đặc biệt tệ vơ vét tài sản virus thật sự quá mạnh mẽ, chúng ta đã tăng giờ làm việc tại phá giải, thế nhưng là mỗi lúc chúng ta phá giải một chút liền phát hiện virus tại biến dị. Hiện tại chúng ta đã vô pháp khống chế virus lan tràn xu thế, toàn bộ hoa hạ sắp đối mặt tan vỡ. Lẽ nào lại như vậy? Tiếp tục như vậy nữa chúng ta hoa hạ sẽ gặp tổn thất lớn hơn, các ngươi nhanh chóng phá cho ta rõ ràng. Lãnh đạo vô bản nghiêm túc nói. Vâng, lãnh đạo. Vừa lúc đó, điện thoại vang lên, cái này lãnh đạo nhanh chóng đi qua nghe, nghe xong điện thoại, cái này lãnh đạo sắc mặt đại biến. Các huynh đệ, các ngươi là hoa hạ cực hạn máy vi tính cao thủ, hiện tại ta muốn các ngươi lấy ra hoàn toàn nỗ lực tới giải mã virus, bởi vì virus đã sắp xâm lấn đến quốc gia chúng ta hạch tâm cơ mật, chẳng quản chỗ đó không có cùng ngoại giới sản sinh liên hệ, thế nhưng là virus chỗ nào cũng có, hiện tại sắp bị công phá, một khi công phá chúng ta Hoa Hạ lực lượng quân sự, bố trí hết thể đều biết bại lộ, phía trên lãnh đạo yêu cầu chúng ta lập tức nghiên cứu ra phá giải phương thức, lập tức, lập tức. Cái này lãnh đạo trịnh trọng đối với người phía dưới hô, thế nhưng là nội tâm của hắn cũng là bất đắc dĩ, liền ngay cả bản thân hắn cũng không biết có thể thành công hay không. Hà Hàm Lộ trong văn phòng. Này virus có chút ý tứ, nguyên lai là cái này loại nguyên lý, khó trách Hoa Hạ phương diện không ai có thể phá giải loại bệnh này độc, thủ pháp có chút cao minh, tuy đem hết thể dấu vết đều tiêu trừ, thế nhưng ta vẫn có thể tìm ra vị trí của ngươi. Hắc hắc, hiện tại để cho ta nhìn ngươi ra hỏa này rốt cuộc là ai, dám tại Hoa Hạ phóng hỏa. Nói qua, Nô Thiên trực tiếp nhẹ nhàng điểm một cái ẻn lệ khóa, sau đó màn ảnh máy vi tính trong chớp mắt xuất hiện định vị hình ảnh phạm vi nhanh chóng thu nhỏ lại, vài giây đồng hồ, định vị triệt để tập trung vào vị trí của đối phương. Nô Thiên chăm chú nhìn màn hình, trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, quả thật tại nước Mỹ, hẳn phải là nước Mỹ làm, hừ hừ. Để cho lão tử đến xem đến cùng người cái tên này là ai. Sau đó, Nô Thiên trực tiếp bắt đầu xâm lấn đối phương máy vi tính. Đối phương hacker kỹ thuật hiển nhiên là thế giới đỉnh cấp trình độ, bất quá Ngô Thiên trình độ càng cao, bỏ ra nửa giờ thời gian, Ngô Thiên rốt cục lặng yên không một tiếng động tiến nhập đối phương mạng lưới, thậm chí trực tiếp xâm nhập đối phương máy vi tính, trực tiếp điều tra bọn họ camera. Nhất thời, kia cái siêu cấp máy vi tính phòng máy cùng với hơn 10 người hacker cảnh tượng hiện ra tại Ngô Thiên trước mắt, bọn họ lúc này đang một bên gõ lấy bàn phím một bên cười cười nói nói. Ta thảo, khá lắm, vậy mà tụ tập nhiều người như vậy. Hơn nữa bên cạnh bọn họ đều là siêu cấp máy vi tính, ta đã nói vì sao khó như vậy xâm lấn, nguyên lai bọn họ phần cứng phương tiện cường hãn như thế, có thể so với quốc gia cấp trình độ, hơn nữa nhìn lên những người này đến từ bất đồng quốc gia, phát thảo ư. Để cho lão tử tới nghe một chút các ngươi đến cùng tại mưu tìm cái gì. Thấy được đám người kia cười cười nói nói, Nô Thiên nhất thời liền nổi giận, bất quá hắn tạm thời kiềm chế ở trực tiếp hủy diệt bọn họ xúc động, trước hết nghe nghe bọn họ đến cùng có mục đích gì. Trước 1055, phạm ta Hoa Hạ người phải chết. Ha ha. Hoa Hạ thật sự là yếu phát nổ, hoàn toàn không có cùng chúng ta sức đánh một trận. Khó trách nhiều năm như vậy bọn họ quốc gia không có xuất hiện một cái cấp thế giới hacker. Loại trình độ này quả thật ăn bay liệng lớn lên được. Lập tức quốc gia của bọn hắn cơ mật quân sự sẽ bị chúng ta đánh cắp. Thật sự là quá dễ dàng, hoàn toàn không có tính khiêu chiến. Một cái uy quốc hacker nhàn nhã gõ lấy bàn phím, cười lớn khinh thường nói. Cái kia người nói, để cho chúng ta tận khả năng chế tạo phá hư, chúng ta không chỉ muốn cho kinh tế của bọn hắn tan vỡ, cũng phải để cho bọn họ quân sự tan vỡ, dù sao ai cũng không biết là chúng ta làm, chúng ta chính là phóng ra mấy mai đạo, đạn cũng sẽ không có người biết được. Một cái nước Mỹ người cười mờ ám nói, hắc hắc hắc, kế hoạch này hảo, vậy chúng ta hiện tại sẽ tới làm, lần trước Hoa Hạ để cho chúng ta Uy Quốc gặp tổn thất thật lớn, lần này cần để cho bọn họ còn trở lại. Uy Quốc người hèn mọn bỉ ổi cười nói, cộng thêm chúng ta A Tam Quốc, chúng ta cũng phải tiêu diệt Hoa Hạ. Một cái A Tam Phụ Hòa nói, chúng ta Bổng Quốc cũng sẽ không rớt lại phía sau. Một cái khác Bổng Quốc người cũng đi theo nói. Nhìn đến đây, Nô Thiên nhất thời liền nổi giận. Phát thảo ư. Không nghĩ tới là nhiều quốc gia hacker liên hợp công kích chúng ta Hoa Hạ, từ lời của bọn hắn bên trong có thể nghe ra bọn họ sau lưng có vẻ như còn có phía sau màn độc thủ. Chính là, trước mặc kệ cái này phía sau màn độc thủ, lão tử trước tiên đem bọn họ làm trở mình lại nói. Ngắm nhìn những người này, Nô Thiên nội tâm tuôn ra to lớn hỏa khí. Nhất thời, Nô Thiên bắt đầu áp dụng biện pháp trả thù những người này. Toàn bộ Hoa Hạ đều đối với cỏm tủ tờ vì đặc biệt tệ vơ vét tài sản vi rút phát sầu. Vô số người nhìn cỏm tủ tờ của mình vẻ mặt bất đắc dĩ. Đột nhiên, bọn họ trên máy vi tính màn hình mánh liệt lóe lên, xuất hiện một cái khác bức họa mặt, hình ảnh bối cảnh là Trung Quốc cờ. Sau đó phía trên hiện ra một loạt chữ. Các vị Hoa Hạ đồng bào, hiện giờ có người cố ý xâm lấn chúng ta Hoa Hạ. Đối với loại hành vi này ta biểu thị vô cùng phẫn nộ, có vài câu nói hay lắm, phạm ta Hoa Hạ người phải chết. Kế tiếp chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc, đếm ngược 10 giây đồng hồ, mọi người mời theo ta một chỗ chứng kiến kỳ tích. 10, 9. Thấy được này bức họa mặt, tất cả mọi người kinh sợ ngây người, nội tâm không khỏi lại dâng lên nghi vấn, chẳng lẽ đây cũng là virus biến chủng. Nhưng lúc này đếm ngược đến không thời điểm, màn hình lại là vừa chuyển. Trong chớp mắt chuyển đến nước Mỹ kia cái chế tạo virus siêu cấp máy vi tính phòng máy hình ảnh, phòng máy bên trong hơn 10 người đến từ bất đồng quốc gia hacker hiện ra tại tất cả người Hoa trong mắt. Các vị Hoa Hạ đồng bào, trên màn hình những người này chính là chế tạo đặc biệt tệ vơ vét tài sản virus độc thủ, bọn họ đến từ bất đồng quốc gia, trong đó có nước Mỹ, Uy Quốc, Đồng Quốc còn có A Tam Quốc. Mười mấy cái quốc gia, bọn họ làm thuê cùng người khác tại Hoa Hạ làm phá hư, bọn họ loại hành vi này chính là hướng chúng ta Hoa Hạ khiêu khích, đối với người khiêu khích, chúng ta người Hoa phải cho đánh trả, kế tiếp bọn họ sẽ ở mọi người dưới mi mắt đạt được chế tài. Tại hình ảnh của bọn hắn xuất hiện ở trên màn hình, lại là một đoạn văn tự xuất hiện ở người Hoa trước mắt, mọi người rốt cuộc biết đây không phải virus biến chủng, mà là có người Hoa ra chiêu. Ha ha ha. Rốt cuộc có, hắn phá giải chúng ta Hoa Hạ cảnh nội tất cả vơ vét tài sản virus, lại còn đem sau lưng thủ phạm cho bắt được tới thị chúng. Ông trời ơi! Các ngươi nhìn trên tấm hình những người kia, có chút ta nhận thức, các ngươi mau nhìn, nước Mỹ đó người là thế giới bài danh vị thứ 2 bỏ cạp, còn có Uy quốc đó người là bài danh đệ ngũ Bắc Kỳ, còn có Đồng quốc đó người, thế giới bài danh thứ 6. Này đội hình quả thật sâu tạc thiên. Khó trách Hoa Hạ phương diện một mực tìm không được phá giải phương pháp. Nguyên lai loại bệnh này độc là thế giới đỉnh cấp hacker cao thủ chế tạo, hơn nữa còn là một đống đỉnh cấp cao thủ liên hợp. Phá giải con virus này cao nhân thật sự quá lợi hại, hắn không chỉ phá giải virus, mà còn phản xâm lấn địch nhân, tại nhiều cao thủ như vậy dưới mi mắt phản xâm lấn, kỹ thuật này nổ. Ư được. Ta hắn sao tuy không nhận ra những cái này hacker, nhưng lại tương đối hả hê lòng người, cũng dám xâm lấn Hoa Hạ, phiền ta Hoa Hạ người phải chết, nói hay lắm. Nguyên lai chính là đám người kia đang âm thầm đối phó Hoa Hạ, thảo, cầu cao nhân tiêu diệt bọn họ. Chương 1056, ăn miếng trả miếng lấy huyết con huyết. Đám người kia biến ngu ngốc bê, vừa mới còn chứng kiến bọn họ tại đắc ý, kết quả quay người đã bị chúng ta Hoa Hạ cao nhân mất mặt. Ha ha, này mất mặt thấy thật đúng là đã quyển. Ha ha, đám người kia được xưng thế giới đỉnh cấp hacker, tại chúng ta Hoa Hạ cao nhân trước mặt cũng thành cặn bã. Người xem bọn họ luống cuống tay chân liền cùng tay mơ đồng dạng. Ta thảo. Chúng ta Hoa Hạ bên này cao nhân thật sự quá lợi hại, vậy mà làm cho hơn 10 người thế giới đỉnh cấp hacker trực tiếp nổ tuyến, chưa từng có như vậy thoải mái qua, hôm nay cuối cùng là hãnh diện. Chúng ta Hoa Hạ vậy mà xuất hiện lợi hại như vậy hướng khách, hảo, phi thường tốt. Này thỏa thỏa mất mặt quả thật ngậm trong mồm nổ. Hoa Hạ phương diện nhìn hiện trường trực tiếp tất cả đều vỗ tay bảo hay, mà thế giới các quốc gia giới hacker tất cả đều hơi bị chấn động. Nhưng mà Ngô Thiên biểu diễn cũng không có chấm dứt, tương phản. Hiện tại giờ mới bắt đầu. Các ngươi bọn này tổn thương Hoa Hạ lũ khốn kiếp nghe, coi như là chặt đứt nguồn điện cũng không có bất cứ tác dụng gì, bởi vì phạm ta Hoa Hạ người phải chết. Kế tiếp các ngươi là tốt rồi hảo hưởng thụ pháo hoa biểu diễn a. Ầm ầm ầm. Lúc Ngô Thiên đánh ra này hàng chữ tại trên màn hình xuất hiện thời điểm, nước Mỹ bên kia siêu cấp máy vi tính phòng máy bắt đầu phát sinh bạo tạc, bên trong máy vi tính một máy tiếp một máy bạo tạc. Bà cả, ngu ngốc. Hoa Hạ đó hôn đản vậy mà có thể khống chế máy vi tính bạo tạc, này. Này rất đúng cỡ nào lợi hại hacker kỹ thuật, thật sự là quá. Quay một tiếng, Uy quốc đó hacker còn chưa nói xong, trước mặt hắn máy vi tính trực tiếp nổ. Bạo tạc hình ảnh một mực ở người Hoa trước mắt trực tiếp, bọn họ tận mắt thấy đối phương hơn 10 người thế giới đỉnh cấp hacker bị nổ tung bao phủ, sau đó trong màn hình hình ảnh cuối cùng trở nên một mảnh đen kịt, pháo hoa biểu diễn lúc này mới chấm dứt. Tuy không thấy được cuối cùng kết quả. Thế nhưng tại mãnh liệt như vậy trong lúc nổ tung, kia hàng chục cá nhân hiển nhiên vô pháp may mắn còn sống sót. Các vị những đồng bào, cái gọi là gậy ông đập lưng ông, chúng ta không thể cứ như vậy vượt qua những cái này muốn tổn thương tổ quốc chúng ta người, chúng ta muốn ăn miếng trả miếng, nếu như bọn họ lợi dụng virus vơ vét tài sản chúng ta, vậy chúng ta hiện tại muốn vơ vét tài sản trở về đi. Hiện tại ta tuyên bố, vừa rồi tham dự chế tạo đặc biệt tệ virus những cái kia hacker quốc gia sẽ gặp vơ vét tài sản virus ăn mòn. Thỉnh mọi người mỏi mắt mong chờ. Kia hơn 10 người hacker nổ chết vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Tại Ngô Thiên đoạn văn này xuất hiện, mười mấy cái quốc gia lập tức liền xuất hiện một loại kiểu mới vơ vét tài sản virus, tên là Thiên Tôn virus. Cùng đặc biệt tệ virus có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu chính là giải tỏa virus cần tiền trả 10 vạn nhân dân tệ. Đương nhiên, tiền trả số lượng cũng không phải nhất định, nói thí dụ như ngân hàng máy vi tính, bị Ngô Thiên trực tiếp thiết trí thành 100 vạn, quốc gia ngành thì là 10 triệu không đợi. Dù sao chính là nhìn đòi tiền. Còn có, nếu là chúng virus tại 24 tiếng đồng hồ ở trong không tiến hành tiền trả lời còm thủ tờ sẽ bạo tạc, điểm này là tương đối buồn nôn người, phảng phất đang nói, ngươi trả thù lao có thể, ta đây liền đem tư liệu của các ngươi số liệu toàn bộ thanh trừ. Chúng chiêu quốc gia có nước Mỹ, Uy quốc, Phỉ quốc, Đồng quốc, A Tam quốc. Mười mấy cái quốc gia, thiên tôn virus tiến nhập bọn họ quốc gia về sau tựa như cùng châu chấu vận chuyển qua. Vô số cỏm thủ tờ nhiễm lên loại bệnh này độc, ngắn ngủn một giờ ở trong, mười mấy cái quốc gia trên 100 vạn đài máy vi tính cũng bị nhiễm, ngân hàng, công ty, xí nghiệp. Bất kể là dân gian hay là quốc gia ngành chính phủ toàn bộ lây nhiễm thiên tôn virus, trong lúc nhất thời để cho này mười mấy cái quốc gia tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Nước Mỹ Bộ Quốc phòng bên trong. A. Thượng đế A. Ai có thể nói cho ta biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra tình? Chúng ta toàn bộ ngành toàn bộ sử dụng là mạng nội bộ, tại sao lại bên trong virus đâu này? Máy vi tính là chúng ta phát minh, chương trình cũng là chúng ta phát minh, chẳng lẽ liền không ai có thể phá giải này cái thiên tôn gì virus? Bộ trưởng đối với phía dưới nhân viên kỹ thuật đang phát ra lửa giận. Bộ trưởng, chúng ta cũng rất bất đắc dĩ nha, liền ngay cả thế giới mười mấy cái cực hạn hacker cũng bị hoa hạ đó người chơi sụp đổ, chúng ta cũng không có biện pháp. Phía dưới nhân viên kỹ thuật bất đắc dĩ nói. Đáng giận. Chúng ta bây giờ Bộ Quốc phòng cơ sở dữ liệu đều bị ép buộc, bên trong có vô số tin tức trọng yếu, nếu bị để lộ ngươi biết đối với quốc gia có nhiều tổn thất lớn sao. Bộ trưởng, chúng ta đều rõ ràng, hiện tại vấn đề mấu chốt là đối phương cũng không nghĩ đánh cắp tư liệu, mà là tại trong 24 giờ nếu như chống đỡ hết nổi trả tiền lời cơ sở dữ liệu sẽ hủy diệt. Cái gì? Trả thù lao, đây tuyệt đối không có khả năng. Nếu như không trả tiền lời chúng ta ghi chép đang tính toán cơ hội bên trong hết thẻ tư liệu tất cả đều sẽ bị tiêu hủy, bao gồm đặc công nhân viên danh sách, thẩm duyệt bắn mật mã, vũ khí nghiên cứu số liệu. Những tài liệu này một khi bị tiêu hủy, tổn thất càng thêm to lớn. Nghe được nhân viên kỹ thuật, bộ trưởng nhất thời trợn mắt há hốc mồm, hắn tự nhiên biết những tài liệu này tầm quan trọng, hắn cau mày, suy nghĩ vài giây đồng hồ hỏi, chẳng lẽ các ngươi không có cách nào sao? Thời gian đã qua 12 giờ. Cho thời gian của chúng ta chỉ có 12 giờ, chúng ta cũng không thể bảo đảm có thể thuận lợi phá giải. Phá giải, phải phá giải. Các ngươi nhanh chóng phá cho ta rõ ràng. Nói qua, bộ trưởng quay người rời đi bộ phận kỹ thuật cửa, sau đó đi đem tình huống báo cáo cho lãnh đạo tối cao nhất. Đồng dạng sự tình không chỉ là nước Mỹ, cái khác mười mấy cái quốc gia phát sinh đồng dạng sự tình. Bất quá trước mắt mới chỉ, có rất ít người nguyện ý dùng tiền chuộc đồ cỏm tủ tờ, bất quá Ngô Thiên cũng không có sốt ruột. Đợi đến 24 tiếng đồng hồ về sau bọn họ sẽ xuất ruột. Được rồi, hết thể đối phó, liền chờ ngày mai lấy tiền, cũng không biết ngày mai lúc này có thể thu được bao nhiêu tiền. Đem thiên tôn vi rút phóng thích, Nô Thiên lại không có lại để ý tới việc này. Nô Thiên không để ý đến việc này, thế nhưng trên Internet lại là bùng nổ nổi. A ha ha ha. Lần này rốt cục đến phiên quốc gia khác kinh ngạc, nước Mỹ, Uy Quốc. Chậc chậc, hơn 10 quốc gia nha, thật sự là lợi hại đến bạo tạc. Tin tức. Bị nhiễm thiên tôn vi rút quốc gia có 16 cái, bị nhiễm máy vi tính đạt tới 100 vạn đài, mà còn tại lấy tốc độ cực nhanh truyền bá. Trên lầu, tin tức của ngươi quá rớt lại phía sau, hiện tại bị nhiễm quốc gia đã lan tràn đến 18 cái, máy vi tính số lượng đã đạt tới 150 vạn đài. Ta đại hoa hạ vi vũ, thật sự là năng nhân bối xuất. Vũ trộm báo cho các ngươi một cái hả hê lòng người tin tức, những cái này bị cuốn hút vi rút quốc gia cao tầng đang tại bị vơ vét tài sản, nếu như bọn họ không trả tiền. Bọn họ quốc gia cao tầng các loại tư liệu đều biết bị phá hủy, ngươi có thể tưởng tượng đây là một bức cái gì hình ảnh sao? Hình ảnh thật đẹp không dám nghĩ, ha ha. Sự kiện tiến triển, hơn 10 quốc gia liên hợp kháng nghị hoa hạ hacker tập kích, đáng tiếc không có bất kỳ chứng dùng, hoa hạ phương diện căn bản cũng không chìm bọn họ, đáng đời, đây là chính bọn họ đáng đời, trước kia tổng ỷ vào chính mình máy vi tính kỹ thuật lợi hại liền sang bậy, lần này nếm đến đau khổ a. TR. Hẹn của tôi VN trên lầu nói thật tốt. Ta bây giờ lập tức đi mua một pháo nổ chúc mừng hiện tại vĩ đại phấn khởi nhân tâm thời khắc. Chương 1057, kiếm lớn 500 ức. 24 tiếng đồng hồ qua rất nhanh đi, nhưng mà bị thiên tôn vi rút xâm lấn kia mười mấy cái quốc gia nguyện ý tiền trả tiền cực kỳ bé nhỏ, sau đó bọn họ còm tủ tờ liền một người tiếp một người bạo tạc. Nào đó ngân hàng quốc gia. Hàng dài, không xong, tài vụ ngành máy vi tính bị phá hủy, bên trong số liệu toàn bộ tổn thất trống giống. Hộ khách tư liệu, tiền tài mức. Một loạt tư liệu toàn bộ không có. Ngân hàng bình thường nghiệp vụ cũng không cách nào tiến hành, cho dù đổi mới cỏm tủ tờ vẫn không có mảy may tác dụng. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Ông trời ơi! Cỏm tủ tờ tổn thất việc nhỏ, tài liệu bên trong mất đi chuyện lớn, không nghĩ tới vậy mà thật sự như thế, chẳng lẽ quốc gia còn không có đối với loại bệnh này độc hữu hiệu phương pháp? Trước mắt còn không có, ta chỉ biết nếu là tùy ý tự nhiên phát triển, chúng ta ngân hàng sẽ trực tiếp tan vỡ. Không được, tuyệt đối không cho phép như vậy. Lập tức dựa theo thiên tôn vi rút cần thiết tiền trả tiền tiến đi tiền trả giải tỏa. Vâng, hàng dài. Sau đó, ngân hàng cho Ngô Thiên tiến hành tiền trả giải tỏa, lúc này mới vãn hồi rồi một bộ phận tổn thất. Uy quốc an toàn quốc gia trung tâm. Bà cả, ngu ngốc. Lẽ nào lại như vậy, hoa hạ quả thực là khinh người quá đáng. Này hoàn toàn chính là hiển nhiên lừa gạt vơ vét tài sản, bọn họ vậy mà giả bộ như không biết rõ tình hình, đáng giận, quả thực là đáng giận. Uy quốc lãnh đạo tối cao nhất tức giận quát. Thật sự của bọn hắn là vơ vét tài sản, thế nhưng là chúng ta cũng không có cách nào phản kích, mắt thấy một máy vi tính bạo tạc, chúng ta tổn thất số liệu cùng tư liệu càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy nữa quốc gia đều muốn lộn xộn. Nhân viên kỹ thuật bất đắc dĩ nói, trả thù lao, lập tức trả thù lao, không thể tiếp tục nữa, tiếp tục như vậy tổn thất càng nhiều. Vâng, lãnh đạo. Sau đó, Uy Quốc cũng không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn trả thù lao. Lúc này, Nô Thiên hệ thống tài khoản bên trong tiền tài đang tại nhanh chóng tăng vọt, 10 triệu, 2.000 vạn, 1 ức, 200 triệu, ngắn ngủn vài phút ở trong, Nô Thiên liền nhận được 10 tỷ, hơn nữa cái số này vẫn còn tiếp tục tăng vọt, cuối cùng con số định dạng tại 50 tỷ phụ cận, thấy Nô Thiên là mở cờ trong bụng. Ha ha, dùng 500 triệu đổi 50 tỷ, đây tuyệt đối là có lợi nhất sinh ý, bọn này thằng danh con không nên tiến vào quan tài mới biết được rơi lệ, không cho điểm nhan sắc bọn họ thật sự là cũng không biết lợi hại. Hiện tại rốt cục nếm đến hậu quả sâu A. Tại Ngô Thiên cuồng lợi nhuận 50 tỷ. Thiên tôn vi rút tàn sát bừa bãi mới dần dần ngừng lại, thế nhưng sự tình lần này nhất định ghi vào thế giới hacker lịch sử, trở thành vĩnh viễn kinh điển. Tại sự tình cáo một giai đoạn thời điểm, Tiếu Manh Manh đặc biệt tìm đến Ngô Thiên, cười hì hì mà hỏi, Ngô đại ca, hai ngày này sự tình có phải hay không ngươi làm ra tới? Ngươi nói là thiên tôn vi rút nha, không sai, chính là ta làm ra tới, vơ vét tài sản mười mấy cái quốc gia, buôn bán lời 50 tỷ. Nô Thiên gật đầu không e dè nói. Đọc chu. Hiện ở HTTP, choe nụ ạ toại Ngô đại ca thật sự là lợi hại, những quốc gia kia đúng là đáng đời, ai bảo bọn họ khi dễ hoa hạ, Ngô đại ca một trận thật sự là hạ giận. Thiếu Manh Manh siết quả đấm hưng phấn nói. Ta còn tính hạ thủ lưu tình, mò 50 tỷ mà thôi. Nô Thiên nhún vai cười nói. 50 tỷ vẫn còn chê ít nha, Ngô đại ca thật đúng là lòng tham, bất quá ta từ trên mạng xem qua. Nghe nói những quốc gia này thêm vào tổn thất cần dùng vạn ước tới tính toán, hiểu được quốc gia thậm chí bởi vì lần này vi rút rút lui 10 năm, hơn nữa trong đó càng là phát đạt quốc gia bị tổn thất vượt nghiêm trọng. Ha ha ha, mới vạn ước mà thôi, hôm nào làm cho 100 triệu ước vui đùa một chút, hoặc là để cho bọn họ rút lui đến xã hội nguyên thủy. Ngô Thiên trêu ghẹo nói. Ngay tại Ngô Thiên cùng Tiếu Manh Manh cười cười nói thời điểm, mấy cái khí chất có chút phiếu miểu trung niên nhân đi tới hương thơm Mỹ Dung tập đoàn tổng bộ. Làm bọn họ tầm mắt rơi xuống trên người Ngô Thiên thời điểm nhất thời ngừng lại, sau đó trực tiếp hướng đi Ngô Thiên. Ngô Thiên tự nhiên cũng chú ý tới bọn họ, hắn nhíu mày sau đó đối với bên cạnh Manh Manh nói, Manh Manh, ngươi đi trước địa phương khác, ta xử lý chút ít sự tình. A, ta biết. Manh Manh cũng không có hỏi vì cái gì, quay người liền rời đi. Mấy người này đi đến trước mặt Ngô Thiên, cầm đầu một người lạnh nhạt mà hỏi, ngươi chính là Ngô Thiên. Không sai, ta chính là Ngô Thiên, các ngươi có chuyện sao? Ngô Thiên híp mắt hỏi, mấy người này đẳng cấp tất cả đều tại 60 cấp trở lên, không phải là người bình thường. Chúng ta là người của Côn Lôn Tu Thần Tông, Phụng Sư Tôn Chi Mệnh đến đây thỉnh ngươi đi Tu Thần Tông đi một chuyến, hy vọng ngươi tốt nhất phối hợp một chút. Cầm đầu người kia đi thẳng vào vấn đề nói. Nguyên lai là người của Côn Lôn Tu Thần Tông, khó trách. Bất quá ta tại sao phải cùng các ngươi đi? Ngươi lần trước đại náo võ đạo đại hội chuyện này là vũ nhục toàn bộ võ đạo giới. Lại còn đối với chúng ta Côn Lôn Tu Thần Tông mà nói cũng là đại bất kính, hiện tại thỉnh ngươi đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là muốn để cho ngươi đối với sự tình lần trước tiến hành xin lỗi, ngươi tốt nhất phối hợp một chút, bằng không này đối với tất cả mọi người không tốt. Ngô Thiên, không nên trách chúng ta không có cảnh cáo ngươi, thực lực của ngươi tuy cường hãn, thế nhưng tại chúng ta trước mặt Tu Thần Tông chỉ là cặn bã. Thức thời liền lập tức cùng chúng ta đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hy vọng ngươi không muốn vì lựa chọn của mình hối hận. Ngô Thiên nhàn nhạt quét lấy này mấy cái người của Tu Thần Tông, mấy người này thái độ thật đúng là ngạo mạn cùng lớn lối, dường như là Côn Lôn Tu Thần Tông cũng đã rất giỏi tựa như. Không có ý tứ, ta không có thời gian, các ngươi nơi nào đến liền chạy đi đâu a? Ta không có thời gian chiêu đãi các ngươi. Ngô Thiên đối với một người nhếch miệng khinh thường nói, lẽ nào lại như vậy? Chúng ta chỉ nghe người qua sự cuồng vọng của ngươi cùng lớn lối, hôm nay vừa thấy quả là thế. Người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là không biết trời cao đất rộng, vậy mà liền Tu Thần Tông đều không để vào mắt, chắc hẳn ngươi cũng không hiểu rõ sự lợi hại của Tu Thần Tông chỗ A. Cầm đầu người kia thấy Ngô Thiên như thế cuồng vọng, nhất thời cười lạnh nói. Ta quản các ngươi có bao nhiêu lợi hại, lại không liên quan gì ta. Ngô Thiên tiếp tục bỏ qua nói. Đáng giận, sư huynh, tiểu tử này quá kiêu ngạo, để ta đi giáo huấn hắn một hồi, tránh hắn nhìn nhẹ chúng ta Côn Lôn Tu Thần Tông. Con trẻ như vậy người khiếm khuyết giáo huấn. Nếu như hắn không có khả năng phối hợp, vậy chúng ta trực tiếp áp dụng cường ngạnh thủ đoạn. Một cái hoàng mao tiểu tử cũng dám như thế cuồng vọng, quả thật không biết tốt xấu, để ta trực tiếp bắt hắn trở về đi. Ngô Thiên thái độ chọc giận mấy cái người của Tu Thần Tông, bọn họ từng cái một xoa tay chuẩn bị cưỡng ép mang Ngô Thiên rời đi. Nhưng mà Ngô Thiên chỉ là nhàn nhạt quét bọn họ liếc một cái, cảnh cáo nói, ta khuyên các ngươi không muốn nói nhảm nữa, hôm nay tâm tình ta rất tốt, thế nhưng không có nghĩa là ta không có tính tình, các ngươi nếu nói nhảm nữa lao tử trực tiếp đem các ngươi văng ra. Thảo, tiểu tử này thật sự quá cuồng vọng, lao tử không chịu nổi, trực tiếp đi lên. Một cái trong đó người triệt để nổi giận, tiến lên một bước chuẩn bị trực tiếp đem Ngô Thiên cho quật ngã. Đông một tiếng, không đợi ra hỏa này phản ứng kịp, Ngô Thiên liền trực tiếp nắm ra hỏa này ầm ầm, trong chớp mắt để cho tên kia nếm đến một loại trước đó chưa từng có hít thở không thông cảm giác. Chương 1058, Tu Thần Tông mang đi tiểu linh lung. Kia cái lớn lối người của Côn Lôn Tu Thần Tông bị Ngô Thiên hung hăng bóp cổ, trên người một tia lực lượng cũng không thể lợi dụng, thậm chí ngay cả dãy rủa khí lực cũng không có. Loại kia trước đó chưa từng có hít thở không thông làm cho hắn nhìn thấy chỉ là tuyệt vọng. Ngươi! Ngươi vậy mà trực tiếp bắt lấy sư huynh của chúng ta, ngươi! Ngươi mau buông tay, bằng không chúng ta không khách khí. Ngươi tên hốn đản này vậy mà như thế cuồng vọng, còn không chạy nhanh buông tay. Ngươi nghĩ tổn thương chúng ta Côn Lôn Tu Thần Tông sao? Như là sư huynh của chúng ta có bất cứ chuyện gì, ngươi sẽ phải hối hận. Mặt khác mấy cái người của Tu Thần Tông thấy Ngô Thiên trực tiếp méo ở sư huynh của bọn hắn, nhất thời phẫn nộ lại chấn kinh chỉ vào Ngô Thiên tức giận quát. Các ngươi không phải mới vừa rất lớn lối sao? Hiện tại có bản lĩnh tiếp tục lớn lối A. Ta nói rồi, nếu như các ngươi tiếp tục nói nhảm ta liền trực tiếp đem các ngươi văng ra, ta từ trước đến nay đều là nói được thì làm được. Nói qua, Ngô Thiên trực tiếp một tay nhấc lấy ra hỏa này đi ra ngoài, vài người khác sắc mặt đống nhiên đại biến, chuẩn bị ý đồ ngăn cản Ngô Thiên, thế nhưng là cùng người đầu tiên đồng dạng, bọn họ còn không có động thủ đã bị Ngô Thiên trực tiếp ngăn lại. Sau đó liền thấy được Ngô Thiên một tay kéo hai người kéo ra ngoài, cuối cùng trùng điệp ném đi ra ngoài. Vang một tiếng, bốn người bị Ngô Thiên trực tiếp ném được thật xa, liền ngay cả bên lề đường đèn đường cũng bị đụng hư mất, mấy người này bị ném được thất điên bắt đảo, nội tạng đều nhanh nổ ra. Khục khục. Đau quá. Người này như thế nào lợi hại như vậy, chúng ta vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ, thậm chí ngay cả một chiêu đều tiếp không được, đến cùng chuyện gì xảy ra. Khó trách liền hư vô thịnh sư đệ đều hoàn toàn không phải là đối thủ, gia hỏa này là cao thủ trong cao thủ. Đáng giận, lần này nhiệm vụ đã thất bại. Thật sự là không cam lòng. Không cam lòng cũng không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể hướng sư tôn báo cáo tình huống, tiểu tử này không phải là chúng ta ứng phó rồi. Mấy người vùng vây từ dưới đất đứng lên, cắn răng không cam lòng nhìn về phía cửa Ngô Thiên. Côn Lôn Tu Thần Tông cũng bất quá chỉ như vậy, tố chất thực hắn sao thấp, cho rằng phải mấy người qua là có thể đem ta mời đi à. Thật sự quá ngây thơ rồi. Hôm nay tâm tình ta rất dư các ngươi so đo, thế nhưng là nếu như các ngươi tiếp tục tìm phiền toái vậy đừng trách ta không khách khí, ta quản các ngươi là cái tu thần tông gì tu ma tông. Ngô Thiên ánh mắt khinh miệt nhìn mấy người, khinh bị nói. Ngươi sẽ phải hối hận. Mấy người quẳng xuống vài câu ngoan thoại liền xám xịt đi, bọn họ biết tiếp tục ngốc hạ xuống cũng không có bất kỳ ý tứ. Ngô Thiên biểu thị rất không thú vị. Quay người liền một lần nữa tiến vào, sau đó lại không có lại để ý tới chuyện này. Buổi tối trở lại biệt thự về sau Ngô Thiên trước sau như một địa luyện đan, bất quá luyện đan luyện một nửa thời điểm, Ngô Thiên cảm giác được có người đi tới biệt thự phụ cận, sau đó Ngô Thiên ngừng lại trở lại biệt thự. Lúc này, Thẩm Đan đang cùng Tiếu Manh Manh cùng đi đến biệt thự, Thẩm Đan biểu tình hiện lộ rất là sốt ruột. Ngô lão đại, cuối cùng tìm đến ngươi rồi, rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Thẩm Đan thấy được Ngô Thiên về sau hai mắt đấm lệ hô. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao cái này biểu tình? Ngô Thiên kinh ngạc hỏi. Ngô lão đại, tiểu linh bị người khác mang đi. Thẩm Đan bất đắc dĩ nói. Mang đi, chẳng lẽ là bắt cóc? Ngô Thiên sắc mặt đống nhiên đại biến. Xem như thế đi, người của Côn Lôn Tu Thần Tông ban ngày đi đến chúng ta Thẩm gia, nói là muốn mời tiểu linh đi Tu Thần Tông uống chút trà, chúng ta Thẩm gia tự nhiên không nguyện ý, thế nhưng bọn họ vậy mà uy hiếp chúng ta, tiểu linh lo lắng chúng ta Thẩm gia lọt vào tổn thương vì vậy chủ động cùng bọn họ rời đi, người của Tu Thần Tông muốn cho ngươi đi đem tiểu linh tiếp trở lại. Ta vốn chuẩn bị gọi điện thoại cho Ngô Lão Đại, thế nhưng là Ngô Lão Đại một mực không có nghe, ta chỉ có thể tìm. Tới Ngô Lão Đại đi làm địa phương, kết quả vẫn còn không có thấy được, cuối cùng đụng phải bằng hữu của Ngô Lão Đại cuối cùng là tìm được. Thẩm Đan đơn giản hướng Ngô Thiên giải thích nói. Ư được. Hắn này sao rõ ràng bày chính là bắt cóc, thảo. Vậy mà nói như vậy đường hoàng, Côn Lôn Tu Thần Tông những người này hoàn toàn chính là ỷ thế hiếp người. Ngươi yên tâm, Lão Tử ngay lập tức đi đem Tiểu Linh Lung cho an toàn tiếp trở lại. Ngô Thiên tức giận mắng to. Ngô lão đại, tiểu linh có thể hay không an toàn trở lại chỉ có thể nhìn ngươi rồi, bất quá lao tử cũng muốn đi tìm đám này thằng danh con phiền toái, cho dù không địch lại cũng muốn đi làm bọn họ. Thẩm Đan cực độ giận dữ nói, Côn Lôn Tu Thần Tông tại ở đâu, lão tử hiện tại liền đi tìm bọn họ. Nô Thiên lạnh lùng nói, ta biết Tu Thần Tông vị trí, ta dẫn ngươi đi. Thẩm Đan vẻ mặt thành thật nói, hảo, hiện tại liền lên đường. Nô Thiên gật đầu đáp, Nô đại ca, ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Bên cạnh Tiếu Manh Manh đột nhiên nói, Manh Manh, chúng ta đi địa phương gặp nguy hiểm, ngươi liền không cần đi. Nô Thiên lắc đầu nói, Nô đại ca, Linh Lung cũng coi như là bằng hữu của ta, bằng hữu gặp nạn ta tại sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa Nô đại ca lần trước cũng nói nếu như lại có chuyện gì thì mang theo ta, Nô đại ca chẳng lẽ muốn thất tín với người sao? Tiếu Manh Manh lẽ thẳng khí hùng chính nghĩa lâm nhiên nói. Nô Thiên nhất thời cười khổ, vỗ vỗ bờ vai Tiếu Manh Manh nói, Manh Manh, không phải là Nô đại ca thất tín, mà là bởi vì quá nguy hiểm, ta không muốn bởi vì chuyện của ta mà để cho Manh Manh bị thương, biết không? Ta minh bạch, thế nhưng ta thật sự không thể thả đảm nhiệm mặc kệ, Linh Lung là bằng hữu ta muốn đi giúp nàng. Tiếu Manh Manh quật cường nói. Bên cạnh Thẩm Đan lắc đầu nói, mỹ nữ, Nô lão đại nói đúng, đến lúc sau nhất định sẽ gặp nguy hiểm, ngươi một cái con gái yếu ớt đi thật sự không an toàn, ta minh bạch hảo ý của ngươi. Thế nhưng là để cho ngươi gặp chuyện không may cho dù cứu ra tiểu linh nội tâm cũng sẽ bất an được. Tiếu Manh Manh nhìn chằm chằm Thẩm Đan, không cam lòng nói, ta không phải là con gái yêu ớt, lập tức cái này đang lúc ta cũng luyện qua, tập võ, hiện tại đã nắm giữ lực lượng trong cơ thể. Nói qua, Tiểu Manh Manh nhất thời hướng phía bên cạnh chính là lăng không một quyền, một cỗ chân khí khổng lồ phun ra. Ầm ầm. Vài mét xa một khối tảng đá lớn trong chớp mắt chia 5 x 7, bạo liệt mảnh đá bay tán loạn. Thấy như vậy một màn, Thẩm Đan nhất thời trợn mắt há hốc mồm, bất khả tư nghị nói, này, nay thật là lợi hại, vậy mà lăng không một quyền liền đánh nát lớn như vậy tảng đá, hắn này sao là vượt qua võ đạo vương giả thực lực, quả thật sâu tảng này. Nô lão đại, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, người mỹ nữ bên cạnh vì sao lợi hại như vậy? Hiển nhiên, Thẩm Đan bị Tiếu Manh Manh thực lực sợ tới mức không nhẹ, điều này cũng khó trách, hắn vốn cho rằng Tiếu Manh Manh chỉ là một người đàn bà bình thường. Thế nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới Manh Manh dĩ nhiên là một cái như thế cao thủ lợi hại, hơn nữa còn là cao thủ trong cao thủ. Cho nên nói không nên coi thường nữ nhân, Manh Manh thế nhưng là một quyền liền có thể đem người tiêu diệt tồn tại. Nô Thiên nhiều hứng thú nói với Thẩm Đan. Được rồi, ta thừa nhận vừa rồi đích xác coi thường mỹ nữ, ở chỗ này ta nói xin lỗi. Không sao. Thiếu Manh Manh rất là rộng lượng nói. Lúc này, Nô Thiên hai tay đặt ở Manh Manh trên vai, vẻ mặt thành thật mà hỏi, Manh Manh. Ngươi thật sự không quan tâm bản thân nguy hiểm. Vì bằng hữu ta cam nguyện lấy thân phạm hiểm, hơn nữa ta cũng nguyện ý hiệp trợ Ngô đại ca. Manh Manh vẻ mặt trịnh trọng nói. Đã như vậy, vậy chúng ta cùng đi đến Côn Lôn Tu Thần Tông. Nô Thiên cuối cùng vẫn còn đáp ứng Manh Manh cùng nhau đi tới. Chương 1059, từ Trấn Sơn gây phiền thoái. 3. Nô Thiên ba người cũng không có lập tức đi Côn Lôn Tu Thần Tông, mà là đi tới Thẩm gia. Lúc này người Thẩm gia bầu không khí cũng không tốt. Tại Ngô Thiên đến nơi thời điểm bọn họ đều tại trị liệu lấy thương thế, hiển nhiên trước đó đều bị thương. Ngô lão đại, chúng ta Thẩm gia căn bản không phải Tu Thần Tông những tên khốn kiếp kia đối thủ, tất cả đều bị bọn họ đả thương, chính là bởi vì như thế tiểu linh vì bảo hộ chúng ta Thẩm gia mới đi theo bọn họ rời đi. Đi đến Thẩm gia biệt thự, Thẩm Đan nhìn bị thương người nhà, trong mắt chính là một cỗ lửa giận. Ngô tiên sinh, thật sự xin lỗi, lão hủ không thể bảo vệ tốt Thẩm gia, lại để cho ngươi quan tâm tự mình đi một chuyến. Thật sự là, ai Thẩm lao thấy được Nô Thiên, cố nén bị thương cánh tay đau đớn bất đắc dĩ nói. Tiểu Linh Lung một mực là bằng hữu của ta, nàng hiện tại gặp nạn ta tự nhiên toàn lực giúp đỡ, Thẩm lao yên tâm, ta nhất định sẽ bình yên vô sự đem Tiểu Linh Lung mang trở về. Nô Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Nô tiên sinh, lão hủ thật sự băn khoăn, lần này liền toàn bộ nhờ Nô tiên sinh hỗ trợ, lão hủ cùng Thẩm gia tinh nhuệ hội theo Nô tiên sinh cùng đi đến Tu Thần Tông. Thẩm lao vẻ mặt kiên quyết nói. Thẩm lao, ngươi trên người bây giờ có thương tích, Thẩm gia những người khác trên người cũng đều có tất cả lớn nhỏ tổn thương, các ngươi liền không cần đi, việc này giao cho ta là được, ta cam đoan sẽ không để cho Tiểu Linh Lung xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nô Thiên hướng Thẩm lão cam đoan nói, ra ra, lần này ta đi theo Nô lão đại cùng đi, bất kể như thế nào ta cũng phải hướng Côn Lôn Tu Thần Tông lấy cái thuyết pháp. Hơn nữa có Nô lão đại đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được rồi, Thẩm gia trên dưới đều bị thương, cho dù đi đoán chừng cũng giúp không được bận rộn. Thẩm Đan cũng là vẻ mặt thành thật mà khuyên. Thẩm Lão bất đắc dĩ cười khổ, sau đó lắc đầu nói, ai? Lão hủ thật đúng là không còn dùng được, cháu gái của mình bị mang đi vậy mà không có chút nào năng lực phản kháng, thật sự là không còn dùng được a. Thẩm Lão không nên tự trách, dù sao đối phương là người của Côn Lôn Tu Thần Tông, Thẩm lão cầm bọn họ không có biện pháp cũng rất bình thường. Thẩm lão, thời gian cũng đã muộn rồi, chúng ta muốn lên đường đi Côn Lôn tu thần tông, các ngươi liền chờ tin tức tốt của ta. Nô Thiên an ủi Thẩm lão về sau muốn trước khi đi hướng Côn Lôn tu thần tông. Nô tiên sinh, nếu như lão hủ không giúp đỡ được cái gì, vậy cũng chỉ có thể hy vọng Nô tiên sinh thuận buồm xuôi gió. Sau đó, Nô Thiên, Thẩm Đan cùng với Tiếu Manh Manh ba người bước lên đi hướng trên đường đi của Côn Lôn tu thần tông. Côn Lôn tu thần tông ngay tại Côn Lôn Sơn dưới chân, bởi vì Côn Lôn Sơn tiếp cận Hoa Hạ biên cảnh, hơn nữa chỗ đó cũng là dãy núi trùng điệp, bởi vậy cũng không có sân bay, ba người chỉ có thể ngồi xe lửa đi đến. Tại trên xe lửa, Nô Thiên cho Thẩm Đan một khỏa Thăng Hoàng Đan, tương trợ hắn đem tu vi tăng lên tới võ hoàng cảnh giới, rốt cuộc Côn Lôn tu thần tông người ở bên trong thực lực cao cường, nếu là lấy Thẩm Đan lúc trước thực lực tuyệt đối là bị dây mất tiết ấu. Cho hắn tăng lên tới võ hoàng cảnh giới đều chỉ là vì để cho hắn có năng lực tự bảo vệ mình. Thẩm Đan đạt được lực lượng cường đại về sau đẳng cấp đạt tới 60 cấp, biểu hiện đặc biệt hưng phấn, hận không thể lập tức liền tiến hành đại triển quyền cước. Nô lão đại, cự ly Côn Lôn Sơn cự ly cũng chỉ có mấy giờ lộ trình, ta hiện tại tâm tình rất là kích động, hận không thể lập tức tìm người của Côn Lôn tu thần tông tính sổ. Thẩm Đan nắm thật chặt nắm tay hưng phấn nói, ngươi bây giờ tuy thực lực tăng cường, thế nhưng đối với lực lượng trong cơ thể còn không có thuần thục vận dụng, như vậy đắc ý cẩn thận đợi tí nữa bị người của Côn Lôn tu thần tông mất mặt. Ngồi ở Thẩm Đan bên cạnh Ngô Thiên thản nhiên nói, đây không phải có Ngô lão đại tại đi. Thẩm Đan đối với Ngô Thiên nháy mắt ra hiệu nói, chớ hà tiện, nhìn ngươi hiện tại lớn lối dạng, đến lúc sau bị đánh mặt ta cũng sẽ không giúp ngươi. Ngô Thiên nhếch miệng khinh thường nói, ngay tại Ngô Thiên chào phúng Thẩm Đan thời điểm, xe lửa này một tiết thùng xe hai đầu phân biệt tiến nhập một đám giày tây hắc y nhân. Lúc bọn họ đi lúc tiến vào Ngô Thiên liền nhíu mày, bởi vì những người này trên người mang theo nồng đậm hắc ám khí tức, hơn nữa đẳng cấp cũng không thấp, đại bộ phận người đẳng cấp đều vượt qua 60 cấp. Chỉ bất quá những người này tuy trên người có hắc ám khí tức, nhưng cũng không phải là người của ma tộc, bất quá nghĩ đến hẳn là cùng ma tộc có nhất định quan hệ. Này khoang xe lửa người đều ra ngoài, đợi tí nữa có sự tình nguy hiểm phát sinh, chạy nhanh đi. Một đống hắc y nhân sau khi đi vào, cầm đầu một người liền đối với trong xe hành khách la lớn. Sau đó tầm mắt của bọn hắn liền tất cả đều rơi xuống trên người Ngô Thiên, hiển nhiên mục tiêu của bọn hắn chính là này khoang xe lửa bên trong Ngô Thiên. Trong xe hành khách thấy được những người này từng cái một hung thần ác sát, nhanh chóng đứng dậy liền lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Ngô lão đại, hình như là tìm ngươi gây chuyện, bây giờ nên làm gì? Thẩm Đan nhìn Ngô Thiên nhỏ giọng hỏi. Bọn họ nếu gây phiền toái liền trực tiếp đem bọn họ tiêu diệt. Ngô Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nói, không có chút nào đem những người này để vào mắt. Thùng xe người rất nhanh liền đi đã xong, sau đó cầm đầu một người đối với thùng xe bên kia một đám người đánh một cái thủ thế. Loảng xoảng đông. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thùng xe chấn động mạnh một cái, sau đó liền thấy được này khoang xe lửa đằng sau thùng xe thoát ly. Ngay sau đó lại là một tiếng vang dội, phía trước thùng xe cũng trực tiếp chia lịa, cuối cùng chỉ còn lại này một tiết thùng xe lẻ loi trơ trọi tốc độ giảm bớt hạ xuống. Ngô đại ca, bọn họ đem này khoang xe lửa chia lịa, phía trước cùng đằng sau thùng xe đều thoát ly. Tiếu Manh Manh xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn bên ngoài, sau đó nói với Ngô Thiên. Mẹ ơi! Quả nhiên là tìm việc tình, bọn họ đây là muốn đem chúng ta vây tại đây khoang xe lửa. Thẩm Đan trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, lạnh lùng nói. Ngô Thiên không nói gì, chỉ là lẳng lặng ngắm nhìn những người kia. Lúc này, đám kia hắc y nhân trước sau xuống tới, cầm đầu một cái hắc y nhân nhìn Ngô Thiên lạnh lùng nói. Ngô Thiên, hiện giờ nơi này cũng chỉ có ngươi, ngươi đã tứ cố vô thần, không ai có thể cứu được ngươi. Nô Thiên nhất thời nhếch miệng khinh thường nói, ta còn cần người cứu sao? Các ngươi đem này khoang xe lửa cho hủy đi, để ta đứng tại nơi này, ta hiện tại cảnh cáo các ngươi, nếu như không thành thành thật thật đem ta đưa đến Côn Luân, ta trực tiếp để cho các ngươi đi gặp Diêm Vương. Ha ha ha! Khẩu khí thật lớn, Nô Thiên, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, thế nhưng hôm nay ngươi không có khả năng thoát được lòng bàn tay của chúng ta. Cầm đầu người kia nhất thời cười ha hà nói, cho các ngươi 10 giây đồng hồ suy nghĩ thời gian. Nếu như không dựa theo ta nói làm, tự gánh lấy hậu quả. Nô Thiên vẫn vẻ mặt khinh thường nói. Ba ba ba. Vừa lúc đó, những cái kia hắc y nhân sau lưng vang lên một hồi vỗ tay thanh âm, sau đó đám người kia tránh ra một con đường, đón lấy một người tuổi còn trẻ chậm rãi đã đi tới, người này không phải người khác, chính là kinh thành Từ gia đại công tử Từ Trấn Sơn. Nô Thiên sinh quả nhiên hay là trước sau như một địa cuồng vọng, tựa như cùng ngày đó tại võ đạo đại hội đồng dạng, một người khiêu chiến quần hùng kia không hề nhượng bộ chút nào. Quả thật tư thế hiên ngang. Từ Trấn Sơn đi đến trước mặt Nô Thiên, nhiều hứng thú nói. Nhìn Từ Trấn Sơn này, Nô Thiên nhất thời lông mày nhíu lại, ồ. Tiểu tử này vài ngày không thấy đẳng cấp vậy mà tăng lên nhiều như vậy, vậy mà tăng vọt đến 75 cấp, hơn nữa trên người còn mang theo nồng đậm hắc ám khí tức. Nguyên lai là Từ gia Từ đại công tử, ta đã nói rồi, ai có lớn như vậy trận thế. Lần này Từ công tử mang đến trợ thủ lợi hại hơn tìm đến phiền toái. Nô Thiên nhiều hứng thú nói. Trước 1060, lực lượng của ngươi trong mắt ta chỉ là cặn bã. Từ Chấn Sơn đối với Ngô Thiên mỉm cười, nhún vai nói, Ngô Thiên, nói thật, thực lực của ngươi đích xác tương đối lợi hại, liền chúng ta Từ gia Cẩm Tinh hộ vệ lợi hại nhất Long Hổ Nhị Đem cũng có thể một chiêu đánh bại. Ngày đó ngươi tại võ đạo đại hội lực lượng một người lực khiêng bốn vị cao thủ lại còn một chiêu chế địch, thậm chí làm cho vạn gia gia chủ tự sát, loại thực lực này tại Hoa Hạ tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại. Có thể đạt được Từ đại công tử tán thưởng thật đúng là vinh hạnh. Bất quá Từ đại công tử hôm nay đây là ý gì? Nô Thiên nhìn lướt qua xung quanh những cái kia hắc ý nhân, sau đó híp mắt hỏi. Nô công tử, ngươi cũng là sảng khoái người, ta cũng không cùng ngươi vòng quanh, gần nhất có người tìm đến ta, để ta khuyên bảo ngươi gia nhập tổ chức của bọn hắn, cái này tổ chức tên gọi là Hắc Ngục, không biết Nô công tử có hay không có hứng thú. Từ Chấn Sơn vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Nô Thiên hỏi, tuy ngữ khí rất bình thản, thế nhưng khắp nơi để lộ ra uy hiếp. Nghe được lời của Từ Chấn Sơn, Nô Thiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, hắn cuối cùng minh bạch vì sao gia hỏa này trên người có một cỗ mãnh liệt như thế hắc ám khí tức, hơn nữa thực lực trong một thời gian ngắn liền đột nhiên tăng mạnh, nguyên lai trở thành hắc ám ma tộc chính là tay sai. Vốn Nô Thiên đối với tiếu diện hổ này coi như có chút thưởng thức, thế nhưng hiện tại loại này thưởng thức xem như không còn sót lại chút gì, bởi vậy hắn khinh bỉ nhìn Từ Chấn Sơn nói, không nghĩ tới ngươi bây giờ đã trở thành hắc ngục chính là tay sai, vậy mà sa đọa như vậy, nói thật cho ngươi biết, ngươi sớm muộn muốn hết. Từ Chấn Sơn lơ đễnh, ý cười đầy mặt nói, Nô Thiên, ta đây cũng lời nói thật báo cho ngươi, thế giới này sớm muộn sẽ là hắc ngục, nếu như ngươi không thức thời lời lọt vào hủy diệt chính là ngươi, hiện tại bày ở trước mặt ngươi chỉ có hai lựa chọn, một cái chính là thần phục hắc ngục, một cái khác chính là chết. Ha ha, ta đây tuyển cái thứ ba, ngươi chết. Nô Thiên lạnh nhạt nói, lẽ nào lại như vậy, sắp chết đến nơi còn lớn lối như thế, quả thật không biết tốt xấu. Hừ. Gia hỏa này chính là tự cho là thanh cao, thực cho là mình vô địch thiên hạ à, kỳ thật chính là một cái hết ngồi đại giếng, hắn hoàn toàn không biết sự lợi hại của hắc ngục chỗ. Đúng vậy, hắn chính là có chút thực lực liền bành trướng, nào ngờ chút thực lực ấy trước mặt hắc ngục chính là cặn bã. Lúc này, thủ hạ của Từ Chấn Sơn từng cái một khinh thường rêu cợt nói, hiển nhiên bọn họ cũng đã được lực lượng ma tộc, hiện tại đã bành trướng tới cực điểm, căn bản không đem Ngô Thiên để vào mắt. Ngô Thiên khinh thường quét bọn họ liếc một cái, lạnh lùng nói, nói thật, các ngươi đạt được lực lượng ta căn bản không để vào mắt. Từ Chấn Sơn nhất thời cười một tiếng, thản nhiên nói, xem ra ý tứ của ngươi chính là cự tuyệt gia nhập hắc ngục. Hắc ngục trong mắt ta chính là cặn bã. Nô Thiên bĩu môi nói, mẹ ơi, tiểu tử này thật sự quá cuồng vọng. Các huynh đệ, giết chết hắn. Thủ hạ của Từ Chấn Sơn đã kìm nén không được, bay thẳng đến Nô Thiên xông tới. Đối mặt mọi người vây công, Nô Thiên không có chút nào động tác, ngay tại bọn họ sắp xông lại thời điểm. Đột nhiên chừng bọn họ liếc một cái, một cỗ lực lượng khổng lồ từ Ngô Thiên trong cơ thể phun ra, trong chớp mắt cuốn mọi người. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn phóng tới Ngô Thiên, mọi người trong chớp mắt bay ngược ra ngoài, trực lăng lăng đụng vào xe lửa thùng xe trên vách đá, thùng xe sửng sốt bị trực tiếp bị đâm cho biến hình. Thấy như vậy một màn, Từ Chấn Sơn trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, sau đó hắn cởi bỏ áo khoác nhiều hứng thú nói với Ngô Thiên, "Ngô Thiên, lần trước tại Giang Thành Thẩm gia thời điểm liền đã thua bởi ngươi." Tại kia về sau ta liền vẫn muốn tìm cơ hội cùng ngươi đọ sức, hôm nay rốt cục có cơ hội này, hiện tại để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta mới đạt được lực lượng. Thực không dám đâu giếm, ngươi điểm này lực lượng với ta mà nói căn bản không coi là cái gì, ngươi động thủ lúc trước tốt nhất hiểu rõ ràng, bởi vì sẽ để cho ngươi toi mạng được. Nô Thiên lạnh nhạt quét Từ Chấn Sơn liếc một cái nói, ha ha ha, ta có được cường đại như thế hắc ám lực lượng, làm sao có thể chết tại trong tay của ngươi, Nô Thiên. Ngươi đã giống như này tự tin, ta đây liền mở mang kiến thức sự lợi hại của ngươi. Vừa dứt lời, trên người Từ Chấn Sơn mãnh liệt bộc phát ra khổng lồ hắc khí, toàn bộ thùng xe mãnh liệt phát sinh chấn động, vốn tại chậm rãi trượt thùng xe bỗng nhiên ngừng lại. Sau đó, Từ Chấn Sơn trong chớp mắt vọt đến trước mặt Ngô Thiên, ẩn chứa khổng lồ hắc ám lực lượng một quyền đánh hướng Ngô Thiên mặt. Đối mặt Từ Chấn Sơn công kích, Ngô Thiên đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, liền ngay cả bên cạnh Tiếu Manh Manh cùng Thẩm Đàn đều cực kỳ hoảng sợ. Thế nhưng là Ngô Thiên vẫn không có chút nào động tác. Đồng. Ngay tại nắm tay sắp đánh trúng Ngô Thiên mặt thời điểm, Ngô Thiên tay phải đột nhiên ngăn tại trước mặt, Từ Chấn Sơn nắm tay trực tiếp đánh trúng tay của Ngô Thiên trưởng, lực lượng khổng lồ làm cho cả thùng xe đều phát sinh chấn động. Nhưng mà để cho Từ Chấn Sơn bất khả tư nghị là, Ngô Thiên vậy mà không chút sức mẻ, phảng phất căn bản không có chịu ảnh hưởng. Ngươi lại có thể hoàn toàn ngăn cản công kích của ta, điều này sao có thể? Ta đã tăng lên nhiều như vậy, vì sao vẫn vô pháp đối với ngươi tạo thành tổn thương, đây là vì cái gì? Từ Chấn Sơn chấn kinh nhìn nhìn Ngô Thiên, trong mắt đều là bất khả tư nghị cùng điên cuồng, hắn vốn cho rằng lần này ít nhất có thể cùng Ngô Thiên hiểu được liều mạng, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà vẫn vô pháp làm bị thương Ngô Thiên. Ngô Thiên vẻ mặt khinh thường nói, bởi vì ngươi quá yếu, cho dù tìm được hắc ám lực lượng cũng như cũ quá yếu, hơn nữa ngươi đã trở thành hắc ám ma tộc chính là tay sai, bất kể như thế nào ngươi đều yếu đến không được, trong mắt ta ngươi bây giờ thậm chí ngay cả đồ bỏ đi cũng không bằng. Không có khả năng. Ta có được như thế lực lượng cường đại, không có khả năng không phải là đối thủ của ngươi. Ngô Thiên, ngươi không có khả năng mạnh như vậy, tuyệt đối không thể có thể, ngươi đi chết đi à. Từ Chấn Sơn tức giận quát, trên mặt cuối cùng không có nụ cười, nói qua, hắn bạo phát toàn bộ lực lượng muốn đánh chết Ngô Thiên. Đột nhiên, Kim Long Đao xuất hiện ở trong tay Ngô Thiên, sau đó một đạo kim quang hiện lên, thân thể của Từ Chấn Sơn liền sững sờ ngay tại chỗ. Sau đó liền thấy được Từ Chấn Sơn trong mắt đều là bất khả tư nghị. Đón lấy trên cổ hắn vết máu bắt đầu ra bên ngoài chảy ra máu tươi. Ngô Thiên, ngươi. Ngươi mạnh như thế nào? Từ Chấn Sơn không cam lòng trừng mắt Ngô Thiên, còn chưa có nói xong gục hướng mặt đất, mà những cái kia những thủ hạ của hắn lúc này trên cổ đồng dạng có vết máu. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đánh chết 75 cấp tiểu bột cùng với 16 cái tiểu lâu la, đạt được kinh nghiệm 30 triệu, tiền tài 400.000, đạt được một lần miễn phí rút thưởng cơ hội. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp để thăng 2 cấp. Thăng cấp đẳng cấp đạt tới 80 cấp, cấp 10 võ đế. Ầm ầm. Tại Ngô Thiên một đao giải quyết tất cả mọi người, thùng xe phía trên một nửa chậm rãi hướng phía dưới vạch tới, toàn bộ thùng xe bị Ngô Thiên một đao chém thành hai nửa, hơn nữa còn là hoành lấy mở ra. Thấy như vậy một màn, Thẩm Đan trợn mắt há hốc mồm nói, "Trời ạ, Ngô lão đại, ngươi thật sự quá lợi hại, vậy mà một đao bổ ra xe lửa thùng xe, ngươi nói ngươi còn có cái gì không thể bổ ra?" Giảng đạo lý, chỉ cần lực lượng của ta cường đại, không có cái gì không thể bổ ra. Ngô Thiên lung lay trong tay Kim Long Đao vừa cười vừa nói. Chương 1061, thiệt nhiều cao cấp dược liệu. Tiêu diệt Từ Chấn Sơn nhất hỏa nhân, Ngô Thiên ba người chỉ có thể bất đắc dĩ từ chỉ còn lại một nửa xe lửa trong xe hạ xuống. Ta đi. Cái chỗ này trước không đến thôn không đến điếm, hắn sao hay là dã ngoại hoang vu, quả thật nhức trứng đã chết. Hạ xuống, nhìn nhìn xung quanh hoang tàn vắng vẻ chim không địa phân, Thẩm Đan bất đắc dĩ độc miệng nói. Ngô Thiên về phía trước mặt nhìn một cái, sau đó nói, ngươi xem phía trước này tòa cỡ lớn sơn mạch, hẳn phải là Côn Lôn Sơn chỗ sơn mạch à, cự ly cái chỗ này không tính rất xa, đi đường lời hẳn là ngày mai sẽ có thể đến. Thẩm Đan cùng Tiếu Manh Manh cũng về phía trước liếc một cái, quả nhiên, phía trước một mảnh liên miên núi non chập trùng vắt ngang phía chân trời, như một mảnh cự long nấn ná tại đại địa phía trên. Tuy thoạt nhìn không xa, thế nhưng là dùng chân lời thật sự mệt mỏi quá, bất quá bây giờ cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể dùng cặp chân. Thẩm Đan không lời nói. Sau đó, ba người dùng hai chân bước lên đi hướng lộ trình của Côn Lôn Tu Thần Tông. Bất quá ba người đều là võ giả, hơn nữa đẳng cấp cũng đều không thấp, cho nên dù cho dùng hai chân cũng không tính rất chậm. Bây giờ là lúc chạm vào tối, ba người đi tới một đoạn đường trình về sau sắc trời liền triệt để tối xuống. Manh manh, sắc trời đã muộn rồi, hiện tại mặt đường tình huống cũng nhìn không thấy, chúng ta ở nơi này biên nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai sáng sớm lại chạy đi. Đi đến một chỗ thích hợp nghỉ ngơi rừng cây, Ngô Thiên liền đối với bên cạnh Tiếu Manh Manh nói. Nếu chỉ có Ngô Thiên một người, dù cho liên tục chạy đi 3 ngày 3 đêm cũng không có việc gì, thế nhưng hiện tại bên người có Manh Manh, Ngô Thiên không muốn làm cho Manh Manh quá mức mệt nhọc, rốt cuộc hiện tại càng ngày càng tiếp cận Côn Lôn Sơn Mạch, địa hình phương diện càng ngày càng gập ghềnh, cái nào địa phương gặp nguy hiểm cũng nói bất định. Nhưng mà Manh Manh lại là lắc đầu nói, Ngô đại ca, ta không sao, ta hiện tại không có chút nào cảm giác bị mệt mỏi ý. Thuấn hồ linh lung bây giờ còn đang trong tay đối phương, ta lo lắng sẽ có nguy hiểm, hay là sớm một chút đuổi qua cho thỏa đáng. Hay là nghỉ ngơi một chút ta, dự trữ một chút tinh lực, ngày mai có lẽ có một hồi cứng gian chiến. Ngô Thiên lắc đầu nói. Đúng vậy à, tuy vậy chạy đi đi qua cũng là cực độ mệt nhọc, đến lúc sau sức chiến đấu tuyệt đối giảm bớt đi nhiều. Tu Thần Tông tại nhìn thấy Ngô Lão Đại lúc trước phải không dám động tiểu linh. Ngô Lão Đại nói đúng, đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, dự trữ hảo tinh lực ngày mai chiến đấu. Thẩm Đan gật đầu phụ hòa nói, trên thực tế đuổi mấy giờ lộ trình, hắn đã rất mệt a. Được rồi, kia ngay ở chỗ này nghỉ ngơi cả đêm lại đi a. Manh Manh thấy Ngô Thiên cùng Thẩm Đan đều tại khuyên bảo, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn nghỉ ngơi. Vì vậy, ba người tìm được một chỗ hơi hơi an toàn rộng rãi điểm vị trí nghỉ ngơi, rừng cây buổi tối vô cùng yên lặng, ngẫu nhiên có chút trùng chim hót gọi thanh âm. Ngô Thiên để cho Tiếu Manh Manh nghỉ ngơi thật tốt một chút. Bản thân hắn thì là tại xung quanh tuần tra, rốt cuộc đối với hắn mà nói cả đêm không ngủ được thật sự quá đơn giản bất quá. Nửa đêm thời gian, cảm nhận được xung quanh thổi tới mát lạnh uy phong, Ngô Thiên nhất thời hít một hơi thật sâu, nơi này linh lực thật sự là dồi dào, vậy mà có thể so với Thần Long Đại Lục linh lực, tại đây chỗ tu luyện tuyệt đối làm ít công to, hơn nữa càng là tới gần Côn Lôn Sơn linh lực càng là phong phú, khó trách người của Côn Lôn tu thần tông lợi hại, nguyên lai là chiếm cứ địa lợi. Cảm nhận được xung quanh khổng lồ linh lực, Ngô Thiên không khỏi vận chuyển Thiên Địa Kinh, sau đó xung quanh linh lực đều rót vào đến trong cơ thể chuyển hóa làm chân khí. Đón lấy Ngô Thiên liền phát hiện bản thân điểm kinh nghiệm EXP đang không ngừng kéo lên. Ngay tại Ngô Thiên hưởng thụ lấy kinh nghiệm không ngừng tăng vọt thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khổng lồ linh lực ba động, hắn nhất thời hướng phía cỗ này linh lực phương hướng chạy như bay. Vài phút, Ngô Thiên đi tới một chỗ thạch bích bên cạnh, trước mặt đứng sừng sững lấy một khối to lớn tảng đá, như một tòa núi nhỏ, bóng loáng trên thạch bích một đóa hồng nhạt hoa đang tại tách ra. Ta thảo. Nơi này vậy mà mọc ra một cây thần cấp dược liệu Phượng Xích Hoa. Đây chính là luyện chế phi thăng đan nguyên liệu dược liệu, ta này vận khí cũng quá xong chưa, trên địa cầu vậy mà cũng có thần cấp dược liệu, bất khả tư nghị, thật sự là bất khả tư nghị. Nhìn này đóa hồng nhạt, Ngô Thiên nhất thời vẻ mặt chấn kinh. Nhất thời, Ngô Thiên nhảy lên, trực tiếp đem kia đóa thần cấp phượng xích hoa cho hái xuống, đón lấy thu vào hệ thống ba lô. Nhưng mà không đợi hắn nhảy xuống, liếc một cái lại thấy được trên thạch bích vừa mới gốc màu vàng kim cây ăn quả, ánh mắt của hắn lần nữa trừng lớn. Thiên! Đây là thần cấp đồng đỏ quả, chính là, nơi này vậy mà không chỉ một loại thần cấp dược liệu, xem ra nơi này dồi dào linh lực thai nghén thần cấp dược liệu, hơn nữa trên địa cầu người đối với loại dược liệu này biết rất ít, cho nên cũng không có người hiểu được ngắt lấy, chật trưởng. Thật sự là tiện nghi ta. Sau đó, Ngô Thiên lại phát hiện vài loại thần cấp dược liệu, đương nhiên, nơi này không chỉ là thần cấp, còn có rất nhiều cấp thấp dược liệu, tất cả đều bị Ngô Thiên bỏ vào trong túi. Cứ như vậy, Ngô Thiên một mực trèo lên cự thạch đỉnh cao nhất, góp nhặt một nhóm lớn cao cấp dược liệu. Hô! Nơi này cự ly Côn Lôn Sơn tương đối gần, dược liệu cực kỳ phong phú, hơn nữa đều là cao cấp dược liệu. Xem ra Côn Lôn Sơn dược liệu hội càng nhiều cao cấp hơn, xem ra đến lúc sau cần phải trên Côn Lôn Sơn tìm kiếm một phen. Đứng ở cự thạch đỉnh, Ngô Thiên liếu vọng lấy cách đó không xa cao vút trong mây quả nhiên Côn Lôn Sơn, ánh mắt híp lại nói. Đột nhiên, Ngô Thiên cảm nhận được dưới chân cự thạch xuất hiện ra bị nẻ. Trong cái khe đột nhiên chảy ra từng trận linh lực, điều này làm cho Ngô Thiên cảm thấy rất là ngoài ý muốn, cỗ này linh lực rất kỳ quái, cùng bình thường cảm giác không đồng nhất. Nay cự thạch bên trong dường như có đồ vật gì, thậm chí có khổng lồ như thế linh lực chảy ra, xem ra cần phải đối với này khối cự thạch tiến hành khai mở tràng phá bụng. Nhất thời, Ngô Thiên từ trên đá lớn nhảy xuống, đón lấy ra kim long đao, hướng kim long trong đao ngưng tụ chân khí khổng lồ, đón lấy hướng trước mặt cự thạch chính là một đao. Ầm ầm. Một đao kim quang hiện lên, cự thạch phát sinh một tiếng kịch liệt vang dội, cả khối cự thạch từ trung gian chặn ngang cắt đứt, tách ra hai nửa hướng phía nghiêng ngả, sau đó cự thạch trung ương xuất hiện một khỏa nắm đấm lớn màu vàng đất thủy tinh bộ dáng tảng đá, tại cự thạch sau khi tách ra, tảng đá kia lơ lửng trên không trung, tại mông lung dưới bóng đêm phát ra từng trận màu vàng đất hào quang. Hào khổng lồ linh lực, bên trong có vẻ như ẩn chứa đại lượng thổ thuộc tính nguyên tố lực lượng, tảng đá kia rốt cuộc là cái quỷ gì? Ngô Thiên nhìn trước mắt tảng đá kia không tự chủ được nói: Tiểu tinh linh, ngươi quét hình một chút đây là vật gì? Hảo, chủ nhân. Nói xong, một giây sau tiểu tinh linh liền cho đáp án, chủ nhân, quét hình hoàn tất, tảng đá kia tin tức đã chuyển thầu cho chủ nhân. Lúc này, Ngô Thiên trong đầu xuất hiện một cỗ tin tức, khi thấy này ngăn tin tức thời điểm nhất thời liền trừng lớn hai mắt. Ta đi. Này khối dung mạo không đặc biệt tảng đá vậy mà như thế có lai lịch, điều này cũng thật bất khả tư nghị à. Vậy mà tùy tùy tiện tiện để cho ta đụng chạm tảng đá kia, sâu tạc thiên. Ngô Thiên lúc này kinh sợ ngây người, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói. Chương 1062, Tu Thần Tông Đại Bản Doanh. Thổ thuộc tính bổn nguyên thạch, ẩn chứa vũ trụ 7 đại bổn nguyên lực lượng thổ thuộc tính bổn nguyên lực lượng, dung hợp về sau có thể tự do khống chế thổ thuộc tính lực lượng. Khác dung hợp 7 đại bổn nguyên lực lượng có thể luyện liền thiên đạo chi lực. Nguyên lai là thổ thuộc tính bổn nguyên thạch, đã như vậy, ta đây liền từ chối thì bất kính nhận lấy. Ngô Thiên mỉm cười, trực tiếp bắt lấy kia cái đất tảng đá màu vàng, trong chớp mắt bóp nát, sau đó một cỗ tinh thuần màu vàng đất lực lượng dũng mãnh vào Ngô Thiên trong cơ thể. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên lĩnh ngộ thổ thuộc tính nguyên tố lực lượng, kinh nghiệm gia tăng 200000. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên đẳng cấp đề thăng, sau khi tăng lên đẳng cấp đạt tới 81 cấp, một cấp võ đế. Không tệ không tệ, dung hợp với thổ thuộc tính nguyên tố lực lượng lại vẫn tăng lên một cấp. trước mắt ta đã được hắc ám, tiền, sét, đất ba loại thuộc tính lực lượng, lại dung hợp bốn loại lực lượng liền có thể một lần nữa lĩnh ngộ thiên đạo chi lực. Một khi có được thiên đạo chi lực, này vũ trụ đem không người có thể ngăn cản cước bộ của ta. Nô Thiên nắm thật chặt nắm tay kích động nói. Lúc này, phía chân trời đã bắt đầu lộ ra ngân bạch sắc, sắc trời sắp sáng lên. Nô đại ca, thời gian đã không còn sớm, chúng ta đều nghỉ ngơi tốt, là thời điểm chạy đi. Cách đó không xa Tiếu Manh Manh đối với Ngô Thiên này phương hướng la lớn. Hảo, lập tức sẽ tới. Sau đó, Ngô Thiên ba người tiếp tục hướng phía Côn Lôn Sơn phương hướng chạy như bay, mãi cho đến giữa trưa, ba người rốt cục đi tới Côn Lôn Sơn dưới chân. Mặt đường đã trở nên cực kỳ gập ghềnh, nhiệt độ cũng trở nên so với ngoại giới thấp không ít. Ngô Lão Đại, ngươi xem bên kia, hướng Côn Lôn Sơn trên leo vài trăm mét vị trí, chỗ đó có một tòa cỡ lớn đạo quan, miếu đạo sĩ. Côn Lôn Tu Thần Tông liền trú đóng ở đó trong đạo quan, chúng ta lập tức muốn đến. Thẩm Đan chỉ vào Côn Lôn Sơn mấy trăm mét chỗ cao nói. Bọn họ thật đúng là sẽ chọn địa phương, nơi này linh lực tương đối dồi dào, ở chỗ này tu luyện tương đương với ngoại giới tu luyện gấp mấy lần. Đây cũng là vì sao Côn Lôn Tu Thần Tông đệ tử thực lực hùng hậu nguyên nhân, bởi vì bọn họ tài nguyên tu luyện càng thêm phong phú. Nô Thiên nhìn thoáng qua chỗ cao Tu Thần Tông đạo quan, miếu đạo sĩ, thản nhiên nói. Nói qua. Ba người liền hướng phía Côn Lôn Sơn leo đi lên. Ngay tại bọn họ đi đến một mảnh đường núi nhập khẩu thời điểm, nơi này có mấy người mặc đạo bào người trẻ tuổi đang tại xung quanh dò xét, nhìn thấy Ngô Thiên ba người thời điểm nhất thời tiến lên ngăn lại đường đi của bọn hắn. Ba vị, con đường này không phải là du lịch tuyến đường, người rảnh rỗi không được từ nơi này đi qua, kính xin rời bước đi nơi khác, cảm ơn hợp tác. Mấy người trẻ tuổi nhìn Ngô Thiên ba người nói, mục đích của chúng ta chính là từ nơi này đi lên. Nhìn bộ dáng của các ngươi hẳn là người của Tu Thần Tông A, ta hôm nay tới nơi này tìm chính là Tu Thần Tông, con người của ta ưa đơn giản một chút, các ngươi trực tiếp mang theo đi tìm các ngươi tông chủ A. Nô Thiên nhìn mấy người trẻ tuổi cười tủm tỉm nói. Nguyên lai mấy vị là võ đạo bên trong người, nếu như các ngươi muốn đến thăm Tu Thần Tông, kia đợi chúng ta thông báo tông chủ rồi nói sau, các ngươi trước ở chỗ này chờ nhất đẳng, ta lập tức liên lạc tông chủ. Không cần phải phiền phức như thế, chúng ta trực tiếp đi lên là được. Tuyệt đối không thể lấy, nếu là các ngươi muốn cưỡng ép đi lên, vậy chúng ta liền lúc các ngươi là mạnh mẽ xuống tới, tự gánh lấy hậu quả. Đồng. Vừa dứt lời, nói chuyện người trẻ tuổi kia trực tiếp hôn mê bất tỉnh, bên cạnh mấy người nhất thời chấn kinh nhìn Ngô Thiên. Ngươi vậy mà xuất thủ đả thương người, thật to gan, biết rõ chúng ta là Côn Lôn Tu Thần Tông đệ tử cũng dám động thủ, đây là hướng chúng ta Tu Thần Tông tuyên chiến sao. Lẽ nào lại như vậy, các huynh đệ, cùng tiến lên, cho ta đem giá hỏa này chế phục. Nhất thời, vài người khác một loạt mà lên, thế nhưng là còn không có vọt tới trước mặt Ngô Thiên, một cỗ lực lượng khổng lồ liền đem bọn họ cho đánh bay. Các ngươi thật đúng là phiền toái, nếu không muốn dẫn đường, ta đây liền trực tiếp đi lên phải. Nói qua, Ngô Thiên liền trực tiếp hướng đi Côn Lôn Sơn chỗ cao. Báo cáo sư phụ, báo cáo sư phụ. Có ba người mạnh mẽ xâm nhập Tu Thần Tông, có ba người mạnh mẽ xâm nhập Tu Thần Tông. Thấy Ngô Thiên ba người nên ngang mà lên, mấy người kia nhất thời đối với thai nghe la lớn. Lúc này, Tu Thần Tông tổng bộ. Bẩm báo sư tôn. Có ba người mạnh mẽ xâm nhập Côn Lôn Tu Thần Tông phạm vi, trước mắt đang tại hướng Tu Thần Tông vị trí mà đến. Một cái đệ tử đối với Tu Thần Tông tông chủ hồi báo tình huống. Nếu là bổn tọa không có đoán sai hẳn phải là Ngô Thiên. Tông chủ thản nhiên nói. Tông chủ đoán được không sai, từ màn hình giám sát đó có thể thấy được chính là Ngô Thiên, chắc hẳn hắn chính là vì thẩm ra cái nha đầu kia mà đến. Sư tôn, chúng ta bây giờ nên làm gì? Để cho bọn họ đi lên là được. Vâng, tông chủ. Lúc này đang tại leo lên Tu Thần Tông Ngô Thiên rất là buồn bực, bởi vì ngoại trừ tại giao lộ có người ngăn trở ra, trên đường đi hoàn toàn không người ngăn cản. Ồ, bọn họ vì sao không có phái người ngăn trở, chúng ta đã sắp đi tới, theo lý thuyết bọn họ khẳng định đã biết được. Thẩm Đan cũng là vẻ mặt kỳ quái hỏi. Bọn họ hẳn là cố ý thả chúng ta đi lên, rốt cuộc đến nơi ở của bọn hắn hành động dễ dàng hơn, ha ha, thật đúng là có chút ý tứ, cũng tốt. Vậy chúng ta liền trực tiếp đi lên lại nói. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói, sau đó tăng nhanh bộ pháp đi về hướng Tu Thần Tông tổng bộ. 10 phút sau, Ngô Thiên đã đến Tu Thần Tông đạo quan, miếu đạo sĩ, bên ngoài, lúc này đứng sừng sững tại trước mắt hắn chính là một cái to lớn cửa sắt chung quanh là cao lớn tường vây, lúc này ngoài cửa sắt lớn đoan chính đứng mấy cái Tu Thần Tông đệ tử. Ngô Thiên, người rốt cuộc đã tới, chúng ta tông chủ ở bên trong đã đợi đã lâu, thỉnh. Cửa đệ tử chậm rãi kéo ra cửa sắt lớn. Nhìn Ngô Thiên lạnh nhạt nói. Ha ha. Đã như vậy, ta đây liền tiến vào. Ngô Thiên ý cười đầy mặt nói, sau đó trực tiếp đi vào Tu Thần Tông hang ổ. Ngô Lão Đại, bọn họ như thế nghiêm chính mà đối đãi, chẳng lẽ ngươi không sợ bọn họ có lừa dối? Hay là cẩn thận là hơn? Thẩm Đan nhìn tu thần tông như thế hoang nên, nhất thời khẩn trương nói. Quản lý hắn có hay không lừa dối, trực tiếp tiến vào là được rồi, cho dù có lừa dối ta cũng đem bọn họ trở nên không có tạc. Ngô Thiên nhún vai vẻ mặt không sao cả nói. Thẩm Đan bất đắc dĩ, sau đó cùng lấy Ngô Thiên tiến nhập cửa sắt lớn. Tại bước vào cửa sắt lớn, đập vào mi mắt chính là một cái to lớn sân nhỏ, nhưng mà sân nhỏ tình huống bên trong lại là để cho Ngô Thiên ba người hơi bị rung động. Lúc này, trong nội viện hai bên đứng hai hàng tu thần tông đệ tử, nhân số có chừng mấy trăm người, trong tay bọn họ tất cả đều cầm lấy vũ khí nghiêm chính mà đối đãi, hơn nữa biểu tình cực kỳ nghiêm túc, phảng phất như lâm đại địch. Tại Ngô Thiên sau khi tiến vào, sau lưng cửa sắt lớn cũng bị một mực khóa lại. Ngô Thiên xoa xoa cái mũi, nhìn trước mắt rung động tình cảnh, nhất thời cười tủm tỉm nói, các ngươi như vậy nghi thức hoan nghênh thật đúng là long trọng, khiến cho ta đều có chút ngượng ngùng, bất quá ta hôm nay đi lên không phải là tới du lịch, mà là tìm các ngươi nhân vật trọng yếu, cho nên chúng ta liền gọn gàng dứt khoát một chút, các ngươi là muốn đem người giao ra đây hay là chính ta tiến vào tìm người? Chương 1063, Tu Thần Tông 36 Thiên Cương. Vừa lúc đó, một trung niên nhân từ trong đạo quan đi ra, ít nhất biểu hiện ra hắn thoạt nhìn là trung niên nhân, thế nhưng Ngô Thiên liếc một cái, phát hiện hắn đã đạt đến 80 cấp, tại trên địa cầu được cho tương đối lợi hại. Ngô Thiên, ngươi cuối cùng là tới, ngươi muốn người ta sẽ giao cho ngươi, thế nhưng ngươi phải hướng Tu Thần Tông nói lời xin lỗi, hơn nữa còn là thành thành khẩn khẩn nói lời xin lỗi. Trung niên nhân thấy được Ngô Thiên, mỗi chữ mỗi câu rất nghiêm túc nói. Ngô Thiên nhất thời ánh mắt híp lại hỏi, ngươi là ai? Hôn đản tiểu tử, đây là chúng ta Tu Thần Tông tông chủ, ngươi vậy mà như thế vô lễ. Tu Thần Tông đệ tử nhất thời tức giận quát. Nguyên lai là Tu Thần Tông tông chủ, thật sự là thất kính thất kính. Ngô Thiên nhất thời chắp tay nói, đột nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc, bất quá các ngươi Tu Thần Tông làm việc thật sự rất không phải quát, vậy mà bắt người dùng cái này tới với tư cách là uy hiếp, cái này thủ đoạn thật đúng là hèn hạ vô sỉ, quả thật liền cùng ngoại môn tà phái một mao đồng dạng. Xú tiểu tử, ngươi câm miệng cho ta. Tu Thần Tông các đệ tử lần nữa tức giận quát. Tông chủ giơ tay ý bảo bọn họ không nên vọng động, sau đó tiếp tục nói, đây là bởi vì thỉnh ngươi không đến, chúng ta chỉ có thể áp dụng loại thủ đoạn này, huống hồ ngươi muốn người chúng ta cũng không có đả thương hại, người tới, đem hắn muốn người mang ra. Nhất thời, mấy cái đệ tử mang theo Thẩm Linh Lung xuất ra, Thẩm Linh Lung cũng không có bị hạn chế, thấy được Ngô Thiên nhất thời kích động hô to. Thiên ca, sao ngươi lại tới đây? Bọn họ rõ ràng là muốn đối phó ngươi, ngươi như thế nào chui đầu vô lưới đâu này? Thiên ca, ngươi đi nhanh lên đi, không cần lo cho ta, bọn họ sẽ không làm gì ta được. Thẩm Linh Lung muốn vọt tới Ngô Thiên nơi nào đây, thế nhưng là bị mấy cái Tu Thần Tông đệ tử chặn lại. Các ngươi thật sự là hỗn đản. Không chỉ đả thương chúng ta người Thẩm gia, thậm chí còn hạn chế tiểu linh tự do thân thể, cái đó và bắt cóc có cái gì khác nhau? Các ngươi đám hỗn đản này, ta hôm nay nhất định phải lấy lại công đạo. Thẩm Đan chỉ vào Tu Thần Tông tông chủ tức giận quát. Tiếu Manh Manh cũng là tức giận nói, các ngươi như vậy hành vi là ngang ngược vô lý, sẽ gặp báo ứng được. Đây là cùng chúng ta Tu Thần Tông đối nghịch hậu quả, huống hồ chúng ta căn bản không có làm cái gì, chỉ là thỉnh vị tiểu cô nương này qua làm khách, mục đích của chúng ta chỉ là cần Ngô Thiên một cái xin lỗi, cái khác căn bản không trọng yếu, chỉ cần hắn trần khẩn nói xin lỗi, lại không có những chuyện khác. Lúc này, trong đám người hư vô thịnh đứng ra nói, ngươi cái tên này trước sau như một địa lâu không bị ăn đòn, lần trước không có bị đánh đủ đúng không? Ngô Thiên lạnh lùng quét ra hỏa này liếc một cái nói, Ngô Thiên, thân là Tu Thần Tông tông chủ, ta hẳn là vì Tu Thần Tông danh dự gánh chịu trách nhiệm, hiện tại chỉ cần ngươi một câu xin lỗi, ta tiểu sẽ khiến nàng an toàn đi theo ngươi, như thế nào? Tu Thần Tông tông chủ vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ngô Thiên hỏi, ngươi phải đi theo ta an toàn rời đi, thế nhưng để ta xin lỗi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lại nói hẳn là xin lỗi hẳn là các ngươi Tu Thần Tông, như vậy đi, các ngươi Tu Thần Tông nếu là vô điều kiện thả người, hơn nữa thành khẩn hướng ta nói xin lỗi, ta đây liền bất hòa các ngươi Tu Thần Tông so đo. Như thế nào? Ngô Thiên vẻ mặt khinh thường đối với Tu Thần Tông tông chủ nói. Nghe được Ngô Thiên lớn lối, người của Tu Thần Tông tất cả đều phẫn nộ rồi. Xú tiểu tử, ngươi quá hắn sao cuồng vọng, nơi này là chúng ta Tu Thần Tông địa bàn, vậy mà lớn lối như thế, thực cho là mình vô địch thiên hạ a. Hừ. Tiểu tử, cho dù ngươi là lợi hại thì như thế nào, chúng ta nơi này đều là cao thủ, ngươi còn có thể một người đối phó đông đảo cao thủ hay sao? Chúng ta Tu Thần Tông là đứng ở hoa hạ võ đạo giới đỉnh phong, tiểu tử ngươi vậy mà mưu toan khiêu chiến chúng ta Tu Thần Tông quyền uy, lá gan thật sự quá lớn, nói thật, chúng ta tùy tùy tiện tiện phái ra một cao thủ liền có thể tiêu diệt ngươi. Lời của Ngô Thiên nhất thời bị Tu Thần Tông dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng mà hắn không chút nào không để vào mắt. Đinh. Chúc mừng người chơi Ngô Thiên gặp Tu Thần Tông nhiều người tức giận, mở ra phó bản nhiệm vụ, treo lên đánh Tu Thần Tông. Nhiệm vụ yêu cầu, treo lên đánh Tu Thần Tông tất cả cao thủ, để cho bọn họ xấu hổ vô cùng. Nhiệm vụ ban thưởng, đẳng cấp đề thăng 3 cấp, tiền tài 1 triệu, miêu sát kỹ năng đề thăng 1 cấp bậc. Đột nhiên, Ngô Thiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ha ha, liền ngay cả hệ thống cũng biết mất mặt, này thật đúng là có ý tứ, hảo, phi thường tốt. Ngô Thiên trên mặt nhất thời rào rạt xuất nụ cười sáng lạ. Tại hệ thống mở ra phó bản nhiệm vụ, Ngô Thiên nhất thời nhìn lướt qua Tu Thần Tông mọi người, sau đó vẻ mặt khinh thường hô, nói thật, các ngươi những người này trong mắt ta căn bản chính là cặn bã. Hỗn đản, lẽ nào lại như vậy, thật sự quá cuồng vọng, tông chủ, ta đã không chịu nổi, thỉnh tông chủ cho phép ta đi lên giáo huấn tên hỗn đản kia. Một cái 60 cấp đệ tử tức giận quát. Tông chủ nhàn nhạt quét Ngô Thiên liếc một cái, sau đó nói, Ngô Thiên, ngươi quả nhiên là ngoan cố đến cùng. Ngươi cho rằng ngoan cố a? Ngô Thiên khinh thường nhìn Tu Thần Tông tông chủ, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nếu như ta hôm nay tới, ta sẽ an toàn đem người mang đi, ngươi xem a. Vừa dứt lời, Ngô Thiên liền xuất hiện bên người Thẩm Linh Lung, Thẩm Linh Lung bên cạnh mấy cái đệ tử sắc mặt đống nhiên đại biến, nhưng mà không đợi hắn phản ứng kịp, Ngô Thiên liền trực tiếp đánh bay mấy người. Tiểu Linh Lung, ngươi bây giờ an toàn, cùng manh manh bọn họ một chỗ đợi. Những người này liền giao cho ta tới xử lý. Ngô Thiên đối với bên cạnh Tiểu Linh Lung nói. Thiên ca, cảm ơn ngươi, ta yêu ngươi. Tiểu Linh Lung nhất thời kích động ôm Ngô Thiên hôn một cái khí, sau đó chạy tới Tiếu Manh Manh nơi nào đây. Thấy như vậy một màn, Tu Thần Tông tông chủ cũng không kinh hoàng, mà là lớn tiếng nói. Ngô Thiên, xem ra ngươi đã làm quyết định, đã như vậy, Tu Thần Tông đệ tử nghe lệnh, hôm nay phải tất yếu đem Ngô Thiên lưu lại, 36 thiên cường, lên cho ta. Nhất thời, 36 cái Tu Thần Tông đệ tử trong chớp mắt vọt đến Ngô Thiên xung quanh, trực tiếp đem Ngô Thiên đoàn đoàn bao vây, những người này đẳng cấp tất cả đều tại 60 cấp đến 70 cấp trong đó. Thấy được 36 thiên cương xuất động, Tu Thần Tông đệ tử khác tất cả đều trừng to mắt, nội tâm dị thường hưng phấn. Chúng ta Tu Thần Tông 36 thiên cương muốn xúc động, đây chính là chúng ta Tu Thần Tông trung kiên lực lượng, cho dù tiểu tử kia cường đại hơn nữa cũng không phải là đối thủ. Vậy là đương nhiên. 36 thiên cương mỗi cá nhân tu luyện một loại công pháp, liên hợp lại càng thêm lợi hại, tuyệt đối không phải là toán cộng đơn giản như vậy. Rất lâu không nhìn thấy 36 thiên cương động thủ, hôm nay rốt cục may mắn nhìn thấy, thật sự quá mong đợi. 36 thiên cương động thủ vẫn là tại rất nhiều năm trước, lúc đó quả thật đánh đâu thắng đó, toàn bộ hoa hạ võ đạo giới cũng bị chúng ta Tu Thần Tông 36 thiên cương quét ngang, từ đó cũng đặt định chúng ta Tu Thần Tông tại võ đạo giới chi cao vô thượng tồn tại. Có lẽ người của Tu Thần Tông đem 36 thiên cương thổi trời cao, thế nhưng là trong mắt Ngô Thiên lại là không đáng một đồng. 36 thiên cương, thật sự là ha ha, ta lập tức sẽ tới treo lên đánh các ngươi. Ngô Thiên nhếch miệng vẻ mặt khinh thường nói. Chương 1064, còn có ai? Nghe được Ngô Thiên cuồng vọng lớn lối lời, Tu Thần Tông 36 thiên cương sắc mặt đống nhiên đại biến. Thật sự là cuồng vọng người trẻ tuổi, chúng ta Tu Thần Tông 36 thiên cương tung hoành giang hồ nhiều năm, còn chưa bao giờ gặp được qua lớn lối như thế người trẻ tuổi. Hừ, gặp qua lớn lối, chưa thấy qua lớn lối như thế, đã như vậy, vậy hôm nay chúng ta là tốt rồi hảo mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi. Chỉ là một cái miệng còn hôi sữa hoàng bao tiểu tử cũng dám như thế cuồng vọng, nhà của ngươi đại nhân xem ra không có hảo hảo giáo dục ngươi, hôm nay chúng ta liền cố mà làm giúp ngươi phụ mẫu giáo dục ngươi. 36 thiên cương từng cái một khinh thường rêu cực nói, căn bản không có đem Ngô Thiên để vào mắt. Rốt cuộc bọn họ chính là Tu Thần Tông trung kiên lực lượng, hơn nữa cũng đều là thành danh nhiều năm cao thủ, lúc này đối mặt một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi tự nhiên có được vô biên cảm giác về sự ưu việt, tự nhiên sẽ không đem Ngô Thiên để vào mắt. Đừng nói nhảm, muốn trên liền nhanh chóng lên đi. Ngô Thiên nhếch miệng khinh thường nói. Ư được. Gia hỏa này lớn lối được không có biên, đã như vậy, vậy thì do ta tới tiêu diệt hắn, các huynh đệ không cần động thủ, ta một người là đủ. 36 thiên cương một người trong đó trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị một người đối phó Ngô Thiên. Để cho ta tới A, ta đối phó hắn liền có thể. Tiểu tử này để ta tới đối phó. 36 thiên cương rằng co đều muốn một người đối phó Ngô Thiên, thế nhưng là nhìn bọn họ rằng co, Ngô Thiên nhất thời liền nhức trứng. Thảo, các ngươi thực hắn sao nói nhảm, trực tiếp cùng tiến lên là được rồi, nếu như các ngươi không hơn, ta đây liền trực tiếp bắt đầu treo lên đánh. Ngô Thiên mắng một câu vô cùng khó chịu nói. Ta tới chiếu cố tiểu tử này. Đột nhiên, một người phi thân lên, trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt Ngô Thiên, một quyền trùng điệp đánh hướng Ngô Thiên mặt. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kia cái phóng tới Ngô Thiên gia hỏa trực tiếp bay ngược ra ngoài, ở đây tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bất khả tư nghị nhìn một màn này, bọn họ thậm chí cũng còn không có phản ứng kịp đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng mà càng thêm chấn kinh vẫn còn ở phía dưới, tại cái này người bay ngược ra ngoài, 36 thiên cương những người khác cũng liên tiếp bay ngược ra ngoài, Ngô Thiên thân ảnh đã hóa thành một đạo tàn ảnh xuyên qua tại trong bọn họ, mỗi đến một chỗ vị trí liền có thể lật tung mấy người, 36 thiên cương thậm chí ngay cả đánh trả cơ hội cũng không có. Trên trận vang lên từng trận tiếng kêu thảm thiết, mười mấy giây đồng hồ qua đi, 36 thiên cương đã toàn bộ nằm vật xuống trên mặt đất, toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Đau nhức, đau chết. Ta phát hiện mình chịu nội thương nghiêm trọng, tiểu tử kia thật sự quá lợi hại, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ, ta thậm chí cũng còn không có phản ứng kịp đã bị đánh bại. Hắn rốt cuộc là quái vật gì, vì sao có lợi hại như vậy thân thủ, gia hỏa này đến cùng là người nào? Gia hỏa này khủng bố như vậy, mạnh đến nỗi khó có thể tin. Nằm trên mặt đất 36 thiên cương từng cái một như nhìn quái vật nhìn Ngô Thiên, trong mắt toàn bộ đều không cam lòng cùng khủng bố. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E Tê chấn kinh không chỉ là bản thân bọn họ, trong đại viện cái khác tu thần tông đệ tử cũng là trường lớn dưới hai mắt mong đều rớt xuống đất. Ta là không phải là sớm nằm mơ, 36 thiên cương vậy mà bại bởi một cái bừa bãi vô danh tiểu tử, hơn nữa còn là thảm bại, này hoàn toàn bị treo lên đánh đi. Tiểu tử kia đến cùng là ai? Vì sao có được như thế lực lượng cường đại, 36 thiên cương cũng không là đối thủ. Thảo, vốn tưởng rằng tiểu tử kia có thể tùy ý giải quyết, thế nhưng không nghĩ đạt được lại lợi hại như vậy, quả thật. Ta đã tìm không ra từ ngữ để hình dung. Tại tu thần tông đệ tử thán phục thời điểm, tu thần tông tông chủ nhíu nhíu mày, hắn biết Ngô Thiên lợi hại, thế nhưng là không nghĩ tới Ngô Thiên vậy mà khủng bố như vậy, vậy mà liền 36 thiên cương ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một chiêu, đây quả thực là trần trụi mất mặt. Tiêu diệt 36 thiên cương, Ngô Thiên bóp bóp nắm tay, sau đó quét mắt người của tu thần tông, la lớn, còn có ai? Ngô Thiên thanh âm rất lớn rất hùng lượng, tất cả mọi người có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa trong giọng nói mang theo một cỗ ta mặc kệ hắn là ai khí thế, trong chớp mắt kinh sợ toàn trường. Đột nhiên, một đạo nhân ảnh vọt đến trước mặt Ngô Thiên, người này cầm trong tay một thanh trường kiếm, nhàn nhạt nhìn Ngô Thiên nói, Ngô Thiên, thực lực của ngươi đích xác tương đối lợi hại, đã như vậy, vậy thì do ta tới lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Ngươi là ai? Ngô Thiên híp mắt nhìn cái này cầm trong tay trường kiếm gia hỏa này đẳng cấp đã đạt đến 75 cấp, được cho coi như không tệ. Ta chính là tu thần tông trưởng lão đoàn trưởng lão một trong. Cầm trong tay trường kiếm nam tử đáp lại nói. Vừa lúc đó, lại là mấy đạo nhân ảnh hiện lên, xuất hiện ở trường kiếm nam tử bên cạnh, thêm vào tổng cộng có 8 người, đẳng cấp đều tại 75 cấp đến 80 cấp trong đó, hẳn là tu thần tông bên trong ngoại trừ bên ngoài tông chủ tối cao sức chiến đấu. Lão Tam, một mình ngươi không phải là tiểu tử này đối thủ, hôm nay chúng ta trưởng lão đoàn 8 người cộng đồng liên thủ đối phó người này, phải tất yếu đem bắt lại. Đúng vậy à? Kẻ này một người đánh bại 36 thiên cương, không phải là chúng ta bất kỳ một cái nào trưởng lão có thể ứng phó, hôm nay chúng ta chỉ có thể liên thủ. Nếu là hôm nay không thể giữ hắn lại, chuyến đi chúng ta tu thần tông sẽ trở thành khắp thiên hạ cho cười, cho nên bất kể như thế nào cũng không thể nương tay. Mặt khác mấy cái trưởng lão một người một câu nói, hiển nhiên, bọn họ 8 người chuẩn bị liên hợp lại đối phó Ngô Thiên, hơn nữa mỗi người trong mắt đều là ngưng trọng cùng vẻ nghiêm túc. Tu thần tông trưởng lão đoàn, hảo. Vậy kế tiếp chính là treo lên đánh các ngươi. Ngô Thiên nhiều hứng thú nói, Kim Long Đao trong chớp mắt xuất hiện ở trong tay, vì nhanh hơn chấm dứt chiến đấu, Ngô Thiên trực tiếp sử dụng Kim Long Đao, chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết chiến đấu. 8 cái trưởng lão nhất thời phân tán ra, sau đó đem Ngô Thiên đoàn đoàn bao vây ở chính giữa, chuẩn bị đối với Ngô Thiên thực hành giáp công sách lược. Lúc này không chỉ 8 cái trưởng lão nghiêm chính mà đối đãi, liền ngay cả xung quanh những tu thần tông đó đệ tử cũng là vẻ mặt nghiêm túc, tại 36 thiên cương bị sau khi đánh bại, bọn họ nội tâm mơ hồ lo lắng, không biết trưởng lão đoàn có phải hay không tiểu tử này đối thủ. Trưởng lão đoàn là chúng ta tu thần tông ngoại trừ bên ngoài tông chủ tối cao sức chiến đấu, nếu là hôm nay thua đoán chừng sẽ không người có thể ngăn cản được tiểu tử kia. Thật không có nghĩ tới tên này vậy mà lợi hại như vậy, liền ngay cả trưởng lão đoàn cũng không thể coi thường đối đãi. Trưởng lão đoàn hẳn là không có vấn đề à, bọn họ lợi hại như vậy, so với 36 thiên cương còn lợi hại hơn, đối phó một người hẳn là không có vấn đề. Mặc dù có đệ tử ngoài miệng nói có thể, thế nhưng nội tâm lại là bồn chồn. Vừa lúc đó, tu thần tông đại trưởng lao đối với cái khác mấy cái trưởng lao vây vây tay hô, cùng tiến lên, phải tất yếu cam đoan công kích mạnh nhất. Vừa dứt lời, 8 người liền trực tiếp phóng tới Ngô Thiên, gần như trong chớp mắt liền đạt tới Ngô Thiên xung quanh. Đối mặt 8 người công kích, Nô Thiên đứng ở chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, chỉ sợ vẻ mặt lạnh nhạt nhìn lướt qua 8 người, đón lấy trong tay kim long đao hướng phía 8 người lăng không một đao kim quang hiện lên, sau đó một đạo khí thế khổng lồ đao khí bắn về phía 8 người. Chương 1065, Tu Thần Tông hy vọng. Đối mặt Ngô Thiên thế đại lực chìm một đao, Côn Lôn Tu Thần Tông 8 cái trưởng lao sắc mặt đống nhiên đại biến. Hảo khí phách một đao, vậy mà ẩn chứa như thế lực lượng cường đại, tiểu tử này đến cùng là ai? Vì sao có được như thế lực lượng cường đại, loại lực lượng này đã vượt qua nhân loại cực hạn. Tuổi còn trẻ lại có loại này nhân loại đỉnh phong thực lực, quả thật bất khả tư nghị. Chúng ta Tu Thần Tông vậy mà cùng cao thủ như vậy là địch, ta có thể nói đây là chúng ta Tu Thần Tông tai nạn sao? 8 người tâm tư khác nhau, nhưng giờ này khắc này bọn họ đã không có thời gian đi suy nghĩ nhiều, bởi vì Ngô Thiên công kích đã đến. Các huynh đệ, một chiêu này cực kỳ hung hãn, đem lực lượng của các ngươi liên hợp lại. Tu Thần Tông đại trưởng lão đối với cái khác mấy cái trưởng lão đại âm thanh hô. Nhất thời, 8 người đồng thời bạo phát lực lượng trong cơ thể, một chỗ ngăn cản Ngô Thiên bá khí một kích. Liên chút thực lực ấy cũng muốn ngăn cản công kích của ta, quả thật si tầm vọng tưởng. Ngô Thiên nhìn 8 người liên hợp phòng ngự, nhất thời bĩu môi khinh thường nói. Vừa dứt lời, công kích của hắn liền trực tiếp mệnh trung 8 người. Vang một tiếng, Ngô Thiên công kích trong chớp mắt khiến cho to lớn bạo tạc, cùng bạo lực lượng trực tiếp đánh lui 8 cái trưởng lão. Nhất thời, 8 người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hướng về sau trượt đi mấy chục thước mới khó khăn ổn định, làm bọn họ ổn định về sau đã vô pháp khống chế thân thể của mình, tất cả đều thở hồng hộc địa nửa quỳ trên mặt đất, trong miệng máu tươi không ngừng hướng trên mặt đất chảy xuôi. Thấy như vậy một màn, trong đại viện những tu thần tông đó đích sắc từng cái một như đã gặp quỷ tựa như. 8 vị trưởng lão vậy mà cũng bị đánh bại, hơn nữa còn là bị tiểu tử kia một chiêu đánh bại, này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia mạnh như thế nào?